Không nghĩ tới chính là, Trần Tông vậy mà thật sự làm được, đánh bại thần quân bảng thứ 3 Thiên Cương thần quân, từ đó về sau, thần quân bảng thứ 3 đã bị Vô Song kiếm quân 4 chữ chỗ thay thế, đây là vô cùng vinh quang. Bởi vì, lúc trước, Thái Hạo Sơn tại thần quân bảng bên trên thứ tự cao nhất, chỉ là đệ thất danh, mặc dù đều là top 10, nhưng đệ thất danh cùng tên thứ 3, kỳ thật tồn tại không nhỏ chênh lệch. Top 100, top 30, top 10, top 3, cái kia đều là nguyên một đám cấp bậc chênh lệch a. Chương 96, Xương Tôn, cuối cùng. Thần quân bảng thứ 3, từ nay về sau không còn là Thiên Cương thần quân, mà là Vô Song kiếm quân, đương tất cả mọi người cho rằng cái này là Vô Song kiếm quân tới hạ lúc, thứ nhất tin tức lại lần nữa truyền ra. Khiêu chiến. Vô Song kiếm quân phát khởi mới khiêu chiến đối tượng, chính là thần quân bảng thứ 2 Thiên Mục thần quân. Thiên Mục thần quân, cũng đồng dạng có tiên thiên thần thể, hắn thần thể tên là Thiên Mục thần thể. Đó là một loại cực kỳ hiếm thấy cũng hết sức đặc thù tiên thiên thần thể, này thần thể uy năng, toàn bộ tại thiên mục hai chữ bên trên. Thiên mục, danh như ý nghĩa, tự là cùng con mắt có quan hệ. Hay là khiêu chiến ta đến sao? Thiên mục thần quân mỉm cười, đang nhìn đến Trần Tông đánh bại Thiên Cương thần quân về sau, nội tâm của hắn tự sinh ra một loại dự cảm, Vô Song kiếm quân hội khiêu chiến chính mình. Chỉ là không có nghĩ đến, lại nhanh như vậy, tựa hồ không thể chờ đợi được đồng dạng. Như vậy, khiêu chiến hết chính mình về sau nếu là chiến thắng rồi, có phải hay không cũng muốn khiêu chiến thần quân bảng đệ nhất hủy diệt thần quân đâu rồi? Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Thiên mục thần quân khẽ cười nói, giống như Trần Tông an vị tại trước mặt tựa như, cái kia lại là tại lầm bầm lầu bầu, để lộ ra một loại thật lớn tự tin. Thiên cương thần quân hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng đáng tiếc, chính mình càng mạnh hơn nữa. Vô Song kiếm quân có thể đánh bại thiên cương thần quân lại không có nghĩa là có thể đánh bại chính mình, bất quá. Vô Song kiếm quân đánh bại Thiên Cương thần quân, thực lực như vậy hoàn toàn chính xác rất kinh người, đáng ra chính mình coi trọng, chính là một cái kinh địch. Chiến đấu, rất nhanh mà bắt đầu rồi, cơ hồ sở hữu thần quân bảng cường giả ý thức đều hàng lâm thần quân bảng giới, tận mắt nhìn thấy một trận chiến này. Không biết Vô Song kiếm quân hay không còn có thể bảo trì hắn thắng thế. Có người nói, dù sao theo Vô Song kiếm quân khởi xướng khiêu chiến đến nay, trải qua rất nhiều cuộc chiến đấu, mỗi một cuộc chiến đấu đều tại thắng. Liền thần quân bảng thứ 3 Thiên Cương thần quân cũng ngăn không được cái kia tiến lên bước chân, bị hắn đánh bại. Hôm nay, Trần Tông Trô đối mặt lại là thần quân bảng thứ 2 Thiên Mục thần quân. Thiên Mục thần quân so Thiên Cương thần quân cường, đó là khẳng định, chỉ là cường ra bao nhiêu, khó mà nói, dù sao Thiên Cương thần quân cùng Thiên Mục thần quân ở giữa một trận chiến, hay là tại 10 năm trước. 10 năm thời gian xuống, có được tiên thiên thần thể thiên tiêu, hắn tăng lên là kinh người. Chỉ hy vọng lúc này đây, có thể chứng kiến Thiên Mục thần quân toàn lực ra tay. Nhìn xem kỳ thật thực lực, đến cùng đạt đến cái gì cấp độ. Thiên mục thần quân là một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên, một đôi trong mắt, tựa hồ có đa trọng đồng tử tựa như, phảng phất không có chừng mực, đối mặt lúc một mắt, thì có loại vòng xoáy giống như cảm giác, tựa hồ có thể hấp thu hết thảy, thôn phệ hết thảy. Ra tay. Thiên mục thần quân trực tiếp một trường đánh ra, bay bổng phảng phất không mang theo bất luận cái gì lực lượng tựa như, nhưng Trần Tông siêu cường cảm giác, nhưng có thể cảm giác được một trường kia chính giữa ẩn chứa lực lượng, thập phần cường hành. Hơn nữa, một trưởng kia quỹ tích phiêu hốt bất định, biến hóa thất thường, gọi người khó có thể dự đoán. Rất cao minh một trưởng. Trần Tông rút kiếm, hơi hợt một kiếm chém ra, kiếm quang cô động làm một tuyến, phảng phất hải thiên một đường hào quang giống như, mang theo kinh người đến cực điểm sắc bén, trực tiếp chém về phía cái kia một dấu bàn tay, hắn quỹ tích, hoàn toàn ở Trần Tông nắm giữ chính giữa. Như vậy một trưởng đích thật là rất cao minh, nhưng cũng là tương đối mà nói, tại Trần Tông xem ra, cái kia chính là lơ lỏng bình thường rồi. Từng đạo trưởng ấn tùy theo bị đánh ra, quy tích phiêu hốt khó phân biệt, theo phương hướng bất đồng oanh kích mà đến, đem cái kia một đạo kiếm quang đánh nát, nhao nhao hoành hướng Trần Tông, mỗi một dấu bàn tay lực lượng vô cùng cô động, nhưng, Trần Tông một kiếm chém ra, sở hữu trưởng ấn đều nứt vỡ. Nhìn như một kiếm, kỳ thực kiếm nhanh chóng cực nhanh, chính là rất nhiều kiếm. Quả nhiên a, thủ đoạn như vậy đối với ngươi là vô dụng. Thiên mục thần quân cũng không có chút nào hề hoài, ngược lại mỉm cười, bởi vì thực lực chân chính của hắn có thể không phải như vậy tử, hắn thiên mục thần thể uy năng, cũng không phải như vậy tử, chẳng qua là nhiều học tập mấy môn võ học, có đôi khi phái được bên trên công dụng. Nhưng dựa vào như vậy võ học tạo nghệ, đích thật là không bằng thiên cương thần quân, cũng không bằng Vô Song kiếm quân, thậm chí hắn nếu như không thúc giục thiên mục thần thể uy năng, thần quân bảng top 100 nội, thì có rất nhiều người có thể đem chi đánh bại. Tiếp theo tức, chỉ thấy thiên mục thần quân trong đôi mắt, cái kia nhất trọng trọng gợn sóng tựa hồ sóng gió nổi lên. Bị kích đang sống, chính thức hóa thành một vòng vòng xoáy, hào quang ngưng tụ, tiếp theo, kích xạ mà ra, đó là lưỡng tia ánh mắt, vẫn còn như thực chất ánh mắt, mang theo quái dị khí tức bắn chết tới. Cực nhanh. Thập phần nhanh, nhanh được kinh người, Trần Tông phát hiện mình bị đã tập trung vào, căn bản là không cách nào tránh đi, chỉ có thể huy kiếm chống cự, ánh mắt kích xạ đánh trúng trường kiếm lúc, Trần Tông liền cảm giác được, kiếm kia thân run lên, có chút dừng lại. Càng nhiều nữa ánh mắt bắn chết tới, một đạo ngay sau đó một đạo, cách khác mới trưởng ấn cao minh rất nhiều, cường hoành rất nhiều. Nhưng, toàn bộ đều bị Trần Tông huy kiếm ngăn trở, từng cái chém vỡ. Thoáng chốc, Thiên Mục Thần Quân trong đôi mắt, trực tiếp phản chiếu Trần Tông thân ảnh, lập tức theo mơ hồ trở nên vô cùng rõ ràng, mà Trần Tông cũng cảm giác được, thân thể của mình bị một cổ lực lượng vô hình nhức ở, trong lúc nhất thời thậm chí có loại bị trói buộc ở khó có thể nhúc nhích cảm giác. Tiếp theo, tại Thiên Mục Thần Quân trong đồng tử, có hỏa diễm bốc cháy lên, phảng phất hư ảnh chiếu rọi sự thật giống như, Trần Tông bị lực lượng vô hình nhiếp ở thân hình bốn phía, vậy mà cũng có từng sợi hỏa diễm lăng không hiện hiện, trực tiếp bốc cháy lên, chỉ là nháy mắt liền biến thành liệt hỏa cuồn cuộn, đó là thần hỏa, đáng sợ thần hỏa, muốn đem Trần Tông cho đốt đốt thành cho bụi tựa như. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, không thể không toàn lực thúc dục Bạch Ngân kiếm thể, màu trắng bạc thần văn tràn ngập toàn thân, toàn lực chống cự cái này thần hỏa đốt cháy. Thiên Mục Thần Quân quả nhiên rất đáng sợ, không có động, chỉ là dựa vào hai con ngươi, liền có thể đủ thi triển ra như thế thần uy thế công, khó lòng phòng bị. Kinh người nhiệt độ cao tịch cuốn tới, theo ngoại bộ thẳng thấu bên trong, phảng phất muốn đem thân thể của mình triệt để nhen nhóm tựa như. Bộc phát, Trần Tông lại nháy mắt bộc phát, sụp đổ khai cái kia trói buộc chính mình lực lượng vô hình, một kiếm chém ra, phân hải kiếm nguyên kinh người đến cực điểm, lập tức đem vờn quanh tại bốn phía hỏa diễm chém vỡ. Vọt tới trước, kiếm quang như rực, nhưng Thiên Mục Thần Quân trong đôi mắt hỏa diễm biến mất, mà chuyển biến thành lại là hở ra thổ địa. Trần Tông phía trước cũng trực tiếp xuất hiện thành từng mảnh thổ địa, chặn Trần Tông kiếm. Trần Tông chỉ cảm giác thân thể của mình trở nên vô cùng trầm trọng tựa như, tiếp theo, ở trên không, một khỏa thiên thạch lăng không tự hiện, hóa thành một khỏa sao băng giống như trực tiếp truy lạc. Ầm ầm kinh người thanh thế không ngừng vang lên, tựa hồ muốn nổ nát hết thể giống như, uy năng đáng sợ đến mức tận cùng, cường hoành đến cực điểm. Trần Tông không khỏi ra đầu run lên, quá mạnh mẽ hoành rồi, một kích kia, coi như long trời lở đất giống như, nếu là bị đánh trúng, nhất định sẽ khó có thể kháng trụ, vô cùng có khả năng bị hoành giết. Nhưng, Trần Tông lực lượng bộc phát tầm đó, dùng đệ ngũ trọng ma kiếm thuật một kiếm chu tâm giết ra, đánh trúng cái kia một khỏa mang theo diệt thế chi uy truy lạc đáng sợ sao băng. Đánh bại. Một kiếm này uy lực cường hoành đến cực điểm, phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh bại cái kia một khỏa đáng sợ đến cực điểm sao băng. Một kiếm đánh bại về sau, Trần Tông lập tức thi triển ra kiếm thứ hai, thẳng hướng Thiên Mục Thần Quân, đánh nát trở ngại trùng trùng. Chợt, chỉ thấy Thiên Mục Thần Quân mi tâm, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, con mắt thứ ba xuất hiện, đó là một chỉ dựng thẳng lấy con mắt. Cái kia con mắt đen kịt một mảnh, thâm thúy vô cùng, phảng phất thâm nguyên giống như, tràn ngập ra vô cùng đáng sợ khí tức, vô cùng quỷ dị. Đoạt hồn. Thiên Mục Thần Quân thần sắc vô cùng ngưng trọng, sắc mặt có chút trắng bệnh, thi triển ra con mắt thứ ba, cho hắn mang đến rất lớn phụ tải một loại. Thứ ba chỉ mắt dọc ánh sáng âm u lóe lên, thoáng chốc, bộc phát ra vô cùng kinh người thần uy, Trần Tông chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt, tinh thần một cái hoảng hốt, trực tiếp tiểu xuất hiện tại một phiến trong hắc ám. Hắc ám thâm thúy, giống như thâm nguyên, tràn ngập vô cùng đáng sợ khí tức, âm hàn đã đến cực hạn. Khó nói lên lời cô tịch, cũng tùy theo tràn ngập mà đến, bao phủ Trần Tông, lại để cho người bất chi bất giác sinh lòng tuyệt vọng. Tiếp theo, một chỉ mắt dọc mở ra, cái kia mắt dọc cực lớn vô cùng, u ám đến cực điểm, giống như ma thần mắt một loại, trực tiếp dừng ở Trần Tông, làm cho Trần Tông không khỏi sinh ra một loại hồi hộp, phảng phất, ở đằng kia một chỉ ma thần độc dưới mắt, thần hồn của mình cũng sẽ bị chấn vỡ một loại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không gì so sánh nổi kiếm ý tại nháy mắt cô đọng đến mức tận cùng, đáng sợ sắc bén triệt để bộc phát, dung hội Trần Tông tinh khí thần, hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang, trực tiếp chiếu sang cái này một mảnh vô tận hắc ám, phảng phất muốn đem chi xua tán, cái kia kinh người âm hàn lạnh như băng cũng tùy theo hóa thành ấm áp. Chạm. Kinh thế kiếm quang trực tiếp phá vỡ giết ra, giống như mở ra hắc ám cùng quang minh một đường, phảng phất mở thiên địa một vòng thái sơ thần quang. Tựa hồ đánh nát hắc ám tuyên cổ thần lôi một loại, ngay lập tức buộc phát ra không gì so sánh nổi ngập trời kiếm uy. Nhất kiếm ở dưới, cái kia ma thần độc nhãn trực tiếp bị chém trúng, trực tiếp bị phách hai, tiếp theo nghiền nát. Sụp đổ, chỉnh mảnh hắc ám không gian đều tại sụp đổ tăng dã, trực tiếp nghiền nát mở đi ra, bên hai, tựa hồ chuyển đến hét thảm một tiếng. Trần Tông liền chứng kiến Thiên Mục Thần Quân mi tâm mắt dọc chảy xuôi hạ một vòi máu tươi, cả người run rẩy không thôi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Vừa rồi Thiên Mục Thần Quân thi triển ra tuyệt học để đối phó chính mình, kết quả lại đã thất bại, bị cắn trả mà bị thương. Như vậy, trận chiến này đến đây là kết thúc. Trần Tông huy kiếm, kiếm quang pha không, trực tiếp chém về phía Thiên Mục Thần Quân. Trốn không thoát, giờ này khắc này Thiên Mục Thần Quân căn bản là không cách nào né tránh Trần Tông một kiếm này, trực tiếp bị chém giết. Thua. Thiên Mục Thần Quân cứ như vậy thua. Nguyên một đám đang xem cuộc chiến người, kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, Thiên Mục Thần Quân thế nhưng mà Thần Quân bảng thứ 2A, Trần Tông cùng Thần Quân bảng thứ 3 Thiên Cương Thần Quân chiến đấu lúc, thế nhưng mà vô cùng kịch liệt, nhưng cùng Thiên Mục Thần Quân ở giữa chiến đấu, phản mà không có như vậy kịch liệt, thời gian cũng không có dài như vậy, rất nhanh đã xong. Cái loại cảm giác này tựa hồ rất nhẹ nhàng, giống như Trần Tông thực lực so Thiên Mục Thần Quân vượt qua rất nhiều tựa như. Vô Song Kiếm Quân thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng chưa hẳn tiểu so Thiên Mục Thần Quân cường ra bao nhiêu, chủ yếu là Vô Song Kiếm Quân thần hồn nhất định rất cường, làm cho Thiên Mục Thần Quân tuyệt chiêu mất đi hiệu lực rồi. Có người phân tích nói, Thiên Mục Thần Quân Thiên Mục Thần Thể là tương đối đặc thù, tuyệt đại đa số người khó có thể chống cự, Thiên Cương Thần Quân tiểu không cách nào chống cự, cho nên, không phải Thiên Mục Thần Quân đối thủ. Nhưng nổi tiếng thần quân bảng đệ nhất hủy diệt thần quân lại không sợ Thiên Mục Thần Quân tuyệt chiêu, cho nên, Thiên Mục Thần Quân mới không cách nào đem chi đánh bại, ngược lại bị hủy diệt thần quân đánh bại. Hôm nay, hắn lại gặp một cái không e ngại hắn Thiên Mục Thần Thể tuyệt chiêu người, cái kia chính là Vô Song Kiếm Quân Trần Tông. Thần quân bảng thứ hai, từ đó về sau, không còn là Thiên Mục Thần Quân, mà là Vô Song Kiếm Quân. Nhưng, Trần Tông cũng không dừng ở đây, trực tiếp đối với thần quân bảng đệ nhất hủy diệt thần quân phát khởi khiêu chiến. Chương 97 Hủy diệt thần quân. Trần Tông khiêu chiến thần quân bảng đệ nhất hủy diệt thần quân, cho dù có người dự liệu được rồi, nhưng, đương sự tình tiến đến lúc, hay là cảm thấy thập phần khiếp sợ. Hủy diệt thần quân. Thần quân bảng thứ nhất, đến nay trăm năm qua, hán địa vị có không ít người ngấp nghé qua, khiêu chiến qua, nhưng chưa bao giờ bị động dao động qua. Thiên Cương thần quân không được, Thiên Mục thần quân cũng không được, về phần những người khác, càng không được. Khi thấy hủy diệt thần quân lúc, Trần Tông giật mình. Hủy diệt thần quân. Dĩ nhiên là một cái thiếu nữ, một cái thoạt nhìn giống như chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ, quả thực khó có thể tưởng tượng khó mà tin được, như vậy một cái thoạt nhìn thân kiểu thể yếu đích thiếu nữ, thật sự rất khó có thể cùng hủy diệt hai chữ này liên quan. Nhất là thiếu nữ này tóc, hay là cái loại này đáng yêu tả hữu phân song viên thuốc đầu, lại phối hợp một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, rất manh rất đáng yêu, càng là khó có thể tưởng tượng. Hủy diệt thần quân. Thiếu nữ khả ái. Cái này hình như là kéo không có quan hệ. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu là như thế, trước mắt cái này cho người cảm giác rất đáng yêu thiếu nữ, tiểu là thần quân bảng thứ nhất, trăm năm qua không thể dung chuyển đệ nhất, hủy diệt thần quân. Hủy diệt thần quân, đồng dạng có tiên thiên thần thể, hơn nữa hay là tiên thiên thần thể chính giữa đỉnh tiêm hủy diệt thần thể, là chút nào đều không kém hơn luân hồi thần thể đỉnh tiêm thần thể. Hơn nữa, nàng còn đem hủy diệt thần thể tiềm năng khai phát ra rất nhiều, hoàn toàn còn hơn luân hồi thần quân luân hồi thần thể. Chính là bởi vì như thế. Hủy diệt thần quân mới là thần quân bảng thứ nhất, không thể thay thế đệ nhất. Trần Tông cũng không có bởi vì này hủy diệt thần quân thoạt nhìn là thiếu nữ bộ dáng tiểu có chút khinh thị, cái kia không tồn tại, mười mấy tuổi thiếu nữ bộ dáng, chẳng qua là một loại biểu tượng mà thôi. Suy nghĩ một chút, hủy diệt thần quân chiếm cứ thần quân bảng đệ nhất đều có trăm năm trở lên thời gian, nói cách khác, tuổi của nàng cũng không nhỏ, chí ít có hơn 100 tuổi, thậm chí là hơn 200 tuổi. Một cái mấy trăm tuổi thiếu nữ. Nếu như bởi vì đối phương lớn lên đáng yêu liền buông lỏng lời nói, hậu quả kia cũng rất thảm. Hủy diệt thần quân hai tay một chảo, lập tức, hai thanh cực lớn cái búa xuất hiện, cái kia chủ y chuôi đều có dài một mét, bí đỏ hình dáng chủ y đầu rất lớn, khoảng chừng nửa mét đường kính, thập phần đáng sợ. Đương song chủ y xuất hiện trong tay lúc, hủy diệt thần quân đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng nhiên tiểu hiện lên một vòng cuồng ý, như vậy cuồng ý xuất hiện tại một cái nhìn như mặt của cô gái bên trên, có một loại nói không nên lời kỳ dị. Phình một tiếng, hủy diệt thần quân song chủ y va chạm, phát ra kinh người đến cực điểm tiếng vang, sóng âm quần quận trùng kích mở đi ra, chấn động bát phương, kinh người thanh thế hạo hạo đáng đáng, phảng phất có thể nứt vỡ hết thể tựa như. Thiếp ta một chủ y. Hủy diệt thần quân thanh âm vang lên, thập phần thanh thúy, lại ẩn chứa một cỗ kinh người đáng sợ uy thế, thân hình lóe lên, giống như hổ dược viên phi giống như, tốc độ kinh người, trực tiếp đánh giết tới, trong tay cự chủ y mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng, hung mạnh đến cực điểm, trực tiếp hoành hướng Trần Tông. Nhanh. Hủy diệt thần quân tốc độ cực nhanh, nhưng đáng sợ hơn không phải là của nàng tốc độ, mà là lực lượng của nàng, cường hoành đến cực điểm lực lượng, phá hủy hết thể đích ý chí, đó là hủy diệt thần thể vốn có hủy diệt thần lực. Hủy diệt thần thể, nắm giữ hủy diệt thần lực, tìm hiểu hủy diệt chi đạo, uy lực đáng sợ đến cực điểm, kinh người vô cùng, phá hủy hết thảy. Đưa hủy diệt thần lực cùng hủy diệt chi đạo hơn nữa hủy diệt thần ý kết hợp, sáng tạo ra hủy diệt thần quân một thân đáng sợ vô cùng thực lực, kinh người đến cực điểm. Cái này một chủ y, lại để cho Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, phảng phất muốn bị trực tiếp đuổi giết thành cặn bã tựa như. Cường. Quả thực là không giảng đạo lý cường hành, so về Thiên Cương Thần Quân buộc phát công kích, chút nào đều không kém. Kiếm ra khỏi vỏ, lập tức mang theo cường hành đến cực điểm lực lượng chém ra, một kiếm này chính là thế giới kiếm thuật. Dung hợp Tịch Long kiếm thuật thế giới kiếm thuật, càng phát bá đạo, hùng hồn, tràn đầy lực lượng kinh người uy năng, thích hợp nhất tại chính diện cường công cùng va chạm. Hơn nữa Trần Tông đã luyện thành Bạch Ngân kiếm thể, một thân lực lượng cũng thập phần cường hành, đủ để cùng tầm thường thứ 5 cảnh thể tu so sánh với. Chính diện va chạm, Trần Tông chút nào đều không sợ. Nhưng, kiếm cùng chú ý tiếp xúc ngay mắt, Trần Tông thần sắc không khỏi biến đổi. Cường hành. Cái kia một chú ý chính giữa ẩn chứa lực lượng, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Man không nói đạo lý phảng phất có thể phá hủy hết thể hủy diệt hết thể tựa như trực tiếp đuổi giết mà đến. Kiếm quang nghiền nát, Quy Nguyệt kiếm bên trên chỗ mang theo lực lượng, cũng giống như bị đánh tan đồng dạng, liền Quy Nguyệt kiếm đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kiếm minh âm thanh. Bực này lực lượng, lại để cho Trần Tông thập phần khiếp sợ. Không hổ là hủy diệt thần quân, như thế thần lực, quá kinh người. Lui. Tại dưới một chú ý này, Trần Tông bị đánh lui rồi, lập tức tiểu bay ngược mấy chục thước, nhưng Trần Tông lực lượng cũng không yếu, một kiếm kia uy lực cũng rất mạnh hành, chặn hủy diệt thần quân một chú ý hoanh kích, đồng dạng lại để cho hủy diệt thần quân rời khỏi hơn 10 thước. Hủy diệt thần quân trên mặt, lộ ra một vòng kinh ngạc. Ngoại trừ Thiên Cương thần quân bên ngoài, thần quân bảng bên trên, nàng còn là lần đầu tiên gặp được có thể cùng mình chính diện ngạnh kháng đối thủ. Vô Song kiếm quân. Rõ ràng là một cái kiếm tu, đi có thể tu đồng dạng lực lượng, quả nhiên không đơn giản a. Nói chung, kiếm tu luyện kiếm, chỉ chuyên rót tại kiếm chi nhất đạo, gắng đạt tới đem kiếm thuật không ngừng nhắc đến thăng, lại để cho kiếm của mình càng thêm sắc bén càng thêm cường hành. Nhưng, Trần Tông lại không phải như thế, ngoại trừ kiếm tu nên có hết thể bên ngoài, còn có siêu cường khí lực, có lẽ không bằng chính thức thể tu như vậy, nhưng ở cường độ bên trên là không kém cỏi. Mạnh mẽ như thế thân hình cho Trần Tông chỗ mang tới tốt lắm chỗ cũng là thật lớn, lại để cho Trần Tông có được càng thêm lực lượng cường đại cùng phòng ngự, có được càng mạnh hơn nữa sinh tồn năng lực. Như vậy tốt nhất. Hủy diệt thần quân cười to, thanh thúy thanh âm vang vọng bát phương, trên mặt vui vẻ càng phát minh lộ ra, cùng ý càng phát đầm đặc. Không ra tay thời điểm, cái kia chính là một cái yên tĩnh đáng yêu thiếu nữ, nhưng vũ khí nơi tay tiểu thay đổi, nhất là một trận chiến đấu, tiểu trở nên điên cuồng đồng dạng, ngăn không được, thập phần đáng sợ. Thật giống như xoáy lên một hồi hủy diệt phong bạo tựa như, hủy diệt thần quân cầm trong tay song chủ y, lại một lần nữa phóng tới Trần Tông, song chủ y liên tục không ngừng oanh kích mà ra, mỗi một chủ y đều mang theo hủy diệt thần uy, uy lực khủng bố đến cực điểm, phảng phất đem hư không đánh bại tựa như. Trần Tông hít thở không thông, chỉ cảm giác trước mắt của mình, toàn bộ đều là chủ y ảnh, mỗi một đạo chủ y ảnh đều có được khủng bố đến cực điểm lực lượng, nổ nát hết thể giống như, muốn đem chính mình triệt để đánh nát, đập nát, đánh thành bột. Đây không phải tuyệt học, nhưng uy lực của nó lại đáng sợ đến cực điểm, chút nào đều không kém cỏi nguyệt cấp tuyệt học. Thần quân bảng top 3 tam đại thần quân cũng đã có chính diện đánh bại thậm chí đánh chết thứ 5 cảnh vương cấp cường giả kinh người chiến tích, trong đó hủy diệt thần quân chiến tích nhất kinh người, chỉ dùng để song chủ y sinh sinh đem hai cái thứ 5 cảnh vương cấp cường giả chủ y bạo phát, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Trận chiến ấy, hủy diệt thần quân 1v2, hoàn toàn là chiếm cứ thượng phong. Đệ nặng cái kia hai cái liên thủ thứ 5 cảnh vương cấp cường giả đánh, ngăn không được nàng. Thiến công, cuối cùng nhất bị chôn sống chủ y bạo. Cho dù cái kia hai cái thứ 5 cảnh vương cấp cường giả chỉ là rất bình thường vương cấp cường giả, nhưng, thứ 4 cảnh cùng thứ 5 cảnh ở giữa trên lệch tí thì nguyên rất lớn. Đối mặt như thế cuồng bạo thế công, Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, lại không có thối lui, ngược lại toàn lực thúc giục Bạch Ngân kiếm thể, đem phân hải kiếm nguyên uy năng tăng lên tới cực hạn, triển khai kiếm thuật. Tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân chuyển thi triển, dùng thế giới kiếm thuật để chống đỡ hủy diệt thần quân song chủ ý công kích, dùng tâm kiếm thuật để làm ra phản kích. Toàn lực thúc dục Bạch Ngân kiếm thể, lại để cho Trần Tông có càng thêm lực lượng cường đại, cường hành phân hải kiếm nguyên giao phó Trần Tông càng mạnh hơn nữa công kích, hai môn cao siêu vô cùng kiếm thuật, hắn uy năng cấp độ đều bị Trần Tông tăng lên tới trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ, mỗi một kiếm uy lực đều thập phần đáng sợ, hơn nữa tất cả cụ về liền diệu. Vô giới kiếm thuật sáp nhập vào tâm kiếm thuật ở trong, Tịch Long kiếm thuật sáp nhập vào thế giới kiếm thuật ở trong, khiến cho cái này hai môn kiếm thuật uy năng tăng lên đồng thời, hắn huyền diệu trình độ cũng đồng dạng bị tăng lên. Cường hành lực lượng cùng cao siêu vô cùng kiếm thuật cùng với xảo diệu tinh xảo lực lượng hữu ích, thiết thực, làm cho Trần Tông trực diện hủy diệt thần quân song chủ y tiến công, chút nào đều không rơi xuống hạ phong. Trần Tông cũng phát hiện, hủy diệt thần quân song chủ y tiến công, thập phần đơn giản, tự là dùng lực lượng kinh người hoành ra rơi đập, nổ nát hết thảy, chưa nói tới có cái gì cao siêu kỹ xảo. Tựa hồ cũng không cần gì cao siêu kỹ xảo một loại, thuần túy dùng lực gáp người lấy thế bức người, hủy diệt thần uy đáng sợ đến cực điểm, phá hủy hết thảy. Một loại đồ vật bị đụng vào, trực tiếp sẽ nứt vỡ, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được lực lượng của mình cùng hủy diệt thần lực tiếp xúc lúc, trực tiếp cũng sẽ bị phá hủy rất nhiều. Nếu không có Trần Tông Bạch Ngân kiếm thể cũng rất mạnh, một thân kiếm thuật cao siêu đến mức tận cùng, chỉ sợ đã không cách nào thừa nhận, bị hủy diệt thần quân song chủ y bắn cho nát. Cùng. Hủy diệt thần quân càng là chiến đấu lại càng là hưng phấn, giống như bị đốt lên điên chi huyết tựa như, quanh thân tràn ngập ra một tầng tầng màu xám đen gợn sóng, cái kia gợn sóng tràn đầy kinh người hủy diệt thần ý, phá hủy hết thảy, tịch cuốn tới, hắn song chủ y bên trên cũng bị nhanh chóng che lại, tràn ngập ra một tầng tầng màu xám đen vầng sáng như nước thủy triều mãnh liệt bành trướng, hạo hạo đãng đãng. Màu trắng bạc cùng màu xám đen không ngừng va chạm, thoạt nhìn, màu trắng bạc tựa hồ rơi xuống hạ phòng, nhưng lại thập phần ương ngạnh thập phần cứng cỏi, không có bị triệt để đánh tan, một mực ngăn cản được, không chút nào lui. Như thế khốc liệt kịch chiến, thấy mọi người da đầu run lên, mãnh liệt nuốt nước miếng a, công kích như vậy, bọn hắn bị lao muốn trực tiếp bị thương, tiểu đụng, muốn trực tiếp tử vong a. Nhưng Trần Tông lại hoàn toàn kháng trụ rồi, hơn nữa còn có thể phản kích, không khỏi làm đầu người da run lên. Thần quân bảng bên trên, Trần Tông là thứ hai có thể cùng hủy diệt thần quân chính diện ngạnh chiến người, cái thứ nhất, tự nhiên là Thiên Cương thần quân rồi. Nhưng Thiên Cương thần quân thế nhưng mà có tiên thiên thiên cương thần thể, đây là một loại thập phần thích hợp thể tu tiên thiên thần thể, dĩ nhiên là thập phần thích hợp chính diện chiến đấu, cứng đối cứng là bọn hắn thích nhất, dù là như thế, cuối cùng nhất cũng là gánh không được hủy diệt thần quân hủy diệt thần uy, bị đánh phát nổ. Gánh không được. Thiên Cương thần quân thì thào lầm bầm lầu bầu, hắn nhận thức là khắc sâu nhất. Ngay từ đầu hắn có thể đối phó được hủy diệt thần quân tiến công, thậm chí có thể phản kích, nhưng hủy diệt thần uy thật là đáng sợ, hội phá hủy hết thảy, một chút phá hư lực lượng của mình, hơn nữa hủy diệt thần quân không ngừng chiến đấu, hắn lực lượng hình như là dùng vô cùng tựa như, hội trở nên càng phát đáng sợ. Này tiêu so sánh phía dưới, cuối cùng nhất tiểu gánh không được mà bị đánh bại rồi. Cái này vô song kiếm quân hoàn toàn chính xác không kém, so với chính mình cường, nhưng cuối cùng nhất cũng khẳng định gánh không được hủy diệt thần quân hủy diệt thần uy. Cuối cùng nhất, cũng đồng dạng sẽ bị hủy diệt thần quân song chủ ý cho đánh bại, đừng nhìn hủy diệt thần quân lớn lên đáng yêu, kỳ thật một chút cũng không đáng yêu. Nhưng tiếp theo màn, lại gọi Thiên Cương thần quân cùng Thiên Mục thần quân cảm thấy khiếp sợ, Trần Tông một kiếm giết ra, huyền diệu đến cực điểm, lướt qua cuồng bạo song chủ ý, trực tiếp chém giết tại hủy diệt thần quân trên thân thể. Chương 98, một kiếm độc tôn. Trúng kiếm. Hủy diệt thần quân trúng kiếm rồi, nhưng, nàng trực tiếp bỏ qua một kiếm này. Một kiếm này chém giết tại nàng hủy diệt thần trên hạ thể lúc, một cỗ lực lượng đáng sợ chấn động tầm đó, trực tiếp chặn Trần Tông một kiếm này, lại để cho một kiếm này uy lực bị suy yếu, phá hủy. Đó là hủy diệt thần lực, dùng một loại thập phần kỳ diệu phương thức cao tần suất chấn động, hình thành phòng ngự, bảo hộ ở hủy diệt thần quân thân hình không bị kích phá không sẽ được mà bị thương. Bỏ qua Trần Tông kiếm kích, hủy diệt thần quân song chủ y, liên tục không ngừng oanh kích tới, đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp liền đem Trần Tông bức lui. Hủy diệt vô tận liền đánh. Hủy diệt thần quân kiều quát một tiếng, thoáng chốc, màu xám đen vầng sáng trùng trùng điệp điệp mang tất cả, như sóng to giống như trùng kích bắt phương, song chủ y tại nháy mắt trở nên càng thêm cuồng bạo. Nếu như nói phía trước hủy diệt thần quân song chủ y công kích là bình thường sóng biển trùng kích, như vậy hiện tại song chủ y cường độ công kích trực tiếp tăng lên gấp bội, theo bình thường sóng biển biến thành biển gầm. Song chủ y cuồng bạo đến cực điểm liên tục không ngừng oanh kích tới, trực tiếp đem Trần Tông bao phủ rồi. Xuất hiện. Thiên Cương thần quân thầm nghĩ, có loại không hiểu xúc động, năm đó hắn khiêu chiến hủy diệt thần quân, dựa vào thiên cương thần thể cường hành, cùng hủy diệt thần quân chính diện cứng rắn, nhưng cuối cùng nhất, tựu là bị hủy diệt thần quân hủy diệt vô tận liền đánh bắn cho bạo phát. Hủy diệt vô tận liền đánh nghe tựa hồ rất đơn giản, thi triển ra cũng rất đơn giản, nhưng kỳ thật thập phần đáng sợ, bởi vì chỉ muốn hủy diệt thần quân lực lượng không có hao hết, cái này thế công tựu cũng không đình chỉ, hội một mực tiếp tục xuống dưới, điều này cũng làm cho mà thôi. Chính thức đáng sợ chính là theo không ngừng thi triển, hắn uy thế sẽ không ngừng đập ra, cho đối phương mang đến áp lực, cũng sẽ không ngừng tăng cường, đến cuối cùng, quả thực là khủng bố đến cực điểm, mỗi nhất kích cũng có thể tồi sơn hủy nhạc giống như. Rất nhanh, Trần Tông cũng cảm giác được rồi, cái loại này đáng sợ áp lực. Hủy diệt thần quân song chủ y, uy lực càng phát cường hoành càng phát kinh người rồi, lại để cho Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hủy diệt vô tận liền đánh, là một loại đặc thù tuyệt học. Nếu như không đem chi đánh gãy lời nói, hắn uy năng sẽ không ngừng tăng lên, giống như không có chừng mực tăng lên, chỉ muốn hủy diệt thần quân thần lực không có hao hết, chỉ muốn hủy diệt thần quân bản thân có thể thừa nhận, trên lý luận là có thể vô hạn tăng lên vô hạn tăng cường. Hít thở không thông. Trần Tông cảm giác mình muốn hít thở không thông, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là đại chủ y, khủng bố đến cực điểm, vẫn còn như cuồng phong như mưa rào xâm nhập đổi giết, mỗi nhất kích lại coi như sao băng truy lạc giống như, tốc độ lực lượng toàn bộ có đủ. Hùng hãn tuyệt luân. Như thế thế công, đủ để đem đại địa đánh chìm, đem thiên không đánh bại, tướng tinh thần đánh nát. Ngăn không được rồi. Trần Tông không khỏi âm thầm kinh hãi. Mặc dù kiếm thuật của mình cao siêu, còn hơn Hủy Diệt Thần Quân, nhưng Hủy Diệt Thần Quân lực lượng thật là đáng sợ, không ngừng tăng cường. Hôm nay mỗi một chủ ý uy năng đã là phía trước gấp bội rồi, cảm giác giống như là liên tục không ngừng thi triển cường hãn bí pháp tựa như, hơn nữa, vẫn còn tiếp tục tăng cường lấy. Lực lượng như vậy, Thiên Cương Thần Quân toàn lực thúc giục hơn nữa buộc phát ra bí pháp Thiên Cương Thần Thể cũng không cách nào cùng mà so sánh với A. Đệ lục trọng ma kiếm thuật. Cái này, là Trần Tông tại hư thần bí cảnh nội tìm hiểu sau 10 năm bế quan đoạt được, đem ma kiếm thuật tu luyện tới đệ lục trọng. Ma kiếm thuật chia làm cửu trọng, nhưng càng cao lại càng là khó có thể nắm giữ. Như phía trước, Trần Tông nắm giữ đệ tứ trọng, rất khó nắm giữ đệ ngũ trọng, cũng là đã luyện thành thần ma kiếm điển đệ nhị trọng về sau mới chính thức luyện thành đệ ngũ trọng. Về phần cái này đệ lục trọng, mặc dù cũng đã luyện thành, nhưng thi triển ra, đã có điểm miễn cưỡng, chính là bởi vì như thế Trần Tông mới không có thi triển, hiện tại, nhưng lại không thể không thi triển. Đệ lục trọng ma kiếm thuật xuống, Trần Tông công kích uy năng bị trực tiếp tăng phúc 6 lần. Giống. Trần Tông một kiếm chém ra, lại phảng phất hóa thành một đầu kinh thiên thần long giống như mang theo ngập trời thần uy, trực tiếp lao ra, phát ra cuồng bạo vô cùng gầm rú, tràn ngập kinh người đến cực điểm lực lượng. Thế giới chi long. Một kiếm này, rõ ràng là ở thế giới hàng lâm trên cơ sở chỗ cải tiến tăng lên mà thành tuyệt học, là thế giới kiếm thuật dung hợp tịch long kiếm thuật ảo diệu một kiếm, là kiếm đạo, thế giới chi đạo cùng không gian chi đạo dung hợp một kiếm, cùng chu tâm một kiếm một loại, đều là trung phẩm nhật cấp tuyệt học, lại có đủ không đồng dạng như vậy ảo diệu. Thế giới chi long, thần uy vô cùng, 6 lần uy năng tăng phúc phía dưới, bộc phát ra uy năng quả thực là khủng bố đến mức tận cùng. Hủy Diệt Thần Quân thế công, trực tiếp bị chống lại rồi. Cái kia vô tận liền đánh cũng vì vậy mà bị gián đoạn rồi, cả người bị đánh lui, bay ngược mà ra. Ngươi vậy mà có thể phá của ta Hủy Diệt Vô Tận Liền Đánh. Hủy Diệt Thần Quân trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kinh ngạc, ngang nhau tu vi chính giữa, nàng Hủy Diệt Vô Tận Liền Đánh thi triển đi ra, còn là lần đầu tiên bị người chính diện đánh gãy. Thiên Cương Thần Quân phía trước cũng không cách nào làm được. Phân chấn, kích động, cái này là Hủy Diệt Thần Quân hiện tại cảm giác, cái này vô song kiếm quân thực lực, thật không ngờ cường a. Thiên địa Đại Hủy Diệt. Theo Hủy Diệt Thần Quân thanh âm rơi xuống, khủng bố đến mức tận cùng khí tức lập tức bộc phát, 100 mét màu xám đen hư ảnh, tùy theo hiện hiện, sừng sững ở trên hư không chính giữa, hắn Hủy Diệt Thần uy khủng bố đến mức tận cùng. Trần Tông thần sắc càng phát ngưng trọng, loại này khí tức, rõ ràng đã vượt qua tuyệt học cấp độ, chính là thần thuật khí tức. Hủy Diệt Thần Quân, vậy mà cũng nắm giữ thần thuật. Cái này, là Trần Tông gặp được cái thứ nhất nắm giữ thần thuật thứ tư cảnh cường giả, không hổ là thần quân bảng đệ nhất tồn tại a. Hủy Diệt Thần Thuật. Thuộc về Hủy Diệt chi đạo thần thuật, lực phá hoại không gì so sánh nổi, khủng bố đến cực điểm. Oanh. Hủy Diệt Thần Quân bộc phát ra hết thể thần lực, song chủ y phảng phất tụ hợp làm một đạo tựa như, cái kia màu xám đen 100 mét hư ảnh, cũng tùy theo oanh ra trong tay cự chủ y, cực lớn cái búa, trực tiếp nổ nát hư không giống như đổi giết tới. Hủy Diệt. Hủy Diệt hết thảy, nghiền nát hết thảy, Trần Tông cảm giác được tai họa ngập đầu, tại dưới một kích này, hết thảy đều bị phá hủy, hóa thành bột. Triệt để hư vô. Nắm giữ thần thuật Trần Tông, khắc sâu biết rõ thần thuật đáng sợ, dưới một kích này đến, hết thảy đều bị hóa thành hư ảo. Mấy ngàn đạo thần quân bảng cường giả ý thức cũng nhao nhao rung động đến mức tận cùng. Đây là cái gì công kích? Vì sao đáng sợ như thế? Thần thuật. Thiên Mục Thần Quân cùng Thiên Cương Thần Quân chờ thần quân bảng bài danh so sánh gần phía trước người so sánh có kiến thức, lập tức nhận ra Hủy Diệt Thần Quân một chiêu này. Thần thuật. Cũng chỉ có thần thuật mới có như vậy thần uy. Thần thuật. Không biết lúc nào ta tài năng nắm giữ thần thuật. Thiên Cương Thần Quân thầm nghĩ. Thần thuật, đó là thuộc về thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả chỗ nắm giữ. Đương nhiên, cũng có người tại thứ 4 cảnh tiểu nắm giữ. Bất quá nói chung, thứ 4 cảnh tiểu nắm giữ thần thuật, cơ hồ đều là tiên thiên thần thể. Cái gọi là tiên thiên thần thể, không ngừng khai phát hắn tiềm năng đạt tới trình độ nhất định lúc, tiểu hội tự nhiên mà vậy nắm giữ thần thuật. Đương nhiên, cho dù là tiên thiên thần thể muốn tại thứ 4 cảnh lúc nắm giữ thần thuật, cũng là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Tử Dương Thần Quân, Luân Hồi Thần Quân, Thiên Cương Thần Quân cùng Thiên Mục Thần Quân, hôm nay đều không có nắm giữ thần thuật, cũng là bởi vì bọn hắn đối với chính mình thần thể khai phát còn chưa tới trình độ kia, Hủy Diệt Thần Quân nắm giữ thần thuật, thì là đem Hủy Diệt thần thể khai phát đến nhất định được trình độ. Đương nhiên, Thiên Cương Thần Quân cùng Thiên Mục Thần Quân hai người đối với chính mình thần thể khai phát, cũng là đạt đến một cái cực hạn rồi, khoảng cách nắm giữ thần thuật, gần kề cách xa nhau một đường mà thôi. Chỉ có điều cái này một đường không phải dễ dàng như vậy đột phá, bất quá, bất kỳ một cái nào tiên thiên thần thể, chỉ cần đến thứ 5 cảnh, cũng có thể nắm giữ thần thuật. Hơn nữa tiên thiên thần thể chỗ nắm giữ thần thuật, cùng bình thường tu luyện giả chỗ nắm giữ thần thuật là có khác nhau. Ví dụ như hủy diệt thần quân, có được hủy diệt thần thể, như vậy nàng chỗ nắm giữ hủy diệt thần thuật, tiêu cùng bản thân vô cùng phù hợp, có thể bộc phát ra càng thêm kinh người uy năng, là không có hủy diệt thần thể tu luyện giả chỗ không cách nào bằng được. Một chiêu thiên địa đại hủy diệt oanh kích rơi xuống, phá hủy hết thảy, không có gì có thể chống cự được. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng tâm đó, tay trái một ngón tay điểm ra, một điểm tia sáng gai bạc trắng tách ra mở đi ra. Nhất chỉ định không thuật. Còn đây là không gian thần thuật. Trần Tông tại hư thần bí cảnh nội tìm hiểu, dùng hoàng cấp cường giả cảnh giới đến tìm hiểu, hai đại thần thuật đều có thật lớn tăng lên, toàn bộ đều đạt đến tiểu thành. Thần thuật, có nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn cảnh giới chi phân. Tiến vào hư thần bí cảnh phía trước, Trần Tông hai đại thần thuật, có thể đều không có đạt tới nhập môn, chỉ là ra lông mà thôi, có thể phát huy ra kinh người uy năng, đạt tới tiểu thành về sau, hắn uy năng càng là đáng sợ đến cực điểm. Chỉ có điều, Trần Tông còn chưa từng thi triển qua, cái này hủy diệt thần quân là người thứ nhất, cái thứ nhất may mắn trực diện Trần Tông tiểu thành thần thuật đối thủ. Định. Thoáng chốc, hư không bị định trụ rồi, cái kia hủy diệt thần ảnh đã ở nháy mắt bị định trụ rồi, phảng phất trực tiếp cứng lại tựa như. Chút nào đều không thể động đậy. Hủy diệt thần quân đồng dạng bị động lại đồng dạng, bảo trì song chủ ý hoanh ra tư thái, lại coi như biến thành pho tượng tựa như. Nhưng ở tiếp theo tức, hủy diệt thần quân một thân khí tức không ngừng bành trướng, càng phát cường hành, càng phát đáng sợ, phảng phất muốn triệt để đại buộc phát tựa như, dãy rủa hết thể trói buộc. Trần Tông mắt có chút ngưng tụ, chợt xuất kiếm. Đệ lục trọng ma kiếm thuật. Chủ tâm. Một kiếm này, tốc độ cực nhanh cực nhanh. Cái kia một vòng cực độ ngưng tụ kiếm quang tại nháy mắt xuyên thấu hư không, kiếm ra nháy mắt, cũng đã đánh trúng vào hủy diệt thần quân. 6 lần tăng phúc phía dưới, hơn nữa bản thân xuyên thấu lực vô cùng kinh người, trực tiếp đem hủy diệt thần quân hủy diệt thần lực phòng ngự đánh bại, sỏ xuyên qua, cũng đem nàng thần thể triệt để đâm thủng. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, thôn vệ hủy diệt thần quân một thân sinh cơ. Tử vong. Hủy diệt thần quân bị Trần Tông chu sát. Tất cả mọi người giật mình, nhất là Thiên Cương thần quân cùng Thiên Mục thần quân càng phải như vậy. Thần thuật. Cái này Trần Tông, vậy mà cũng nắm giữ thần thuật, hay là không gian thần thuật. Quá kinh người, chẳng lẽ hắn là không gian thần thể. Nhưng cảm giác chính giữa, Trần Tông cũng không phải gì đó tiên thiên thần thể a. Không phải tiên thiên thần thể lại nắm giữ thần thuật, hơn nữa tựa hồ còn rất cường, căn bản là khó có thể hình dung. Bọn hắn khiếp sợ, bị đánh chết hủy diệt thần quân cũng đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Chính mình vậy mà thất bại, đang thi triển ra hủy diệt thần thuật dưới tình huống bị đối phương cho đánh bại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, đồng cấp chính giữa, thậm chí có người có thể đánh bại chính mình. Thần thuật. Luân hồi thần quân đã trầm mặc, Trần Tông thực lực, lần lượt đổi mới hắn nhận thức, thậm chí liền thần thuật đều nắm giữ, có thần thuật nơi tay, chính là một cái thật lớn át chủ bài. Thần thuật. Luân hồi thần quân lặng im về sau, hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi, quanh thân khí tức tràn ngập, tựa hồ lại càng cường hoành vài phân, ta nhất định cũng muốn nắm giữ thần thuật, luân hồi thần thuật. Đây là khích lệ, đã bị khích lệ. Luân hồi thần quân đối với bản thân luân hồi thần thể tiềm năng khai phát lại càng tiến bộ vài phần. Ngoại giới, trực tiếp tạc nồi rồi, bởi vì thần quân bảng bên trên cái kia một cái hoành theo trăm năm lâu danh xưng, bị thay thế nàng đúng là vô song kiếm quân. Thần quân bảng đệ nhất. Một kiếm độc tôn. Chương 99, giải thưởng lớn, thượng. Một kiếm xưng tôn thần quân bảng, vô song kiếm quân uy danh dương. Vũ trụ mặc dù mênh mông, nhưng chính thức đại tin tức. Lại hội bằng tốc độ kinh người tại trong thời gian ngắn nhất khuyết tán mở đi ra, bị tuyệt đại đa số người biết rõ. Đương nhiên, những người không biết kia thường thường là cấp độ không đủ tư cách người. Dung động. Phải biết rằng, thần quân bảng thứ nhất, trăm năm qua vẫn luôn là hủy diệt thần quân, không nghĩ tới trong nháy mắt tiểu thay đổi, đổi thành vô song kiếm quân, mà hủy diệt thần quân lại như cũ tại thần quân bảng bên trên. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vô song kiếm quân đánh bại hủy diệt thần quân mà chuyển biến thành. Có thể đánh bại hủy diệt thần quân mạnh như vậy người, cái này vô song kiếm quân đến cùng là người ra sao cũng. Rất nhanh, đã có người đào móc ra vô song kiếm quân đủ loại tin tức. Hoàng cấp thế lực cựu trọng thiên khuyết môn đồ xuất thân, từng đã là thần tướng bảng thứ nhất, hôm nay, càng là thần quân bảng thứ nhất, quả thực là nghe rợn cả người. Đương cựu trọng thiên khuyết người biết rõ tin tức này lúc, cái loại này rung động, không cách nào hình dung, cựu trọng thiên khuyết nội, có thần tướng bảng cao thủ, về phần thần quân bảng tự nhiên cũng có, nhưng chỉ có một danh ngạch, hơn nữa, thứ tự còn rất thấp. Trần Tông, cựu trọng thiên khuyết xuất thân môn đồ, lại đứng hàng thần quân bảng thứ nhất, trùng kích lực quá lớn, đã từng xem thường Trần Tông người, đã chết lặng. Đạo minh người, lại là kích động vạn phần. Chiến ma cùng Trần Tu càng là bị thụ khích lệ à, bọn hắn hiện tại đều là thứ tư cảnh cường giả, nhưng, còn không có nổi danh liệt thần quân bảng bên trên. Vô Song kiếm quân Trần Tông, thần quân bảng đệ nhất sao, thật muốn thử một lần thực lực như thế nào, có thể kháng trụ ta mấy quyền. Vô Gian ma giáo một chỗ bên trong cứ điểm, một thân hình hùng tráng đến cực điểm thân ảnh cười hát hát nói. Thần quân bảng, bất quá có tiếng không có miếng mà thôi. Cách đó không xa, một đạo như có như không phảng phất hư ảo giống như thân ảnh phảng phất giống như tựa là ưu linh phiêu hốt bất định, hắn thanh âm cũng là phiêu hốt, tràn đầy không chân thực cảm giác, ngôn ngữ chính giữa, lại tràn đầy đối với thần quân bảng khinh miệt. Đúng thế, cái gọi là thần quân bảng hoàn toàn chính xác không được tốt lắm, nếu không phải đặc thù nguyên nhân, thần quân bảng top 10 đều muốn bị ta thánh giáo chiếm đoạt, cái kia thần quân bảng thứ 9 cái gì đào quân, còn không phải bị ta mấy quyền đánh chết. Hùng vĩ nam tử ha ha cười nói, bất quá nói trở lại, luyện ngục môn đám kia yêu tà cũng coi như không kém. Luyện ngục môn đám kia yêu tà, đoán chừng đối với cái này Vô Song kiếm quân rất cảm thấy hứng thú. Hư hảo như tựa là ưu linh thân ảnh không chậm không nhanh nói ra. Vậy thì thật là tốt, lại để cho bọn hắn đi thử một lần người này tỷ lệ. Hùng tráng đại hán ha ha cười nói. Hảo hảo hảo, ha ha ha ha. Thiên quang phong chủ cơ hồ là vui cười điên rồi. Thần quân bảng đệ nhất. Thần quân bảng đệ nhất ta, không phải thần quân bảng thứ 10, cũng không phải thần quân bảng thứ 3, mà là đệ nhất. Thứ 3 cùng thứ nhất, đó là lưỡng cấp độ khái niệm. Thiên quang phong chủ đối với Trần Tông kỳ vọng là thần quân bảng top 10, nhưng trên thực tế, hắn cũng không biết Trần Tông phải chăng có thể tiến vào thần quân bảng top 10, dù sao đây không phải là chuyện dễ dàng gì, cực kỳ khó khăn. Cương đại như thế Thái Hạo Sơn, có thể nổi tiếng thần quân bảng top 10 người, cũng chỉ có một người mà thôi, vẫn chỉ là tại thứ 7. Nhưng tuyệt đối thật không ngờ chính là, Trần Tông không chỉ có nổi tiếng thần quân bảng top 10, còn một đường hoành đẩy, liền chiếm cứ thần quân bảng đệ nhất dài đến 100 năm lâu. Chưa từng bị dung chuyển qua hủy diệt thần quân cũng bị hắn đánh bại, mà chuyển biến thành. Từng đã là thần tướng bảng thứ nhất, hôm nay thần quân bảng thứ nhất, quả nhiên là kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Vốn là Thiên Quang Phong đoạt lại chính phong vị, đứng hàng 8 chính phong một trong, tiếp theo là Trần Tông nổi tiếng thần quân bảng thứ nhất, làm cho Thiên Quang Phong thanh thế cường thịnh đến cực điểm. Thần quân bảng đệ nhất ta cần phải vi Trần Tông hảo hảo tranh thủ một phen. Thiên Quang Phong chủ kích động ngoài, lầm bầm lầu bầu nói ra, ý cười đầy mặt. Hai con ngươi tinh mang lập lòe không ngớt. Đứng hàng thần quân bảng top 100, có thể đạt được Thái Hạo Sơn ban thưởng, nếu là top 30, ban thưởng càng lớn, nếu là top 10, phần thưởng kia lại hội đại nhất cấp độ. Top 3, ban thưởng lần nữa tăng lên một cấp độ. Mà thứ nhất, ban thưởng đem tăng lên tới một cái cực cao cấp độ. Chỉ có điều từ xưa đến nay, Thái Hạo Sơn nhất cường thịnh thời kỳ, cũng không có đệ tử có thể đứng hàng thứ nhất, cao nhất đúng là thứ 3, đến ở hiện tại, thì là thứ 7, không, hẳn là thứ 5. Nhìn qua thu tại hư thần bí cảnh nội thu hoạch quá nhiều, bế quan về sau, thực lực cũng không nhỏ tăng lên, cho nên đánh bại thần quân bảng thứ 6 cùng thứ 5, mà chuyển biến thành, bất quá khiêu chiến thứ 4 lúc lại bị thua. Thần quân bảng top 10, từng cái thực lực đều rất kinh người, thập phần đáng sợ. Đứng hàng thần quân bảng thứ nhất, Trần Tông lập tức cảm giác được mình đã bị vũ trụ chiếu cố càng thêm đầm đặc rồi, loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, mỗi thời mỗi khác, tựa hồ cũng có linh cảm hỏa hoa va chạm mà sinh. Đây là thần quân bảng đệ nhất vũ trụ chiếu cố chỗ mang tới tốt lắm chỗ. Dùng cái này, nếu là đột phá đến thứ 5 cảnh lời nói, ta chỗ có thể có được chỗ tốt, đương hội càng lớn. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe không ngớt, lầm bầm lầu bầu giống như nói. Thứ 3 cảnh lúc, Trần Tông là thần tướng bảng thứ nhất, đột phá lúc đã nhận được vũ trụ ý chí lớn lao chiếu cố, chỗ tốt kinh người, vừa đột phá, trực tiếp liền trở thành thứ 4 cảnh chính giữa cao thủ, mà không phải nhập môn cấp độ. Tương đương tiết kiệm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm tu luyện thời gian. Cái gọi là một bước trước, tiếp theo từng bước trước, nếu như không phải lúc ấy thần tướng bảng đệ nhất vũ trụ ý chí gia trì, lại để cho chính mình trực tiếp tiết kiệm nhiều năm thời gian, đoán chừng hiện tại, có thể không nổi tiếng thần quân bảng hay là một cái không biết bao nhiêu, về phần cái này thần quân bảng canh một là không cần suy nghĩ nhiều, hơn nữa cũng không cách nào tranh đoạt hư thần bí cảnh danh lạch. Không có hư thần bí cảnh cơ duyên, Trần Tông tiểu không cách nào tăng lên như thế nhanh chóng. Cũng hiểu không cách nào trùng kích thần quân bảng top 100 thậm chí hiện tại đệ nhất. Có thể nói, đây là hoàn hoàn đan sen, thiếu khuyết bất kỳ một cái nào đều không được, không đủ để thành tựu hiện tại hết thảy. Nhiều khi, cơ hội bỏ lỡ cái kia chính là bỏ lỡ, muốn chờ đợi lúc này đây cơ hội, có khả năng cả đời đều đợi không được, coi như là chờ đến, cũng có khả năng muốn thật lâu về sau. Dùng ta hiện tại, xứng đáng dùng đột phá đến thứ 5 cảnh. Trần Tông thầm nghĩ, rồi lại là trầm ngâm, nhưng... Ta còn chưa tới chính thức cực hạn, cảm giác còn có thể tiến thêm một bước tăng lên, chính thức tăng lên tới cực hạn về sau, lại đến đột phá, đường sẽ tốt hơn. Hiện tại cố nhiên là có thể đột phá đến thứ 5 cảnh, nhưng, Trần Tông lại không thế nào nguyện ý, cảm giác cảm thấy còn kém một chút cái gì, còn có một điểm tiềm lực có thể tiếp tục đào móc, có lẽ đang đào móc đến mức tận cùng về sau, thực lực của mình cũng không cách nào tăng lên bao nhiêu, nhưng, kia đối với đột phá đến thứ 5 cảnh đã có càng lớn chỗ tốt. Có phải là thật hay không chính cực hạn sau đột phá, trên lệch rất rõ ràng, càng là sau này lại càng rõ ràng nhất. Cho nên, nếu như không có gì ngoài ý muốn dưới tình huống, Trần Tông nhất định phải đem từng cái cảnh giới đều đào móc đến chính thức cực hạn, vừa rồi đột phá, như thế đối với sau này mình con đường tu luyện, chỗ tốt càng lớn, nếu là bởi vì ở trong đó cái đó một cái cảnh giới không có đào móc đến chính thức cực hạn mà đột phá, để lại khuyết điểm nhỏ nhặt, sẽ tạo thành về sau tiếc nuối. Thiên Quang Phong chủ trực tiếp tiến về Nguyên Lão Điện, vì Trần Tông tranh thủ đến càng nhiều nữa ban thưởng, dù sao Trần Tông là Thái Hạo Sơn trong lịch sử cái thứ nhất nổi tiếng thần quân bảng đệ nhất đệ tử, có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Nào đó trình độ bên trên cũng lớn mạnh Thái Hạo Sơn uy danh, hơn nữa, Trần Tông đạt được vũ trụ ý chí chiếu cố, cũng sẽ bị động lại để cho Thái Hạo Sơn đạt được vũ trụ ý chí chiếu cố. Nổi tiếng ba bảng đệ tử càng nhiều, lấy được vũ trụ ý chí chiếu cố thì càng nhiều, có lẽ một cái không coi là nhiều, nhưng điệp cộng lại lại thật là khả quan, nhất là thứ tự càng cao lại càng lớn, thần quân bảng thứ nhất, giá trị kinh người. Trong Nguyên Lão Điện, cũng bởi vậy triển khai thảo luận. Rất nhiều Nguyên Lão toàn bộ đều ở đây. Thứ 10 Nguyên Lão, xuất thân từ cổ Lan Phong Lam Hải Thị, thuộc về Lam Hải Thị người. Không được, ban thưởng có thể cho, nhưng Vô Ngộng Cung ngàn năm mới mở ra một lần, mỗi lần chỉ có 3 cái danh ngạch, hạng gì chân quý. Thứ 10 Nguyên Lão trực tiếp một vũ bản, tức giận quát, ta Thái Hạo Sơn cường giả vô số thiên kiêu phần đông, này danh ngạch, đương cho đế cấp cường giả, mới càng thêm phù hợp. Vô Ngộng Cung, đây là Thái Hạo Sơn 19 bí cảnh một trong, cũng là xếp hàng thứ nhất bí cảnh, thần bí nhất cũng cao nhất minh. 1000 năm vừa rồi mở ra một lần, mỗi một lần mở ra, tối đa chỉ có thể có 3 người tiến vào. 3 cái danh ngạch, đối với to như vậy Thái Hạo Sơn mà nói, không thể nghi ngờ rất ít, ai cũng muốn đạt được như vậy danh ngạch, cho dù là thiên phú một loại người tiến vào trong đó, cũng có thể đạt được không nhỏ chỗ tốt. Danh ngạch chân quý như thế, Thiên Quang Phong chủ lại muốn vi Trần Tông tranh thủ đến một cái, thứ 10 Nguyên Lão cái thứ nhất không đồng ý. Vì sao không đồng ý? Ngoại trừ Vô Ngộng Cung danh ngạch chân quý như thế bên ngoài, lớn nhất nguyên nhân, tự là Trần Tông không phải cổ Lan Phong Lam Hải Thị đệ tử, nếu như là Lam Hải Thị đệ tử, cái kia thứ 10 Nguyên Lão đã sớm giơ hai tay lên tán thành rồi, làm sao có thể hội phản đối, hay là mãnh liệt như thế phản đối. Nay sẽ, cổ Lan Phong đang bị Thiên Quang Phong Trô đánh bại, theo 8 chính phong vị thoát ly giáng cấp vi 24 chi phong chi nhất, bị đả kích lớn, mà Lam Hải Thị trẻ tuổi chính giữa xuất sắc nhất xí hợi, cũng đồng dạng lần thụ đả kích, đang đứng ở thung lũng thời kỳ, đây đối với Lam Hải Thị mà nói. Đả kích rất lớn, tổn thất không chỉ là danh vọng, còn có rất nhiều tài nguyên. Sau này 1000 năm nội, Lam Hải Thị không được khởi xướng cái gì khiêu chiến, chính phong tài nguyên biến thành chi phong tài nguyên, thoáng cái giảm xuống rất nhiều, làm cho Lam Hải Thị người tu luyện tài nguyên không thể không giảm bớt, thấp xuống bồi dưỡng độ mạnh yếu, vô hình chính giữa, tự lại để cho Lam Hải Thị cường đại biến chậm. Hơn nữa, thời gian càng dài, ảnh hưởng lại càng lớn. Có thể nói, lúc này đây, cũng là bởi vì Trần Tông quan hệ, mới đưa đến cổ Lan Phong xuống cấp, Trần Tông tiểu là đầu sỏ gây nên, như tình huống như vậy xuống, Lam Hải Thị đối với Trần Tông hận ý ngập trời a. Thứ 10 Nguyên Lão chính là Lam Hải Thị người mạnh nhất, cũng là địa vị tối cao người, đương nhiên muốn vì Lam Hải Thị hạ giận. Tại Thái Hạo Sơn nội, không cách nào trực tiếp động Trần Tông, vậy thì muốn hết mọi khả năng đi ngăn chặn Trần Tông cơ duyên, lại để cho Trần Tông khó có thể tăng lên. Vô Ngộng Cung, còn đây là lớn lao cơ duyên, nếu là bị Trần Tông kẻ này lấy được lời nói, dùng thiên tư của hắn, nhất định sẽ có một cái kinh người tăng lên, đây là Lam Hải Thị chỗ không muốn chứng kiến. Thứ 10 Nguyên Lão kịch liệt phản đối, nhưng những thứ khác Nguyên Lão lại là rơi vào trầm tư. Thần quân bảng thứ nhất, Thái Hạo Sơn trước nay chưa có thành tựu, đáng giá cân nhắc. Vô Ngộng Cung danh ngạch, cho Trần Tông một cái. Thứ 9 Nguyên Lão mở miệng, dùng Trần Tông thiên tư, chờ hắn thứ 5 cảnh lúc lại tiến vào Vô Ngộng Cung nội, nói không chừng ngày sau, có hy vọng tranh đoạt cái kia thần vương bảng đệ nhất. Thần vương bảng đệ nhất. Cái này là bực nào kinh người vinh quang. Vô Ngộng Cung danh ngạch cho Trần Tông một cái, đương nhiên. Thứ 4 Nguyên Lão cũng tỏ vẻ đồng ý. Cuối cùng nhất, dùng bỏ phiếu quyết định, Trần Tông đạt được Vô Ngộng Cung danh ngạch, nhưng lại có điều kiện, 10 năm nội. Trần Tông 10 năm nội nếu là đột phá đến thứ 5 cảnh, liền có thể tiến vào Vô Ngộng Cung nội, nếu như vượt qua 10 năm, như vậy Vô Ngộng Cung đã mở ra, tiêu không có gì cơ hội. Chương 100, giải thưởng lớn, hạ. Thái Hạo Sơn vạn bảo cảnh. Là cả Thái Hạo Sơn thu nạp chư nhiều bảo vật địa phương. Thái Hạo Sơn 36 phong bát đại viện các loại, đều có tất cả hắn truyền thừa chỗ, tự nhiên cũng có hắn bảo tàng chi địa, nhưng đều không thể cùng Thái Hạo Sơn vạn bảo cảnh so sánh với, bởi vì đó là Thái Hạo Sơn đến nay mấy trăm vạn năm đến không ngừng tích lũy xuống, bảo vật, còn không cách nào tiến vào trong đó. Giờ này khắc này, Trần Tông cũng tại thứ 9 nguyên lao dưới sự dẫn dắt, đi tới vạn bảo cảnh. Ngoại trừ Vô Ngộng cung danh ngạch bên ngoài, ngươi còn có thể tại vạn bảo cảnh nội tùy ý lựa chọn 3 dạng bảo vật. Thứ 9 nguyên lao nói ra, cái này, đúng là Thiên Quang Phong theo lý cố gắng hơn nữa có mấy tôn nguyên lao âm thầm ủng hộ kết quả. Trần Tông thiên tư, tại một đám nguyên lao xem ra, thập phần xuất chúng, phá vỡ Thái Hạo Sơn lịch sử, không nói hậu vô lai giả, nhưng ít ra là chưa từng có ai. Như thế thiên tư, hảo hảo bồi dưỡng lời nói, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp, cho nên, tại nguyên lao điện bên trên, thứ 10 nguyên lao nhất định phải ngăn cản Trần Tông cơ duyên, chỉ cấp dư đơn giản một chút bình thường cơ duyên đổi mất, nhưng thứ 9 nguyên lao lại bất đồng ý, theo lý cố gắng, hơn nữa nguyên lao khác ủng hộ, cuối cùng nhất, lại để cho Trần Tông đã nhận được giải thưởng lớn. Trần Tông lấy được Vô Ngộng cung danh ngạch, nhưng lại tại thứ 10 nguyên lão không cam lòng phía dưới, cái này Vô Ngộng cung danh ngạch muốn đạt được, cũng là có điều kiện. Đầu tiên, Trần Tông phải là thứ 5 cảnh, bằng không thì dùng hiện tại thứ 4 cảnh tiến vào Vô Ngộng cung, cái kia thu hoạch sẽ không quá lớn, dù sao Trần Tông bây giờ đối với bản thân cảnh giới tiềm lực khai phát, đã không sai biệt lắm, nói ngắn lại, thứ 5 cảnh tiến vào Vô Ngộng cung thu hoạch, tuyệt đối sẽ vượt qua thứ 4 cảnh rất nhiều. Tiếp theo, khoảng cách Vô Ngộng cung mở ra còn chưa đủ để 10 năm thời gian, bởi vậy, Trần Tông phải tại 10 năm nội đột phá đến thứ 5 cảnh mới được, nếu không sẽ mất đi cái này danh ngạch. Đây là đang đánh bạc, thứ 10 nguyên lão tại đánh bạc Trần Tông 10 năm nội không cách nào đột phá đến thứ 5 cảnh. Đừng nhìn tu luyện tới thứ 4 cảnh cực hạn, muốn đột phá đến thứ 5 cảnh, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, cần cơ duyên, còn nữa, nếu như Trần Tông vì truy cầu Vô Ngộng cung danh ngạch, sớm đột phá lời nói không chừng hội lưu lại căn cơ bên trên một điểm chỗ thiếu hụt. Đối với ngày sau con đường tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Nói ngắn lại, thứ 10 nguyên lão tiểu là tìm kiếm nghị cách muốn ngăn trở Trần Tông tu luyện, dù là chỉ là ngăn trở một chút cũng tốt. Ngoại trừ Vô Ngộng cung danh ngạch bên ngoài, Thiên Quang Phong chủ kiệt lực tranh thủ, lại để cho Trần Tông có thể tiến vào vạn bảo cảnh nội chọn lựa bảo vật, cuối cùng nhất hạn định vi ba dạng. Đương nhiên, so về Vô Ngộng cung danh ngạch đến, cái này vạn bảo cảnh ba dạng bảo vật, giá trị mặc dù cũng rất kinh người, thực sự chỗ thua kém chút ít. Bất quá bất kể như thế nào, có thể đi vào vạn bảo cảnh nội tuyển bảo, bản thân tiểu là một kiện hết sức kinh người sự tình. Bước vào vạn bảo cảnh nội, Trần Tông lập tức cảm giác được vô tận khí tức, những khí tức kia huyền diệu đến cực điểm, có tất cả đạo vật chỗ. Có thể được thu nhập vạn bảo cảnh nội bảo vật, đều bất phàm, không phải một loại bảo vật đủ khả năng so sánh với, mỗi một chủng bảo vật đều ẩn chứa bất đồng khí tức, Trần Tông cẩn thận đi cảm thụ. Có bảo vật tản mát ra chính là nóng bỏng, không gì so sánh nổi nóng bỏng. Thật giống như tiểu mặt trời đồng dạng, có bảo vật tản mát ra khí tức thì là ưu hàn trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trần Tông một mắt đảo qua, chúng nhiều bảo vật, cũng không phải là như thương phẩm đồng dạng bị để đặt tại khay chứa đồ bên trên, mà là hết sức kỳ lạ tán lạc tại các nơi. Cái này vạn bảo cảnh, giống như là một phương tiểu thế giới, ví dụ như trên không, có một chút hào quang lập lòe, vẫn còn như tinh thần, tiểu là một loại tinh thần thuộc tính bảo vật, trong đó ẩn chứa tinh thần chi đạo ảo diệu. Cái kia một vòng treo ở chính trên không giống như đại hỏa cầu hùng hùng thiêu đốt bảo vật, ẩn chứa đúng là mặt trời chi đạo huyền bí, còn có treo ở đường chân trời duyên tản mát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng u hàn khí tức, đúng là ẩn chứa mặt trời chi đạo huyền bí bảo vật. Một cây chống đỡ thiên mà khởi đại thụ, tản mát ra khí tức thập phần huyền diệu, sinh cơ bừng bừng, nghiêm nhiên là ẩn chứa một chi đạo bảo vật. Phàm là trọng bảo, đều ẩn chứa đặc biệt khí tức, đặc biệt đại đạo khí tức, đương nhiên, bảo vật như vậy, ít nhất là thứ 6 cảnh cấp độ bảo vật. Trần Tông cảm thụ được bốn phương tám hướng khí tức chấn động, thập phần huyền liền diệu, những bảo vật này, có thứ 6 cảnh cấp độ, cũng có thứ 7 cảnh cấp độ, thậm chí còn có thứ 8 cảnh cấp độ bảo vật, nhan sắc khác nhau khí tức bất đồng, lại để cho Trần Tông có một loại rực rỡ muôn màu cảm giác, không kịp nhìn, hoa mắt. Nhưng, Trần Tông cũng không bị mê loạn hai mắt, cũng không bị mê hoặc tâm thần. Thần ma kiếm thể Bạch Ngân kiếm thể đã luyện thành, đồng đẳng với hậu thiên thánh thể cấp độ, nhưng bởi vì thần bí hạt giống tăng lên, sẽ không kém hơn tầm thường tiên thiên thánh thể. Trần Tông âm thầm suy tư nói, tiên thiên thể chất có 4 loại, linh thể, vương thể, thánh thể cùng thần thể. Thần ma kiếm điển chính giữa kiếm thể bộ phận, tiểu là một loại tu luyện ra đặc biệt thể chất cao siêu công quyết, bất quá tiên thiên thể chất tiểu là tiên thiên thể chất, thần ma kiếm thể lại là hậu thiên đúc thành, bao nhiêu cùng tiên thiên thể chất có chút khác biệt. Thần ma kiếm thể tứ trọng, đối ứng đúng là hậu thiên linh thể, hậu thiên vương thể, hậu thiên thánh thể cùng hậu thiên thần thể. Mặc dù thập phần tiếp cận với tiên thiên thể chất, nhưng tóm lại là có khác nhau. Chỉ có điều, thần ma kiếm thể lại là vi thần ma kiếm nguyên chỗ phục vụ, cho nên, Luyện thành thần ma kiếm thể nắm giữ thần ma kiếm nguyên, toàn lực thúc dục phía dưới, đủ để so sánh tiên thiên thể chất uy năng. Nhưng Trần Tông tại đạt được thần ma kiếm điển phía trước, lại là trước đã nhận được thần bí hạt giống, bị trong đó sinh cơ chỗ tầm bổ, tăng lên bản thân huyết mạch, mặc dù không có đạt được cái gì tiên thiên thể chất, nhưng ở huyết mạch tăng lên phía dưới, đã có so sánh tiên thiên linh thể một chút uy năng, hoặc là nói, chẳng khác gì là đã nhận được một loại hậu thiên linh thể. Coi đây là trụ cột, tu luyện thần ma kiếm điển về sau, liên điệp cộng lại, khiến cho thần ma kiếm thể càng tiến một bước tăng cường. Nhưng, tu luyện thần ma kiếm thể điều kiện tiên quyết, phải là không có nắm giữ cái gì tiên thiên thể chất, Trần Tông đúng lúc là phù hợp. Hôm nay, thần ma kiếm thể chính là Trần Tông thật lớn căn cơ chỗ, luyện thành đệ nhị trọng, thực lực tăng nhiều, nếu là luyện thành đệ tam trọng, lại hội tiến thêm một bước tăng lên, thực lực bạo tăng. Nhưng, muốn luyện thành thần ma kiếm thể đệ tam trọng, độ khó có thể so sánh đệ nhị trọng vượt qua rất nhiều lần, trọng điểm, ở chỗ tài liệu. Tu luyện đệ nhị trọng thần ma kiếm thể cần thứ 6 cảnh kiếm đạo bổn nguyên, mà tu luyện đệ tam trọng thần ma kiếm thể tắc thì cần thứ 7 cảnh kiếm đạo bổn nguyên. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, hai con ngươi từng bước đảo qua, thân hình như gió bay vút, ngoại trừ thứ 7 cảnh kiếm đạo bổn nguyên bên ngoài, còn cần thiên kim thần thủy, tiên thiên thánh tinh trở. Đệ nhị trọng thần ma kiếm thể cần rất nhiều tài liệu, chân quý nhất cũng khó khăn nhất được đúng là ba dạng, thiên lưu ngân thủy, thứ 6 cảnh kiếm đạo bổn nguyên cùng vô không thánh hoa. Nhưng đệ tam trọng thần ma kiếm thể cần có tài liệu không chỉ có thêm nữa chân quý hơn, trong đó chính yếu nhất ba dạng, kỳ chân quý trình độ cũng tăng lên rất nhiều. Thiên kim thần thủy cũng là một loại luyện thể sử dụng, là thứ 7 cảnh luyện thể cường giả chỗ phải, thập phần chân quý, một khi xuất hiện, thế tất sẽ khiến thứ 7 cảnh luyện thể cường giả tranh đoạt. Thứ 7 cảnh kiếm đạo bổn nguyên, cũng gọi là đế cấp kiếm đạo bổn nguyên, chỉ có thứ 7 cảnh đế cấp kiếm tu mới có thể ngưng luyện ra. Về phần cuối cùng tiên thiên thánh tinh, cái kia càng thêm chân quý, chính là thuộc về trời sinh thánh vật, nói cách khác, tựu là phát triển, có thể đạt tới thánh cấp cấp độ kinh người bảo vật, cho dù là thánh cấp cường giả cũng sẽ cảm thấy tâm động tồn tại. Không bao lâu, Trần Tông dựa vào khí tức cảm ứng, đã tìm được một tòa kiếm sơn, đó là một tòa mấy trăm mét cao kiếm hình ngọn núi, đứng vững tại đại địa phía trên, thẳng tắp trực chỉ phía chân trời, tản mát ra khí tức, mang theo vài phần khó nói lên lời sắc bén. Trần Tông lập tức kích động lên. Kiếm đạo bổn nguyên. Cái này một tòa mấy trăm mét cao ngoại hình thẳng tắp như kiếm tản mát ra kinh thiên mũi nhọn thần uy núi cao, rõ ràng là kiếm đạo bổn nguyên biến thành, hơn nữa, hay là đế cấp kiếm đạo bổn nguyên biến thành. Chính là ngươi rồi. Trần Tông không chút do dự làm ra lựa chọn, vốn lấy Trần Tông thực lực, có thể không pháp đem cái này đế cấp kiếm đạo bổn nguyên thu lấy, cũng may tiến vào phía trước, thứ 9 nguyên lão giao cho Trần Tông đồng dạng bảo vật, có thể hiệp trợ thu bảo vật, chỉ có thể thu ba dạng. Không chút do dự, Trần Tông lấy ra cái kia đào bình, dùng bản thân lực lượng thúc dục, đem đào bình khẩu nhắm ngay kiếm sơn, một đạo kim sắc quang mang chiếu xạ mà ra, rơi vào cái kia cao mấy trăm thước kiếm sơn bên trên, thoáng chốc, kiếm sơn bị kim sắc quang mang chỗ bao phủ lại, nhanh chóng thu nhỏ lại, bay vào cái kia đào bình ở trong. Đệ nhất dạng bảo vật đến tay. Trần Tông tiếp tục tìm ra được, tốt nhất là có thể tìm được tu luyện đệ tam trọng thần ma kiếm thể cần có 3 loại chủ yếu bảo vật, về phần những thứ khác bảo vật tài liệu, hội lại càng dễ đạt được. Suy nghĩ một chút, nếu là luyện thành thần ma kiếm thể đệ tam trọng thiên kim kiếm thể, luyện thêm thành thần ma kiếm nguyên đệ tam trọng, uy lực kia quả thực đáng sợ đến cực điểm, chém giết thứ 5 cảnh, chỉ sợ là dễ dàng a. Nhưng Trần Tông vô cùng rõ ràng, trừ phi có thể ở chỗ này đạt được 3 dạng trọng yếu tài liệu, nếu không muốn tại thứ 4 cảnh cấp độ tiểu luyện thành thần ma kiếm điển đệ tam trọng, cơ hồ là không thể nào sự tình. Không ngừng tìm kiếm lấy, nhìn xem rất nhiều bảo vật, Trần Tông tâm động dị thường, nhưng chỉ có thể kiềm chế ở. Bảo vật chỉ có thể lựa chọn 3 dạng mà thôi, Trần Tông mặc dù thập phần tâm động, bất luận cái gì bảo vật đều mơ tưởng đạt được, nhưng phải có lấy hay bỏ. Tâm động bảo vật ngàn vạn, nhưng chỉ có thể chọn lấy 3 dạng, cái này thập phần khảo nghiệm tâm tính chưa đủ lời nói, tiểu sẽ bị lạc. Trần Tông tâm tính siêu cường thần ý cứng cỏi đến cực điểm, sẽ không bị dao động, nhưng này loại chỉ có thể nhìn nghĩ đến nhưng không cách nào lấy được cảm giác, hay là rất khiêu chiến người, khiến cho tâm ngứa khó nhịn. Rốt cục, Trần Tông lại đã tìm được thứ 2 dạng bảo vật. Đó là một đạo tại thiên không chính giữa tới lui tuần tra tựa như chân long một loại kim sắc quang mang, phảng phất một đầu kim long tựa như, cái này màu vàng, lại không phải cái loại này chói mắt màu vàng, mà là một loại nhu hòa, không linh màu vàng. Thiên kim thần thủy. Cái này là thích hợp thứ 7 cảnh đế cấp luyện thể cường giả bảo vật thiên kim thần thủy, cũng là tu luyện đệ tam trọng thần ma kiếm thể phải bảo vật, là tối trọng yếu nhất 3 dạng một trong. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức lấy ra cái kia đào bình, lần nữa thôi phát lực lượng, chiếu xạ ra một mảnh kim sắc quang mang, rơi vào cái kia kim long trên người. Kim long tới lui tuần tra tốc độ rất nhanh, nếu như bằng Trần Tông lời của mình, căn bản là không cách nào đuổi theo, chớ nói chi là đem chi thu lấy rồi, cũng may có cái này đảo bình nơi tay, có hắn phụ trợ phía dưới, rất nhanh, cái kia kim long đã bị thu lấy, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng nhất tiến vào đến đảo bình ở trong. Thứ hai dạng bảo vật đến tay, Trần Tông tiếp tục tìm kiếm dạng thứ ba thì ra là chân quý nhất khó được bảo vật, tiên thiên thánh tinh. Tiên thiên thánh tinh, cái này chính là một loại so tiên thiên thanh khí phải kém sắc vài phần trí bảo A, không phải dễ dàng đạt được như vậy. Tìm một vòng mấy lúc sau, Trần Tông xác định, Thái Hạo Sơn vạn bảo cảnh nội, cũng không có tiên thiên thánh tinh, chỉ có thể lui mà cầu lần, đổi lấy những thứ khác bảo vật. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, Vong Linh xâm nhập. Vũ trụ chính giữa, Thái Hạo Sơn khu vực một tòa trụ vực ở trong, đang có một mảng lớn hắc ám tại tràn ngập, trực tiếp bao phủ bốn phương tám hướng, bao trùm phạm vi thập phần rộng khắp, trực tiếp đem một tòa có hơn vạn dặm phương viên sơn cốc hoàn toàn bao phủ lại. Sơn cốc bốn phía biên giới, cắm một căn lại một căn đen kịt hiện đầy kỳ lạ đường vân cây cột, giống như là từng nhánh đồ đằng trụ đồng dạng, tản mát ra khí tức thập phần âm u, xâm lãnh, quỷ bí đến cực điểm. Mỗi một căn hắc ám cây cột đều có 100 mét độ cao, đứng thẳng đứng lên trực chỉ thiên cung, đen như vậy sắc cây cột, tổng số có 108 căn. Mỗi một cây cột đều phóng xuất ra lực lượng hắc quang, tạo thành một mảnh hắc ám bao phủ bát phương, mà ở trong sơn cốc, ở vào sơn cốc trung tâm chi địa, tắc thì có 100 linh cái hắc bảo nhân phân tán thành một đạo vòng tròn đứng khai, từng cái hắc bảo nhân trên người nhao nhao tản mát ra cường hoành khí tức, nghiễm nhiên là thứ 7 cảnh đế cấp cường giả khí tức. 108 cái đế cấp cường giả. Hạng gì kinh người đội hình A, mà bọn hắn tụ tập ở chỗ này, lại là vì làm cái gì? Chỉ thấy 108 cái áo đen cường giả nhao nhao hai tay kết ấn, một thân cường hoành lực lượng dùng đồng dạng tần suất chấn động lên. Sơn cốc biên giới 108 căn đồ đằng giống như hát trụ cũng tùy theo chấn động không thôi, nhao nhao phóng xuất ra một cỗ cường hoành lực lượng, tới cộng hưởng. Cuối cùng nhất, 108 cái hắc ám ma quang phá tan thời không giống như, tại sơn cốc trên không hội tụ, tiếp theo hóa thành một đoàn hắc ám, kịch liệt sóng gió nổi lên, tựa hồ thai nghén lấy nào đó khủng bố tồn tại một loại. Đánh rơi. Cái kia một đoàn cực lớn hắc quang từ phía trên không đánh rơi, oanh kích tại sơn cốc trung tâm chỗ, nhưng không có đem sơn cốc đánh nát, ngược lại đang không ngừng dung hợp, đan vào, chấn động, một cô đáng sợ tràn đầy tĩnh mịch khí tức, cũng tùy theo theo cái kia một đoàn kịch liệt chấn động hắc quang chính giữa tràn ngập mà ra, thoáng chốc, hắc quang lui bước, tại biên giới ngưng tụ, hóa thành một đạo 100 mét lớn nhỏ u ám vòng xoáy, tản mát ra tĩnh mịch khí tức càng phát đậm đặc, từng đợt, rồi lại từng đợt tinh thuần tử khí giống như là nước lũ vỡ đê giống như đổ xuống mà ra, cuồng bạo đến cực điểm. 108 cái hắc bảo nhân nhao nhao vận chuyển lực lượng, ngăn cách tử khí nước lũ khí tức. Bởi vì những tử khí kia không chỉ có nồng đậm hơn nữa tinh thuần đến cực điểm, còn ẩn chứa cường đại tử vong pháp tắc. Ngay sau đó, một cái cự đại đầu lâu theo cái kia 100 mét vòng xoáy ở trong giò xét đi ra, đó là một cái hài cốt đầu lâu, do vô số xương cốt dùng phương thức hoàn mỹ nhất xây dựng mà thành, giống như huyết nhục đại gân giống như, tản mát ra khí tức, càng là khủng bố đến cực điểm. Cái này giống như huyết nhục hài cốt đầu lâu đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu trắng đoán hài cốt vương miện, giống như vương giả hàng lâm tựa như, hắn hai con người càng là thiêu đốt lên kinh người u dày đặc đến cực điểm đèn kịt hỏa diễm, phảng phất có thể thôn phệ hết thể giống như, gọi người cảm thấy tim đập nhanh. Là ai, tỉnh lại bổn vương. Cái kia cực lớn hải cốt đầu lâu há mồm phát ra một đạo kinh người thanh âm kia ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm như thế, phảng phất có thể giống thoái hết thể tựa như. Cái này cực lớn hải cốt đầu lâu theo như lời chính là vong linh ngữ. Tôn kính minh cốt quân chủ, chúng ta là khăng khít thành giáo, lần này tỉnh lại ngươi, chỉ vì cùng bàn đại kế. Một hắc bảo nhân lúc này mở miệng nói ra, sử dụng thình lình cũng là vong linh ngữ. Vong linh thế giới, thuộc về vũ trụ ở giữa tầng, có hắn đặc biệt ngôn ngữ cùng văn minh, nhưng đối với tại tầng ngoài vũ trụ cường giả mà nói, gian tầng vũ trụ cũng không phải thần bí như vậy. Trên thực tế, tu vi đã đến thứ 6 cảnh, trở thành hoàng cấp cường giả về sau, thì có tư cách một mình tiến vào vong linh thế giới. Đương nhiên, không ít hoàng cấp cường giả chọn 3 năm người tổ đội, như thế càng thêm bảo hiểm, về phần thứ 7 cảnh đế cấp cường giả. Đại đa số là một mình hành động, tiến vào vong linh trong thế giới. Vong linh thế giới, không có sinh cơ, tĩnh mịch nặng nề, nghỉ lại lấy vô số vong linh, thập phần hung hiểm, nhưng đồng dạng, cũng tồn tại rất nhiều bảo vật là tầng ngoài vũ trụ chỗ không cách nào tìm được, chính là vong linh thế giới mới có thể mọc ra tử. Chúng nhiều cường giả vô số năm trôi qua, thỉnh thoảng tiến vào vong linh trong thế giới, dần ra, tự nhiên sẽ đối với vong linh thế giới có một cái càng thâm nhập rất hiểu rõ, vong linh ngữ. Cũng đã thành một môn chư nhiều cường giả đều cần đi giải tân ngữ nói, tốt nhất là có thể đem chi học xong. May mà chính là, vũ trụ pháp tắc hạn chế phía dưới, tầng ngoài vũ trụ muốn đi vào gian tầng vũ trụ hội càng dễ dàng một chút, nhưng gian tầng vũ trụ muốn đi vào tầng ngoài vũ trụ lại khó khăn rất nhiều lần. Bằng không, sớm đã có rất nhiều gian tầng vũ trụ vong linh cường giả bước vào tầng ngoài vũ trụ rồi, dùng vong linh xâm lược tính chất, tầng ngoài vũ trụ đã sớm đại loạn được không thành bộ dáng. Mặt khác, còn có nội tầng vũ trụ, đó là so tầng ngoài vũ trụ còn muốn đáng sợ địa phương, cuối cùng vũ trụ hạch tâm càng là khó lường, chính là cực kỳ chỗ thân bí, cho dù là thứ bảy cảnh đế cấp cường giả cũng khó có thể bước vào trong đó, truy cứu nguyên nhân cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại, vô gian ma giáo người lại mở ra tầng ngoài hướng gian tầng thông đạo, còn tỉnh lại một vong linh quân chủ. Vong linh quân chủ là cái gì khái niệm? Chỉ có thánh cấp cấp độ vong linh mới có tư cách xưng là quân chủ. Mở ra thông đạo, tỉnh lại một ngủ say quân chủ, cũng không phải là cái gì việc nhỏ, chính là đại sự. Quân chủ giận dữ, là thánh cấp cường giả giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn không đủ. Nộ. Tức giận bộc phát, tĩnh mịch sát cơ quần quận như nước thủy triều giống như mãnh liệt bành trướng, trực tiếp trùng kích ở đằng kia 108 cái vô gian ma giáo đế cấp cường giả trên người. Đế cấp cường giả cùng thánh cấp cường giả ở giữa chênh lệch quá xa, thế cho nên bọn hắn cũng khó khăn dùng thừa nhận. Quân chủ không ai nộ. Một đạo tiếng cười to bỗng nhiên vang lên, chợt một vòng hắc quang từ phía trên không đánh rơi giống như, màu đen ma diễm hùng hùng thiêu đốt tầm đó, đi ra một áo đen thân ảnh, khí tức dị thường cường hành, vậy mà kháng trụ mình cốt quân chủ khủng bố khí thế trùng kích. Thánh cấp cường giả. Người đến, nghiễm nhiên là một thánh cấp cường giả. Thánh cấp cường giả, chỉ có thánh cấp cường giả mới có thể ngang hàng đối đãi, mới có chính diện nói chuyện với nhau tư cách. Không bao lâu, vô gian ma giáo thánh cấp cường giả liền cùng Minh Cốt quân chủ nói chuyện với nhau hoàn tất, song phương đã đạt thành hiệp nghị. Của ta chân thân còn không cách nào hàng lâm tầng ngoài vũ trụ, như vậy, tiểu để cho ta quân đoàn đi đầu a. Minh Cốt quân chủ nói ra, cực lớn đầu lâu rụt trở về, tiếp theo tức, một thân ảnh theo 100 mét vòng xoáy nội dẫm trận tại chỗ mà ra, đó là một cái hải tộc, tùy theo thứ hai, thứ ba cái, đệ tứ, trong đó còn có cưỡi cốt thú hải tộc kỵ sĩ. Ngoài ra, cũng có mọc ra một đôi cốt cánh giống nhau hải cốt con rơi kỳ lạ hải tộc bay ra, rất nhanh, to như vậy trong sân cốc, tiêu hiện đầy hải tộc chiến sĩ, nguyên một đám dựa theo tự động phương vị đặt song song đứng vững, vẫn không nhúc nhích giống như vô số pho tượng, vô thanh vô tức, nhưng đen kịt trong hốc mắt, lại thiêu đốt lên từng đoàn hư ảo hỏa diễm, tản mát ra khí tức u dày đặc vô cùng, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động vạn phần. Mặc dù là một đống bộ xương, nhưng nhiều như vậy hình thành trận hình, hay là rất dọa người. Trên sân cốc, một cái vô gian ma giáo đế cấp cường giả thấp giọng nói ra. Sơn cốc rất lớn, ở chỗ này tụ tập hải tộc chiến sĩ, đã qua vạn, một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ vang lên, chật, hải tộc các chiến sĩ nhao nhao hành động. Vong linh thế giới chính giữa vong linh, yếu nhất cấp độ, tự là thứ tư cảnh cấp độ, cái này một chi hơn vạn hải tộc chiến sĩ, chính là tinh nhuệ, ít nhất cũng là đỉnh tiêm thứ tư cảnh, cũng không có thiếu thứ năm cảnh, cũng có thứ sáu cảnh cường hoành tồn tại. Cái này một đám hải tộc chiến sĩ vừa mới mở ra bước chân, bước ra sơn cốc lúc, nhóm thứ hai hải tộc chiến sĩ cũng tùy theo theo thông đạo đạp vào sơn cốc. Một đám đón lấy một đám, 10 vạn, 20 vạn. Toàn bộ gian tầng vũ trụ, chỉ có một phương đại thế giới, cái kia chính là vong linh thế giới, vô cùng bao la vô cùng rộng lớn, trong đó chỗ sinh ra đời vong linh có thể nói vô số, không cách nào tính toán. Yếu nhất vong linh, cũng có thứ tư cảnh cấp độ, thứ năm cảnh càng là chỗ nào cũng có. Thứ 6 cảnh cùng thứ 7 cảnh đều có rất nhiều, về phần thứ 8 cảnh quân chủ cấp vong linh, định đứng lên cũng là so tầng ngoài vũ trụ càng nhiều nữa. Vong linh trong thế giới chiến tranh một khi mở ra, cái kia cũng không phải là cái gì tiểu đả tiểu nháo, động mấy chục vạn trên trăm vạn, mỗi một lần tổn thương, đều là tính bằng đơn vị hàng nghìn. Hôm nay, chỉ là xuất động 20 vạn hải cốt chiến sĩ, chỉ có thể coi là Minh Cốt quân chủ quân tiên phong mà thôi, giống như là thăm dò đồng dạng. Thúc đẩy 20 vạn hải cốt chiến sĩ chính thức thúc đẩy, chính thức bước ra sơn cốc, hướng sơn cốc bên ngoài mà đi, một đường hoành đẩy, những nơi đi qua, tử khí tại tràn ngập, tĩnh mịch tại mang tất cả, tử vong tại hàng lâm, sinh cơ bị không ngừng thôn phệ, diệt sạch, hóa thành một mảnh tử địa. Trên không, đang có vô gian ma giáo người đi theo, nhìn xem một đường hoành đẩy mà đi hải cốt đại quân, kích động không thôi. Vũ trụ như thế mênh mông, gần kề dựa vào khăng khít thánh giáo cùng luyện ngục yêu môn người, muốn dung chuyển toàn bộ vũ trụ. Sử chi lâm vào chính thức đại hỗn loạn chính giữa, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, những cường đại kia thánh địa, cũng không phải là cái gì bài trí. Bởi vậy, trong giáo trải qua một phen sau khi thương nghị, cuối cùng nhất quyết định nhờ người ngoài, hoặc là nói, đưa tới những thứ khác cường địch, để cho bọn họ tới làm loạn vũ trụ, mà bọn hắn khăng khít thánh giáo có thể từ giữa đắc lợi, đục nước béo cỏ. Như vậy, tìm cái gì dạng kẻ thù bên ngoài đâu rồi? Vũ trụ chính giữa, như khăng khít thánh giáo cùng luyện ngục yêu môn loại này thế lực, vẫn phải có, nhưng, đều không bằng bọn hắn cường đại, kém quá nhiều, coi như là chỉnh hợp lại, cũng không đủ, cuối cùng nhất nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến gian tầng vũ trụ. Đem gian tầng vũ trụ vong linh dẫn độ ra ngoài tầng vũ trụ chính giữa, chỉ cần số lượng đủ nhiều, đủ để tạo thành thật lớn làm loạn, lại để cho Khăng Khít Thánh Giáo có thể từ giữa đắc lợi. Về phần luyện ngục yêu môn, vậy thì có bọn hắn hành động của mình rồi. Loạn A, triệt để loạn A, càng là loạn, Khăng Khít Thánh Giáo mới có thể đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt, mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, cuối cùng nhất hùng cứ tầng ngoài vũ trụ, áp đảo hết thể thế lực phía trên. Nhìn tận mắt 20 vạn vong linh đại quân một đường hành đẩy mà đi, tử thương vô số, sát nghiệt vô số, vô gian ma giáo người không chỉ có không có ra tay ngăn cản, trái lại, lại là cảm giác vô cùng thoải mái. Mà bị vong linh đại quân đánh chết người, sau khi chết cũng không cách nào an bình, hoặc là hóa thành hành thi, hoặc là hóa thành tàn hồn làm hại tứ phương. Rất nhanh, một phương đại lục, tại vong linh đại quân xâm nhập phía dưới, bị công chiếm rồi, tử khí cuồn cuộn, tử ý tràn ngập, bao trùm bốn phương tám hướng hết thảy, xâm nhập hết thảy, thôn phệ hết thảy. Ngay từ đầu, còn có vô gian ma giáo người che lấp, nhưng theo chỉnh phiến đại lục rơi vào tay giặc về sau, cái kia tử khí ngập trời, căn bản là khó có thể che lấp, rốt cục sự việc đã bại lộ bị người cho phát hiện, tìm tòi tra, khó lường, dĩ nhiên là vong linh xâm nhập, tin tức này, đã ở trong thời gian ngắn nhất bị tản đi ra ngoài, bị thánh địa Thái Hạo Sơn biết rõ, mặt khác Thái Hạo Sơn thế lực, tự nhiên cũng là trước sau đã nhận được tin tức. Gian tầng vũ trụ vong linh xâm lấn, còn xâm nhập một phương đại lục, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ a. Chương 102, Thiên Kiếm xuất động. Gian tầng vũ trụ vong linh quân đoàn, như thế nào biết xuất hiện tại tầng ngoài vũ trụ? Tám Nguyên lão mặt sắc mặt ngưng trọng. Tầng ngoài vũ trụ cường giả muốn đi vào gian tầng vũ trụ, tương đối dễ dàng, mà gian tầng vũ trụ vong linh muốn đi vào tầng ngoài vũ trụ, khó khăn nghìn lần không chỉ, cũng tạo thành gian tầng vũ trụ vong linh muốn đi vào tầng ngoài vũ trụ, cơ hồ là không thể nào sự tình, coi như là có thể đi vào, cũng chỉ là rất quy mô nhỏ ngoài ý muốn tiến vào. Quy mô nhỏ vong linh cũng khó có thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng cùng thương vong, thường thường cũng sẽ bị hủy diệt mất. Như vậy quy mô nhỏ vong linh, căn bản là sẽ không khiến cho thánh địa coi trọng, nhưng lúc này đây lại không giống với, tiến vào vong linh cũng không phải là quy mô nhỏ, mà là quân đoàn, 10 vạn thậm chí 20 vạn quân đoàn. Tầng ngoài vũ trụ cũng có vong linh tồn tại, bất quá tầng ngoài vũ trụ vong linh không cách nào cùng gian tầng vũ trụ vong linh so sánh với, gian tầng vũ trụ vong linh, yếu nhất đều có thứ tư cảnh cấp độ thực lực. Đương hơn 10 vạn thứ tư cảnh thậm chí thứ năm cảnh vong linh cường giả bước vào tầng ngoài vũ trụ, đủ khả năng tạo thành giết chóc là kinh người. Phải biết rằng, vong linh trong thế giới vong linh, theo sinh ra đời đến tử vong, đều là tại chiến đấu không ngừng giết chóc, chỉ vì cường đại bản thân, chúng am hiểu nhất đúng là chiến đấu cùng giết chóc. Không chỉ có là chúng ta Thái Hạo Sơn khu vực nội xuất hiện vong linh quân đoàn, mặt khác thánh địa khu vực nội, cũng có vong linh quân đoàn xuất hiện, còn có đáng sợ hơn yêu tà qua lại, trong đó tựa hồ có vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn dấu vết ở bên trong. Nam Nguyên lão trầm giọng nói ra, vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn, từ khi bọn hắn sống lại đến nay, lại không ngừng nhấc lên mưa gió. Trăm vạn năm trước, chính là vì vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn làm loạn, làm cho vũ trụ quấy rầy, tất cả đại thánh địa liên thủ vừa rồi đem chi chân áp xuống, lúc cách trăm vạn năm, lại cho tàn lại cháy rồi. Vô luận như thế nào, thừa dịp vũ trụ còn chưa đại loạn, phải nhanh một chút đem vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn lần nữa chấn áp xuống, tốt nhất là có thể một lần hành động diệt trừ. Hai Nguyên lão thanh âm sảng giọng đằng đằng sát khí nói, kinh người sắc bén tại tràn ngập không thôi. Vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn không thể buông tha, nhưng đương kim chi kế, lại là muốn trước giải quyết vong linh xâm nhập thai hương. Lại để cho Thiên Kiếm quân chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực xuất động, tất cả phong tất cả viện hết sức phối hợp. Đại Nguyên lão cuối cùng nhất nói ra. Đại Nguyên lão chính là Thái Hạo Sơn trí cường giả một trong, là Thái Hạo Sơn thánh cấp cường giả một trong, cũng là trong Nguyên lão điện duy nhất thánh cấp cường giả, Nguyên lão khác tối đa tiểu là bán thánh cấp, cùng Đại Nguyên lão ở giữa chênh lệch rất lớn. Cho nên, Đại Nguyên lão làm ra quyết định sự tình, Nguyên lão khác ít hội phản đối, cũng không có tư cách phản đối. Thiên Kiếm quân, xưa nay là Thái Hạo Sơn đối ngoại vũ lực, chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm, diệt trừ các loại tiềm ẩn nguy hiểm cùng địch nhân, giữ gìn Thái Hạo Sơn khu vực nội yên ổn. Thái Hạo Sơn chính là một phương thánh địa, tự nhiên cũng sẽ che chở vũ trụ một góc, cái này là thuộc về Thái Hạo Sơn khu vực, nơi đây giới nội hết thảy, cho là dùng Thái Hạo Sơn vi tôn, Thiên Kiếm quân tồn tại, tự là duy trì khu vực nội hết thảy an ổn, diệt trừ hết thảy nguy hiểm. Hôm nay, vong linh quân đoàn đột kích, tự là một đại nguy hiểm, hay là thật lớn nguy hiểm, hôm nay, đã xâm nhập một phiến đại lục, đã tạo thành vô số thương vong, vô số nhân hòa tu luyện giả bị vong linh đại quân trô đánh chết, nhao nhao biến thành hành thi cùng tàn hồn. Xanh linh đổ thán. Nếu như trễ ngăn lại, cái kia vong linh quân đoàn sẽ khuyết tán mở đi ra, xâm nhập những thứ khác đại lục, tạo thành càng nhiều nữa thương vong. Xuất động. Thiên kiếm quân toàn bộ xuất động. Nhưng phàm là thuộc về thiên kiếm quân một thành viên, đều phải xuất động, vì thế mà một trận chiến, mà những thứ khác 36 phong thậm chí bát đại viện người, cũng không thể rơi xuống, đồng dạng muốn cho lớn lao ủng hộ, thậm chí còn, 12 kiếm đạo thánh tử cũng đồng dạng, phải xuất động. Trần Tông, chính là thiên kiếm quân huyền bộ ất chữ thứ 9 đội đội trưởng, mặc dù đã thật lâu không có phản hồi thiên kiếm quân rồi, nhưng cái này thân phận ý nghĩa nguyên tồn tại. Trở về thiên kiếm quân, các đội viên chứng kiến đội trưởng Trần Tông trở về. Thế nhưng mà hưng phấn không thôi, bọn hắn đều rất rõ ràng hôm nay Trần Tông, không giống với lúc trước. Thần quân bảng đệ nhất. Đây chính là thần quân bảng đệ nhất ta, có thể nói là vũ trụ chính giữa thứ tư cảnh cấp độ người mạnh nhất. Có lẽ, có người thực lực có thể cùng Trần Tông so sánh, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều, mà là rất ít rất ít. Dù sao có chút thứ tư cảnh, bởi vì niên kỷ quá lớn quan hệ, vô duyên với thần quân bảng, nhưng không thể phủ nhận bọn hắn tại thứ tư cảnh cấp độ dừng lại đầy đủ lớn lên thời gian. Nghiên cứu đầy đủ lâu thời gian sử dụng gian cùng tinh lực đến xây bản thân, khiến cho thực lực bản thân đạt đến một cái thập phần đáng sợ độ cao. Dù vậy, có thể làm được một bước này cũng quá thiếu quá ít, dù sao, lúc tuổi còn trẻ vô duyên thần quân bảng tiểu tỏ vẻ thiên phú không có mạnh như vậy, cho dù là tại thứ tư cảnh dừng lại nhiều thời giờ, tăng lên cũng là có hạn. Bất kể thế nào nói, hôm nay Trần Tông tại vũ trụ chính giữa thứ tư cảnh, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Bái kiến các đội viên về sau. Trần Tông lập tức dẫn đầu mọi người xuất phát, theo thiên kiếm quân đại quân trực tiếp xuất động. Thiên bộ, địa bộ, huyền bộ thậm chí hoàng bộ cũng cùng nhau gia nhập trong đó. Hoàng bộ thiên kiếm quân thành viên, thực lực kỳ thật cũng không yếu, ít nhất đều so với bình thường thứ tư cảnh cường rất nhiều. Lúc này đây, coi như là làm vì bọn họ một lần khảo hạch, có thể không gia nhập huyền bộ khảo hạch. Rất nhanh, một chiếc cực lớn độ không thần hạm liền khởi động, theo thiên kiếm phong mà lên, hướng phía Thái Hạo Sơn bên ngoài nhanh chóng bay đi. Thiên kiếm số. Còn đây là thiên kiếm quân độ không thần hạm, chính là thiên kiếm số bên trên, có thiên kiếm quân thống lĩnh cấp cường giả, chính là thứ 7 cảnh cường giả, còn có thứ 6 cảnh cường giả, trong đó thứ 5 cảnh cùng thứ 4 cảnh cũng không ít. Tiếp theo, từng chiếc độ không thần hạm cũng theo tất cả phong bay lên, đồng dạng hướng phía Thái Hạo Sơn bên ngoài phi hành mà đi, đúng là 36 phong cùng bát đại viện các cường giả. Hơn 10 vạn vong linh đại quân, tuyệt không phải việc nhỏ, luận và số lượng. Thái Hạo Sơn có thể không pháp cùng chúng so sánh với, kém quá lớn, nhưng, Thái Hạo Sơn cũng có ưu thế của mình, hoặc là nói tầng ngoài vũ trụ tu luyện giả cũng có ưu thế của mình, cái kia chính là tầng ngoài vũ trụ áp chế, sẽ ở nhất định được trình độ bên trên suy yếu gian tầng vũ trụ vong linh thực lực. Bị vong linh đại quân chỗ xâm chiếm cái kia một tòa đại lục, ở vào Thái Hạo Sơn khu vực nhất biên giới khu vực, như thế, mới đưa đến Thái Hạo Sơn nhận được tin tức chậm, bằng không, cái kia một phương đại lục tiểu cũng không bị vong linh đại quân cho xâm chiếm. Ngoại trừ Thái Hạo Sơn cường giả bên ngoài, Thái Hạo Sơn khu vực nội, tự nhiên cũng còn có những thứ khác đế cấp cùng hoàng cấp thế lực, đồng dạng không thể khoanh tay đứng nhìn, đồng dạng muốn xuất động. Tập hợp lại, cũng là một cỗ rất lực lượng cường đại. Đẩy mạnh. Tất cả cái thế lực các cường giả, theo đại lục bất đồng phương hướng đẩy mạnh, cũng không tập hợp lại cùng vong linh đại quân chính diện, dù sao vong linh đại quân khoảng chừng 20 vạn chi cự, coi như là hao tổn đi một tí, cũng còn có hơn 10 vạn chi cự, thập phần đáng sợ. Như thế, bất đồng thế lực từ khác nhau phương vị tiến công, triển khai linh hoạt cơ động du kích chiến, theo phương hướng bất đồng tập sát, mới có thể rất tốt đánh chết vong linh, yếu bất vong linh đại quân thực lực. Thiên kiếm quân đến, thống linh cấp cường giả cùng thiên bộ thiên kiếm quân nhóm dẫn đầu khởi hành, nhóm đầu tiên tiến vào đại lục ở trong, bởi vì vong linh đại quân chính giữa, cũng tồn tại thứ 6 cảnh cùng thứ 7 cảnh vong linh cường giả, cái kia nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại mới có thể chống lại thậm chí đánh chết. Nếu để cho thứ 5 cảnh cùng thứ 4 cảnh dẫn đầu tiến vào lời nói, vạn vừa gặp phải thứ 6 cảnh thậm chí thứ 7 cảnh vong linh, chẳng phải là chỉ còn đường chết. Trước do thứ 7 cảnh cùng thứ 6 cảnh tiến vào, về sau, lúc sau thứ 5 cảnh cùng thứ 4 cảnh tiến vào, về phần nói giết chết hết thảy thứ 6 cảnh thứ 7 cảnh vong linh, bảo đảm những thứ 5 kia cảnh cùng thứ 4 cảnh an toàn, nghĩ cách là rất tốt đẹp, nhưng thực hành cũng rất khó. Huống chi, tu luyện giả thế giới, ở đâu có 100% an toàn, muốn chấp hành nhiệm vụ. Muốn gặp phải khả năng nguy hiểm, bị thương rất bình thường, tử vong cũng không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm sự tình. Chờ đợi. Trần Tông bọn người, đều tại thiên kiếm số độ không thần hạm bên trên yên tĩnh cùng đợi. Trần Tông cũng dừng ở thiên kiếm phụ trương đại lục, bị một tầng nồng đậm tử khí nơi bao bọc. Cái loại này tử khí lại để cho Trần Tông cảm thấy rất quen thuộc, đúng là vong linh thế giới tử khí. Vô gian ma giáo, luyện ngục yêu môn. Trần Tông thần sắc lạnh túc, đoạn thời gian này, Phương mới biết được cái này hai cái tà ma thế lực tồn tại. không thể nghi ngờ, đây là hai cái thập phần cường đại tà ma thế lực, chút nào đều không kém hơn từng cái thánh địa, có thể nói là hai đại tà ma thánh địa. Mà ngay cả La Phù Sơn cùng Vạn La Cốc cái này hai cái thánh địa đều bị bọn hắn cho tiêu diệt, chó gà không tha. Mặc dù nói lúc ấy, La Phù Sơn cùng Vạn La Cốc là ở không có phòng bị dưới tình huống, thậm chí có thể là có nội ứng dưới tình huống trở tay không kịp bị tiêu diệt, nhưng làm là thánh địa, bản thân tiểu là cường hoành tồn tại, chút nào đều không kém, nhưng vẫn là bị diệt sát rồi. Đủ để nói rõ, vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn cường hoành kinh người. La Phù Sơn cùng Vạn La trong cốc, cũng đều có thần quân bảng hàng đầu thiên kiêu tồn tại, nhưng là đều chết hết, căn cứ điều tra, là chết ở vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn thiên kiêu thủ hạ, nhưng, thần quân bảng bên trên lại không có vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn người, cái này đã làm cho suy tư. Ngoại trừ đối với vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn có kiêng kỵ bên ngoài, Trần Tông cũng đúng vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn thiên kiêu nhóm rất cảm thấy hứng thú, rất muốn kiến thức bọn hắn có cái dạng gì thủ đoạn. Có lẽ, lúc này đây sẽ là một lần cơ hội tốt. Dù sao nghe nói, này vong linh xâm nhập chính là vô gian ma giáo mà đưa tới, nói không chừng trong đại lục này thì có vô gian ma giáo người tại. Chờ đợi mệnh lệnh. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái, nửa tháng đi qua, mệnh lệnh truyền đến, Thiên Kiếm quân địa bộ hành động, Huyền bộ tiếp tục tạm gác lại mệnh lệnh. Huyền bộ, Y Lệ Nguyên ở lại Thiên Kiếm số bên trên cùng đợi, Thiên Kiếm số vòng phòng hộ tùy thời đều mở ra lấy, cho dù là thứ 7 cảnh đế cấp cường giả cũng không cách nào thoang cái đem chi đánh vỡ. Húng chi, còn có thủ đoạn khác tại, có phản kích chi lực. Chờ đợi đồng thời, mọi người cũng không có việc gì, đều tại tu luyện, nắm chặt thời gian tu luyện, cho dù là thời gian ngắn ngủi, cũng không thể lãng phí, có thể tăng lên một tia tiểu tăng lên một tia, đó là tốt nhất, bởi vì thực lực tiểu là bảo đảm, giết địch bảo đảm, sống sót bảo đảm. Lại là nửa tháng đi qua, đạo thứ 2 mệnh lệnh truyền đến. Đi! Huyền bộ từng cái tiểu đội trưởng nhao nhao ra lệnh, nhao nhao khởi hành. Nguyên một đám bay ra Thiên Kiếm số độ không thần hạm, phóng tới bị đầm đặc tử khí trô bao phủ đại lục. Vong linh. Vong linh đại quân tiểu ở trong đó, cùng đợi mọi người đi đối kháng, đánh chết. Lần đi, có lẽ có nguy hiểm tính mạng, có lẽ sẽ chết ở trong đó, nhưng không có người lùi bước, sinh đương sáng lạ, chết cũng rực rỡ tươi đẹp. Chương 103, cường sát thứ 5 cảnh. Tử khí cuồn cuộn, giống như cái kia như thủy triều mãnh liệt bành trướng không ngớt, tiến vào trong đó. Lập tức cảm giác được vô tận tử khí theo bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, tử vong đích ý chí ở chỗ này đan vào, hoành hành, lại để cho người cảm giác thập phần áp lực, có một loại phát ra từ thần hồn áp lực cảm giác. May mắn, tất cả mọi người không phải người bình thường, nguyên một đám Thái Hạo Sơn đệ tử, chính là chân chính tinh nhuệ, chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ, đối với dị thường tình huống đều có được đầy đủ mạnh thích ứng năng lực cùng chống cự năng lực, cho nên, cũng không có bị ảnh hưởng gì. Đương nhiên, nếu như là thời gian quá dài một mực dừng lại ở như vậy địa phương, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Từng cái tiểu đội tiến vào cái này một khối bị tử vong bao phủ đại lục về sau, lập tức phân tán ra. Việc này nhiệm vụ, chính là đánh chết vong linh thậm chí vô gian ma giáo người, lớn nhất mục đích, thì là kiểm tra vong linh đại quân tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, lại đem chi phá đi. Tiến vào tử vong bao phủ lục địa nội, bất luận là đánh chết vong linh hay là đánh chết vô gian ma giáo người, đều đạt được tương ứng điểm cống hiến. Trong đó, đánh chết thứ 4 cảnh điểm cống hiến là 100 điểm, so đánh chết vũ trụ hung yêu cao hơn gấp trăm lần, coi như là không tệ, mà đánh chết thứ 5 cảnh thì là 1.000 điểm điểm cống hiến, nếu là đánh chết thứ 6 cảnh, cái kia chính là 10 vạn điểm điểm cống hiến, về phần đánh chết thứ 7 cảnh, cái kia trực tiếp tiểu là ngàn vạn điểm điểm cống hiến. Đương nhiên, đối với thứ 4 cảnh mà nói, đánh chết thứ 5 cảnh, thứ 6 cảnh, thứ 7 cảnh cái gì, cũng đừng có hy vọng xa vời rồi, tốt hơn nhiều giết một ít thứ 4 cảnh mới là vương đạo. Một cái thứ 4 cảnh giá trị 100 điểm cống hiến, hay là thập phần khả quan, giết nhiều một ít, có thể nhiều tích lũy một ít điểm cống hiến, ý nghĩa trọng đại. Từng cái tiểu đội nhanh chóng phân tán ra, làm như vậy mới có lợi, tự nhiên cũng chỗ hỏng. Chỗ tốt tiểu là tính cơ động cao, hành động linh hoạt, cũng sẽ không bởi vì nhân số tụ tập quá nhiều mà đưa tới đại lượng vong linh. Dù sao vong linh đối với sinh cơ cảm ứng thật là nhạy cảm, đương càng nhiều người lúc, sinh cơ sẽ càng nhiều, chấn động càng cường, càng bị dễ dàng bắt đến. Chỗ hỏng đâu rồi, thì là một khi lâm vào vong linh vây quanh chính giữa, mức độ nguy hiểm tăng nhiều. Có lợi có tệ, xem lựa chọn như thế nào, bất quá Thiên Kiếm quân nhóm xưa nay đều là dùng tiểu đội phương thức hành động, dùng tiểu đội vi đơn vị phân tán ra, không thể nghi ngờ là phương thức thích hợp nhất. Dùng Trần Tông thực lực bây giờ, hoàn toàn là có thể tiến vào huyền bộ giáp tự trong đội, bất quá một là bởi vì Trần Tông một mực dừng lại ở Thiên Quang Phong nội, cũng không ra lại xử nhiệm vụ, cũng tiểu không có được tấn trước, hôm nay Trần Tông tiểu lấy đội trưởng chính là thân phận xuất lĩnh lấy huyền bộ ất chữ thứ 9 đội các đội viên bay vút tại tử vong bao phủ cả vùng đất. 33 cái thứ tư cảnh, sinh cơ ngưng tụ tại một chỗ, ý nghĩa nguyên thập phần rõ ràng, đối với đám vong linh mà nói, cái kia giống như là một chiếc sáng ngời đèn như lửa, chỉ dẫn lấy chúng, rất nhanh, thì có hành thi cùng tàn hồn tới gần. Những hành thi này cùng tàn hồn cũng không phải gian tầng vũ trụ đến, mà là nguyên bản cái này một khối đại lục ở bên trên nhân hòa tu luyện giả bị vong linh đại quân cho tàn sát sau bị tử khí ăn mòn cuối cùng nhất hình thành, cũng không tính rất cường, đại đa số là thứ 3 cảnh cấp độ, số ít là thứ 4 cảnh cấp độ, về phần thứ 5 cảnh vậy thì càng thiếu đi. Đánh chết những hành thi này cùng tàn hồn, tự nhiên cũng có thể đạt được điểm cống hiến, dù sao hành thi cùng tàn hồn cũng thuộc về vong linh, một khi ly khai cái này lục địa, bị mang đi những địa phương khác đi, cũng sẽ tạo thành thật lớn giết chóc cùng thương vong, hậu quả thập phần đáng sợ. Giết. Ất chữ thứ 9 đội lập tức triển khai giết chóc, đem theo bốn phía bọc đánh mà đến hành thi cùng tàn hồn nhóm không ngừng đánh chết. Lúc trước, tiến vào những thiên kiếm quân kia các cường giả, cũng sẽ không chủ động đi đối phó những nhỏ yếu này vong linh, mục tiêu của bọn hắn là những cường đại kia vong linh, về phần những nhỏ yếu này vong linh, đương nhiên là giao cho phù hợp thiên kiếm quân sĩ xử lý, vừa rồi có thể tạo được rèn luyện mục đích. Thứ tư cảnh đánh chết thứ 3 cảnh vong linh, đương nhiên cũng có thể đạt được điểm cống hiến, chỉ là không nhiều lắm, một chỉ thứ 3 cảnh vong linh chỉ giá trị một điểm cống hiến mà thôi, có chút ít còn hơn không mà thôi. Kiếm quang lập lòe, không bao lâu, trên trăm hành thi cùng tàn hồn nhau nhau bị đánh chết, kiếm ý, đối với tàn hồn như vậy hồn thể, y lì hải nguyên có đáng sợ lực sát thương, không cách nào chống cự mảy may. Chú ý, có rất nhiều vong linh tiếp cận. Đội ngũ chính giữa, có so sánh am hiểu điều tra người, nhưng Trần Tông cảm giác càng thêm nhạy cảm, thường thường có thể sớm hơn cảm ứng được, tiến tới nhắc nhở mọi người. Đạt được Trần Tông hình thể, các đội viên nhao nhao cảnh giác lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn tầm đó, chứng kiến một mảnh nồng đậm tử khí giống như phi vân tịch cuốn tới, tử khí phía dưới, tắc thì là một đám hải tộc chiến sĩ, mà chết khí chính giữa, thì là phi dược hải tộc. Thứ tư cảnh. Ngoài ra, trong đó lại vẫn có thứ năm cảnh hải tộc. Đội trưởng, không thể địch lại được. Các đội viên sắc mặt nhao nhao đại biến. Thứ tư cảnh hải tộc vong linh, bọn hắn vẫn là có thể một trận chiến, thậm chí dựa vào thực lực cường đại cùng ăn ý phối hợp, đủ để đem những thứ tư này cảnh hải tộc chiến sĩ đều đánh chết, nhưng, trong đó đã có thứ năm cảnh hải tộc vong linh. Thứ năm cảnh cùng thứ tư cảnh chênh lệch quá nhiều, coi như là bọn hắn liên thủ bố trí xuống 33 thiên kích kiếm trận, đoán chừng cũng không làm gì được thứ năm cảnh, nhiều nhất tiểu là quấn nhau một thời gian ngắn, sau đó bị hắn đánh chết. Không sao, các ngươi kết trận đối phó thứ tư cảnh vong linh, mấy cái thứ năm cảnh vong linh giao cho ta. Trần Tông thanh âm lại thập phần tỉnh táo, chỉ có điều, cái kia một đôi lợi hại trong đôi mắt, lại hiện lên vài phần cùng nhiệt. Thứ năm cảnh. Trần Tông tự phó, thực lực của mình có thể đạt tới thứ năm cảnh cấp độ, không giống bình thường, nhưng, đúng là vẫn còn không có cùng thứ năm cảnh cường giả chiến đấu qua, Trần Tông rất muốn cùng thứ năm cảnh cường giả một trận chiến, tốt nhất là có thể toàn lực một trận chiến. Hiện tại, tự là một cái cơ hội tốt. Còn nữa, theo những thứ năm kia cảnh vong linh chính giữa, Trần Tông cũng không cảm giác được chí mạng nguy cơ, tỏ vẻ chính mình thật sự có thể chống lại, nếu không được, chính mình vẫn có át chủ bài, phía trước Thiên Quang Phong chủ cho mình một loại kiếm đạo bổn nguyên chi lực. Kiếm đạo bổn nguyên cùng kiếm đạo bổn nguyên chi lực thuộc về đồng nguyên, nhưng có khác nhau, kiếm đạo bổn nguyên giống như là cơ thể mẹ, bổn nguyên chi lực thì là tử thể. Kiếm đạo bổn nguyên không thể đơn giản vận dụng, một khi vận dụng, vậy thì sẽ làm bị thương và bổn nguyên, lưu lại thai hoàng ẩm, cần hao phí dài dòng buồn chán thời gian mới có thể đền bù, chữa trị. Đến kiếm đạo bổn nguyên chi lực tắc thì bất đồng, đó là có thể sống lại lực lượng. Đương nhiên, dù là thứ 7 cảnh đế cấp cường giả, hắn bổn nguyên chi lực cũng chỉ có thể chính mình sử dụng, nếu là muốn để luyện ra bảo lưu lại vội tới những người khác dùng lời nói, cũng không phải chuyện dễ dàng gì, có thể tránh miễn tiểu tận lực tránh cho. Cho nên, mỗi một giọt bổn nguyên chi lực đều rất trân quý. Thiên Quang Phong chủ thập phần coi trọng Trần Tông, cũng coi trọng Trần Tông an nguy, cho nên thoáng cái tiểu cho Trần Tông 10 giọt bản thân kiếm đạo bổn nguyên chi lực. Đội trưởng, cái này quá mạo hiểm rồi. Các đội viên nhao nhao khuyên nhủ, thừa dịp cái kia một đám hải tộc vong linh còn chưa tiếp cận, hay là mau rời khỏi thì tốt hơn. Không sao. Trần Tông thanh âm rơi xuống, trực tiếp xoáy lên, hóa thành một đạo kiếm quang, sắc bén vạn phần, ngang trường không, cái kia ngân bạch sắc quang mang cô động như một đường, giống như là sẽ rách hắc ám sắc trời một loại, mãnh liệt mà sáng chói. Giết. Các đội viên bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm kiếm theo lao ra. Bọn họ cùng Trần Tông chính là đồng nhất đội, không thể Trần Tông giết đi qua, mà bọn hắn lại đào tẩu, đây là vi phạm mệnh lệnh, mặc dù còn sống trở về cũng sẽ phải chịu Thiên Kiếm Quân quân quy trừng trị. Hiện tại chỉ hy vọng đội trưởng có thể đối kháng những thứ năm kia cảnh hải tộc chiến sĩ rồi, bằng không tiểu xong đời. Bất quá đội trưởng chính là thần quân bảng thứ nhất, mà phía trước thần quân bảng đệ nhất hủy diệt thần quân, thế nhưng mà từng có chính diện đuổi giết thứ năm cảnh chiến tích, đội trưởng có thể đánh bại hủy diệt thần quân đã nói lên đội trưởng chính là thực lực so hủy diệt thần quân càng mạnh hơn nữa, cũng có thứ năm cảnh thực lực. Gian tầng vũ trụ vong linh, cũng không phải là tầng ngoài vũ trụ vong linh, chúng đến thứ năm cảnh cấp độ, đều chuẩn bị nhất định được trí tuệ. Lập tức cái kia thứ tư cảnh cấp độ tầng ngoài vũ trụ tu luyện giả vậy mà không lùi mà tiến tới, không khỏi phát tiểu tiếng cười quái dị, phảng phất cốt cách tại va chạm, tại cười nhạo Trần Tông. Mặc dù là ở cười nhạo, nhưng cái này mấy cái thứ năm cảnh hải tộc vong linh không chút nào đều không có buông tha Trần Tông ý tứ, trong đó một đầu thứ năm cảnh hải tộc chiến sĩ thân hình lóe lên, lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người tới gần Trần Tông, trực tiếp tiểu xoáy lên một hồi đáng sợ tử khí phong bạo. Trần Tông hai con người vô cùng lợi hại, dừng ở tới gần thứ năm cảnh hải tộc vong linh, thần sắc không thay đổi, ánh mắt lại càng phát lợi hại, phảng phất mũi kiếm giống như đâm rách hết thảy. Tiếp cận, rút kiếm, chạm. Kiếm quang tại nháy mắt phá không, hóa thành một đạo màu trắng bạc tàn nguyệt ngang trời chém ra, uy năng kinh người. Cho dù đã tới gần cực hạn, nhưng ở Trần Tông không giây phút nào dưới việc tu luyện, kiếm thuật vẫn còn một chút tăng lên chính giữa, xuất kiếm lúc uy năng càng phát kinh người. Nhanh. Cái kia một đạo kiếm quang tốc độ cực nhanh, trực tiếp tiểu bổ chúng thứ năm cảnh hải tộc chiến sĩ, chỉ là đương mũi kiếm chém chung cái kia thứ năm cảnh hải tộc chiến sĩ lúc, lại truyền ra một hồi nặng nề tiếng vang, tựa hồ một kiếm phách chạm tại cổ đồng bên trên một loại, không chỉ có không có đem chi chém đứt, ngược lại bị lực lượng phản chấn được thân kiếm chấn động không thôi, thượng diện ẩn chứa kinh lực cũng nhao nhao tán loạn. Tiếng cười quái dị theo cái kia hải tộc chiến sĩ trong miệng vang lên, tràn đầy ý trào phúng, bực này công kích vậy mà cũng vọng tưởng suy giảm tới chính mình, quá ngây thơ rồi. Trần Tông thần sắc không thay đổi, toàn lực thúc dục bạch ngân kiếm thể, màu trắng bạc thần văn bao trùm toàn thân, cả người như thần giống như ma giống như, hắn hai con ngươi càng phát lợi hại, một điểm tia sáng gai bạc trắng tại đồng tử chính giữa ngưng tụ, phảng phất mũi kiếm tựa như muốn đâm rách trường không xuyên thủng cửu tiêu. Trần Tông lần nữa một kiếm chém ra, một kiếm này uy năng càng thêm cường hành, không chỉ có chặn đối phương ra tay, càng là lập tức bộc phát, liên tục chém ra mấy chục kiếm, dựa vào cao siêu vô cùng kiếm thuật, liên tục chém giết ở đằng kia thứ năm cảnh vong linh trên người, tiếng răng rắc vang lên, cứng rắn cốt cách lập tức bị Trần Tông chặt đứt. Cái này vong linh mặc dù là thứ năm cảnh, nhưng chẳng qua là một loại thứ năm cảnh cấp độ mà thôi, mặc dù thực lực không kém, nhưng Trần Tông một thân thực lực lại không phải đơn giản như vậy, toàn lực ra dưới tay, dựa vào cao siêu vô cùng kiếm thuật, quyết đoán đem chi chém giết. Một màn này, lập tức gọi một đám các đội viên khiếp sợ không thôi. Thứ tư cảnh nghịch giết thứ năm cảnh. Mặc dù nghe nói qua, nhưng cuối cùng chưa từng tận mắt nhìn thấy, hôm nay, tiêu phát sinh ở trước mắt của bọn hắn, hơn nữa còn là bọn hắn đều người quen làm. Rung động. Cái loại cảm giác này là vô cùng rung động, trùng kích tâm thần rung động. Những thứ khác thứ năm cảnh vong linh cũng rất khiếp sợ, một cái thứ tư cảnh tu luyện giả, vậy mà có thể giết chết thứ năm cảnh vong linh, không thể tưởng tượng nổi. Giết hắn đi. Linh hồn của hắn nhất định vị rất ngon. Vong linh ngữ vang lên phía dưới. Mặt khác mấy cái thứ năm cảnh hải tộc chiến sĩ lập tức hướng Trần Tông vào tới, tử khí quần quận sát khí như nước thủy triều. Chương 104, Vô Gian Ma Tử, Thượng. Đệ lục trọng ma kiếm thuật. Một kiếm chú tâm. Thoáng chốc, một đạo cực độ cô động màu trắng bạc kiếm quang phá không dễ ra, lại đang xuất kiếm nháy mắt, liền đánh trúng vào một cỗ thứ năm cảnh hải tộc chiến sĩ, thế như trẻ tre giống như đem hắn cứng rắn đến cực điểm đầu lâu đục lỗ, ngang trời giết qua. Nói chung, vong linh là không có dễ dàng như vậy giết chết. Coi như là đem thân thể của bọn nó đánh nát, chỉ cần hắn hồn hỏa vẫn còn tiêu đốt, tiêu cũng không chính thức tử vong, thậm chí một thời gian ngắn về sau, có hy vọng phục sinh. Nhưng chúng gặp Trần Tông. Một kiếm chu tâm đục lỗ đầu lâu về sau, Trần Tông phát động màu đen ấn ký lực lượng, lập tức đem hải tộc chiến sĩ thần hồn thu lấy cắn nuốt sạch, trực tiếp hủy diệt, hồn phi phách tán. Làm như thế, không chỉ có đánh chết hải tộc chiến sĩ, càng làm cho màu đen ấn ký đã nhận được chỗ tốt, mà chính mình tinh khí thần cũng bởi vậy đã nhận được một tia tinh thuần lực lượng phản hồi, một chút tăng cường. Chỉ có điều đến bây giờ, Trần Tông cũng phát hiện, chính mình tinh khí thần cường hoành đến một cái cực hạn rồi, tại thứ 5 cảnh cấp độ, ít nhất cũng là đỉnh tiêm, đánh chết thứ 4 cảnh sau chỗ thôn phệ thần hồn lấy được phản hồi, cũng khó có thể lại để cho chính mình tinh khí thần lần nữa tăng lên, cho dù là thứ 5 cảnh thần hồn cũng là như thế, trừ phi là đại lượng. Mặc dù như thế, Trần Tông cũng sẽ không lãng phí, tổng hội góp gió thành bão. Cuối cùng nhất lượng biến dẫn phát biến chất, đánh vỡ gông cùm xiềng xích đột phá cực hạn, đạt tới rất cao càng mạnh hơn nữa cấp độ. Giết giết giết. Không bao lâu, tại Trần Tông toàn lực bạo phát dưới, mấy cái thứ năm cảnh hải tộc chiến sĩ đều bị Trần Tông đánh gục, Trần Tông thoáng cái tiểu đã nhận được vài ngàn điểm cống hiến. Chứng kiến Trần Tông liên tục phát huy, chém giết thứ 5 cảnh hải tộc chiến sĩ, những đội viên khác cũng đại thụ ủng hộ, thiên kích kiếm trận xuống, không ngừng đánh chết thứ 4 cảnh vong linh, hiệu suất kinh người. Trần Tông đánh chết hết thứ 5 cảnh hải tộc chiến sĩ về sau, cũng không dừng lại, kiếm quang lóe lên, thoáng chốc, từng đạo màu trắng bạc kiếm quang giống như mưa to trời giáng giống như xâm nhập mà rơi, trực tiếp bao trùm mấy chục cái thứ 4 cảnh vong linh. Ngăn không được. Hải tộc xương cốt cực kỳ cứng rắn, rất khó có thể phá hư. Nhưng giờ này khắc này tại Trần Tông chém ra màu trắng bạc kiếm quang phía dưới, lại như đậu hũ giống như yếu ớt, nhao nhao bị đánh tan, chém giết. Trần Tông thân hình truy lạc, kiếm quang như điện giống như xẹt qua, bằng tốc độ kinh người đem những vong linh này hồn hỏa thu lấy thôn phệ, các đội viên lại không có cảm giác đến, nhao nhao tưởng rằng bị Trần Tông kiếm ý trô đánh tan. Không bao lâu, trên 100 vong linh toàn bộ bị Trần Tông tiểu đội trô đánh chết, mà ất chữ thứ 9 đội không có hao tổn bất luận cái gì một người, thậm chí liền bị thương đều không có. Đơn giản là Trần Tông thực lực cực kỳ cường hành. Đội trưởng chính là thực lực quá mạnh mẽ. Thứ 5 cảnh vong linh nói giết liền giết. Các đội viên một bên phục dụng đan dược khôi phục lực lượng, một bên sợ hãi thán phục không thôi. Yến Khâu thần sắc hết sức phức tạp, bốn chủ phong cổ đạo thị thiên kiêu, tự cho là mình thiên phú chắc tuyệt, đã từng vẫn cùng Trần Tông tranh đoạt qua đội trưởng vị, nhưng trận chiến ấy lại thua, về sau tiểu gia nhập đất chữ thứ 9 đội, tiểu là trong lòng còn có rất tốt khiêu chiến Trần Tông ý định, chỉ đánh bại Trần Tông liền có thể đoạt được đội trưởng vị. Không nghĩ tới chính là, còn chưa từng đợi đến lúc hắn khởi xướng khiêu chiến đâu rồi, Trần Tông tiểu đột nhiên tăng mạnh, thể hiện ra đáng sợ đến cực điểm thực lực, cuối cùng nhất còn đánh bại hủy diệt thần quân, nổi tiếng thần quân bảng thứ nhất, hôm nay càng là tại trước mắt của hắn thể hiện ra có thể đánh chết thứ 5 cảnh cường giả đáng sợ thực lực. Thực lực như vậy, không nói mình, cho dù là cổ đạo thị nội trẻ tuổi điều kiện thứ nhất nhìn qua thu cũng không cách nào cùng mà so sánh với A, kém khá xa. Mà chính mình cùng nhìn qua thu đối với so với, cũng là kém khá xa. Chính là bởi vì như thế, Yến Khâu mới cảm khái vạn phần, nỗi lòng vô cùng phức tạp à, lúc này mới bao nhiêu năm mà thôi. Cảm khái về sau, còn lại, chỉ có bội phục, vạn phần bội phục, rốt cuộc đề không nổi chút nào tranh phong trí tâm, chênh lệch quá xa, giống như danh trời một loại không thể vượt qua. Ha ha, đi chết. Một hùng tráng vô cùng áo đen thân ảnh hoành hành mà qua, đồng nhiên một quyền oanh ra, một quyền kia. Uy thế khủng bố đến cực điểm, Tồi Sơn hủy nhạc, trực tiếp đuổi giết tại một cái thứ 4 cảnh trên người, lập tức liền đem hắn thân hình đánh nát, chia 5 xẻ 7 huyết tinh đến cực điểm. Đều đi chết, đi chết đi chết. Nói xong, hai đấm liên tục không ngừng oanh ra, từng đạo màu đen quyền kình mang theo phá sơn chi uy oanh hướng bốn phía, oanh hướng những thứ 4 kia cảnh tu luyện giả. Những thứ 4 này cảnh tu luyện giả, đều là mặt khác hoàng cấp cùng đế cấp thế lực cường giả, tiến vào nơi đây. Chỉ vì đối phó vong linh đại quân cùng vô gian ma giáo người. Ha ha ha ha, thứ 4 cảnh, ai là đối thủ của ta? Cái này hùng tráng thân ảnh một bên ra tay đuổi giết một bên cuồng tiếu không thôi, ngựa khí cản rỡ vạn phần. Đừng vội cản rỡ, ma giáo tặc tử, thiếp ta một kiếm. Một đạo sảng giọng tiếng vang lên, đồng thời, liền một đạo thiểm điện giống như kiếm quang hoa qua trường không, kiếm nhanh chóng kinh người, phảng phất phích lịch xé trời giết đến, kiếm ý kinh người đến cực điểm, long trời lở đất. Thái Hạo Sơn kiếm tu. Cái này hùng tráng hắc bảo nhân cười ha ha, vậy mà không có né tránh ý tứ, đón cái kia một đạo như sét đánh kiếm quang, đột nhiên một quyền oanh ra. Kiếm quang tại nháy mắt bị oanh thoái, cái kia một đạo như lôi đỉnh thân ảnh cũng cùng nhau bị đánh trúng, trực tiếp bay ngược mà ra, máu tươi cuồng phun không thôi, cả người cốt cách đều bị nổ nát rồi, truy lạc vài trăm mét bên ngoài, giống như là không có xương xà đồng dạng, hai mắt lồi ra, chết oan chết uổng. Một quyền. Gần kề chỉ là một quyền. Một cái thứ 4 cảnh cực cảnh Thái Hạo Sơn kiếm tu đã bị chính diện đuổi giết. Vô Song kiếm quân, ngươi ở nơi nào, mau tới để cho ta đánh chết. Hùng tráng đại hán hoành hành ngang ngược, một đôi thiết quyền đánh đâu thằng đó, phàm là thứ 4 cảnh cấp độ, sở chi chết ngay lập tức, đáng sợ phi thường. Thậm chí, thứ 5 cảnh cấp độ tu luyện giả cũng không phải hắn đối thủ, bị hắn mấy chiêu đuổi giết. Giống như có người đang gọi ta. Trần Tông tựa hồ nghe đã đến xa xa truyền đến thanh âm, tựa hồ tại hô hào Vô Song kiếm quân bốn chữ. Chỉ là bởi vì thực sự quá xa, nghe đứt quãng, cũng thập phần rất nhỏ, còn ngậm lấy vô số tạp âm, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, đích thật là có người đang gọi chính mình, hô lên đúng là Vô Song kiếm quân bốn chữ này. Còn có những người khác được xưng là Vô Song kiếm quân sao? Trần Tông không biết, nhưng một loại cảm giác tựu là như thế, đáy mắt tinh mang lóe lên, Trần Tông lập tức dẫn đầu tiểu đội, hướng cái kia tạp âm chuyển đến phương hướng bay vút mà đi. Theo tiếp cận, Trần Tông nghe được thanh âm, cũng càng phát rõ ràng rồi. Mà ngay cả các đội viên cũng nghe được rồi. Đội trưởng, đó là đang gọi ngươi sao? Một cái đội viên lập tức hỏi. Hẳn là. Trần Tông đáp lại nói, lại là vô cùng cảnh giác lên. Theo tiến vào cái này tử vong bao phủ đại địa đến nay, cũng đi qua hơn 10 ngày lâu, không ngừng tao ngộ đến vong linh, không ngừng đánh chết, bất quá tối đa cũng tiểu gặp được thứ 5 cảnh vong linh, hơn nữa còn là tương đối một loại thứ 5 cảnh vong linh, đều bị Trần Tông chém giết, biến thành dưới thân kiếm vong hồn, không, liền vong hồn cũng làm không được. Không bao lâu, Trần Tông liền thấy được một thập phần hùng tráng thân ảnh, bao phủ tại một bộ trường bào màu đen chính giữa, liền đầu đều bị che lại, nhìn không tới chút nào khuôn mặt. Thái Hạo Sơn kiếm tu, các ngươi có biết hay không Vô Song kiếm quân ở nơi nào? Cái này hùng tráng hắc bảo nhân cũng phát hiện Trần Tông bọn người, lập tức hỏi, giọng nói như chuông đồng giống như vang dội, còn ẩn chứa một cỗ rất đáng sợ uy thế, trực tiếp trùng kích mà đến, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, mặt khác 32 mặt người sắc nhau nhau đại biến, chỉ cảm giác mình khí huyết cuồn cuộn, thần ý đã bị trùng kích, một thân lực lượng thậm chí có hỗn loạn cảm giác. Nói cho ta biết, Vô Song kiếm quân lại ở đâu, ta cho các ngươi một cái toàn thây. Hùng tráng hắc bảo nhân thân hình lóe lên, trực tiếp tới gần, một cô kinh khủng giống như ma thú hung thần khí tức trực tiếp xâm nhập mà đến, gọi mọi người phảng phất rơi nhập ma ngục ở trong, toàn thân lạnh như băng u hàn đến cực điểm. Ngươi là người phương nào? Trần Tông thần sắc hơi động một chút, lại tỉnh táo hỏi thăm, tìm Vô Song kiếm quân làm cái gì? Ta chính là Vô Gian Thánh giáo 18 thánh tử a. Hùng tráng hắc bảo nhân ha ha cười nói, tìm Vô Song kiếm quân, đương nhiên là muốn đánh chết hắn a. Các ngươi đều thối lui. Trần Tông dừng ở trước mắt tự xưng Vô Gian Ma giáo thánh tử hùng tráng hắc bảo nhân, lại là không chậm không nhanh nói, thoáng chốc, đội viên nguyên một đám người khôi phục hành động tựa như, nhao nhao lui về phía sau, nhanh chóng rời xa. Ta chính là Vô Song kiếm quân. Trần Tông mở miệng lần nữa, lộ ra một vòng vui vẻ. Cái loại này tối tâm chính giữa thần diệu cảm giác, gọi Trần Tông biết rõ, trước mắt cái này hùng tráng hắc bảo nhân là một cái kinh địch, cho dù là phía trước những thứ năm kia cảnh hải tộc chiến sĩ, cũng chưa từng cho Trần Tông mang đến như vậy cảm giác nguy cơ. Một cái thứ tư cảnh, lại đủ để mang đến cho mình mãnh liệt cảm giác nguy cơ kinh địch, chút nào đều không thể so với hủy diệt thần quân yếu, không, thậm chí khả năng so hủy diệt thần quân càng mạnh hơn nữa. Vô Gian Ma giáo thánh tử. Cái này là Vô Gian Ma giáo nội tình chỗ sao? Trần Tông không biết, nhưng, đã gặp được, quả quyết không có sai qua đạo lý. Chiến. Trần Tông lời nói, lập tức gọi cái kia hùng tráng hắc bảo nhân khẽ giật mình, chợt đại hỉ, không nghĩ tới, cái này Vô Song kiếm quân vậy mà chính mình xuất hiện tại trước mặt, thật đúng là đưa tới cửa đến nhận lãnh cái chết ta. Vâng. Hắc bảo nhân đột nhiên một quyền oanh kích mà đến, đen kịt quyền kình vô cùng cô đọng, phảng phất luyện vào một tòa cổ lão ma núi giống như, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, nát bấy hết thể đuổi giết tới. Chỉ này một quyền tiểu lại để cho Trần Tông cảm giác được kinh người uy năng cùng uy hiếp. Chạm. Trần Tông lập tức một kiếm chém ra, thế giới kiếm thuật thi triển, bá đạo đến cực điểm kiếm quang chém vỡ hư không giống như, trực tiếp chém về phía cái kia một đạo như ma sơn giống như dấu quyền. Trần Tông đây là ý định thử một lần đối phương quyền pháp uy năng, dùng trực tiếp tiếp xúc đến thấy được trong đó huyền bí. Thoáng chốc, kiếm quang bị hồng tùy thời, cái kia một đạo ma sơn giống như dấu quyền lại là một trầu, tốc độ chậm lại, tiếp tục đuổi giết tới. Lại bị Trần Tông đơn giản tránh đi. Trong tiếng nổ vang, Trần Tông sau lưng thổ địa bị cái kia một đạo dấu quyền đánh trúng, đất rung núi chuyển giống như trực tiếp nghiền nát. Không hổ là thần quân bảng thứ nhất, quả nhiên có vài phần bổn sự, có thể ở ta một quyền hạ bất tử. Hùng tráng hắc bảo nhân cười to không thôi, một thân ma khí ngập trời, mãnh liệt mà ra, mang tất cả bốn phương tám hướng, khủng bố đến cực điểm, theo thoại âm rơi xuống, lại ra tay nữa, hai đấm giống như ma sơn mạnh mẽ đâm tới tựa như, vung ra từng đạo khủng bố đến cực điểm dấu quyền. Mỗi một đạo dấu quyền phát tán ra khí tức, thình lình so với lúc trước một đạo càng thêm cường hoành vài thành. Thoáng chốc, Trần Tông đã bị hơn 10 đạo ma sơn quyền ấn tập trung, bốn phương tám hướng đều có một loại bị phong tỏa, trấn áp cảm giác, như là không gian bị giam cầm giống như, Trần Tông không khỏi âm thầm kinh ngạc. Loại này quyền pháp, vậy mà liên quan đến không gian huyền bí, nghiêm khắc đã nói, chính là thuộc về không gian chi đạo một loại chi nhánh một loại hữu ích, thiết thực. Không tệ, thật sự rất không tồi, thấy cái mình thích là thèm phía dưới. Trần Tông cũng triển khai kiếm thuật, lập tức triển khai phản kích, tới kịch chiến. Chương 105, Vô Gian Ma Tử, trùng. Dấu quyền oanh kích, giống như cổ lão ma sơn, tràn ngập không gì so sánh nổi hùng hồn cùng bá đạo, còn hàm ẩn lấy không gian chi đạo tí ti huyền bí, phong tỏa bốn phía hết thảy, gọi người không thể trốn tránh, chỉ có thể đi đón đỡ, nhưng ma sơn quyền uy năng lại là thập phần đáng sợ, đón đỡ hậu quả, thường thường là bị đánh nát. Phía trước những bị oanh kia giết người, phần lớn là tình huống như vậy, trốn không thoát. Lại gánh không được. Trần Tông lại không giống với, tại không gian chi đạo bên trên có cao thâm tạo nghệ Trần Tông, có thể cảm thấy được đối phương quyền pháp chính giữa không gian huyền bí, cái kia cũng không phải chân chính không gian chi đạo, mà là dùng quyền pháp ảo diệu đến dẫn dắt không gian chi đạo ảo diệu. Đối với không có tìm hiểu không gian chi đạo người mà nói, thập phần huyền diệu, nhưng đối với tại tìm hiểu cũng nắm giữ không gian chi đạo Trần Tông mà nói, lại không coi vào đâu, đơn giản có thể nhìn thấu, né tránh, giơ kiếm đón đánh. Tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân chuyển thi triển, có tất cả ảo diệu, uy năng cường hoành đến cực điểm, trong lúc nhất thời, vậy mà chút nào đều không rơi xuống hạ phong. Vô Gian Ma Tử khiếp sợ không thôi, hắn đã từng mấy chiêu tiểu đánh chết qua La Phủ Sơn đệ nhất thiên kiêu, tại thần quân bảng bên trên thế nhưng mà nổi tiếng thứ 9 thiên kiêu, một tay đao thuật tinh xảo tuyệt luân, cường hoành đến cực điểm, nhưng đồng dạng không phải là đối thủ của hắn, kém khá xa, thế cho nên Vô Gian Ma Tử cảm thấy thần quân bảng cũng không gì hơn cái này, nếu không có đặc thù nguyên nhân, hắn đủ để nổi tiếng thần quân bảng đệ nhất. Không nghĩ tới chính là, cái này Vô Song Kiếm Quân thực lực quả nhiên phi phàm, phải biết rằng, Ma Sơn Quyền nhìn như đơn giản, kỳ thực một chút cũng không đơn giản, mỗi một chiêu đều ẩn chứa đáng sợ uy năng cùng ảo diệu, cho dù là thứ 5 cảnh cường giả cũng khó có thể gánh vác được, bị hắn đánh chết nhiều cái. Thấy cái mình thích là thèm, Vô Gian Ma Tử càng phát phấn chấn, kích động, áo đen phi dương tầm đó, một quyền bỗng nhiên hoành ra, uy thế bạo tăng gấp đôi. Quyền như Ma Sơn hoành đẩy tới, gọi Trần Tông hít thở không thông, trong lòng không tự giác run lên, cái này Vô Gian Ma Tử lực lượng thật là đáng sợ, hoàn toàn còn hơn chính mình. Chính diện va chạm, cho dù là chính mình thi triển thế giới kiếm thuật, cũng có vẻ không bằng, cũng may, đối phương quyền pháp uy năng cường hành, lại thiếu khuyết biến hóa, tại trên kỹ xảo chưa đủ, cho nên mình mới có thể dựa vào cao siêu kiếm thuật tới cùng nhau. Dốc hết sức hàng 10 hội. Cái này là chính thức dốc hết sức hàng 10 hội, hơn nữa giao dưới tay Trần Tông cũng phát hiện, người này là thể tu, khí lực cường hành đến cực điểm, lực lượng vô song. Đáng sợ giấu quyền cùng kiếm thuật giao phong phía dưới, tiết lộ khí kình bốn phía. Không ngừng oanh kích bốn phương tám hướng, đem bốn phía cái kia cứng rắn mặt đất nhao nhao nổ nát, oanh ra từng đạo hố cùng từng đạo vết kiếm, răng khắp nơi nhìn thấy mà giật mình. Ất chữ thứ 9 đội các đội viên đã sớm rất xa thối lui, nguyên một đám khiếp sợ không thôi, cái kia chờ uy thế, ở đâu là hai cái thứ 4 cảnh tại chiến đấu, rõ ràng là hai cái thực lực cường hành thứ 5 cảnh tại chiến đấu a, không chỉ nói bọn hắn rồi, coi như là một loại thứ 5 cảnh tiếp cận, cũng lấy không đến chỗ tốt gì. Có thể tiếp được ở ta trăm chiêu Ma Sơn Quyền mà bất tử, ngươi là người thứ nhất. Vô Gian Ma Tử lập tức cười to không thôi, thứ 4 cảnh chính giữa, không có người có thể cùng chính mình chính diện ngạnh kháng, thừa nhận chính mình trăm chiêu Ma Sơn Quyền mà bất tử, thậm chí liền bị thương cũng không có. Vô Song Kiếm Quân, thần quân bảng đệ nhất. Quả nhiên danh xứng với thực, xem ra, chính mình tựa hồ là xem thường đối phương. Đã như vậy, tiểu lấy càng mạnh hơn nữa quyền pháp tuyệt học, đến đem đối phương đuổi giết ta. Áo đen phi dương, lập tức phóng lên trời, hóa thành một đạo thân ảnh, giống như cái kia loại quỷ mị, lại mang theo mưa to gió lớn giống như đáng sợ lực lượng xâm nhập mà đến, vẫn còn như núi tựa như hùng hồn đại lực, trực tiếp xông tới, bị đâm cho hư không thẳng muốn nát bấy tựa như. Không chỉ có như thế, Trần Tông cảm giác mình quanh thân hư không lại một lần nữa bị đọng lại tựa như. Cái này áo đen bay nhào xu thế, còn ẩn chứa Ma Sơn quyền huyền bí ở bên trong. Chạm! Trần Tông không tránh không né, kiếm quang lóe lên. Lôi ra một đạo màu trắng bạc tàn nguyệt hào quang, vạn phần sắc bén, cái kia màu trắng bạc lại như thế sáng chói chói mắt. Áo đen tại nháy mắt bị chảm phá, nhưng theo áo đen về sau, lại là một đạo hùng tráng vô cùng ma ảnh ngang trời, mang theo hùng hồn đại thế, đánh giết tới. Vâng! Một quyền, chỉ là đáng sợ đến cực điểm một quyền, trực tiếp oanh kích, một quyền kia, coi như một tòa từ phía trên không truy lạc thái cổ ma sơn, bốc cháy lên đáng sợ đến cực điểm ma diễm, đốt cháy hết thể tựa như. Liền hư không đều bị đốt mặc đồng dạng. Một quyền này, Trần Tông nhìn ra được, y liền nguyên ẩn chứa Ma Sơn quyền huyền bí, là ở Ma Sơn quyền làm cơ sở bên trên đạt được tăng lên tuyệt học, hắn uy năng nghiễm nhiên đạt đến nhật cấp tuyệt học cấp độ, thập phần đáng sợ thập phần cường hành, hung hãn đã đến cực hạn. Một quyền phía dưới, chính thức nát bấy hết thảy. Sắc trời toái tinh. Không chút do dự, Trần Tông cũng tùy theo bộc phát, một kiếm vung ra, màu trắng bạc kiếm quang đánh nát tinh thần. Luận và tốc độ phản ứng cùng kiếm thuật tuyệt học thi triển tốc độ, Trần Tông cực kỳ nhanh chóng, Vô Gian Ma Tử đánh lén, căn bản là không cách nào có hiệu quả, dù là chỉ là nháy mắt, Trần Tông cũng đủ để bộc phát ra kinh người uy năng. Kiếm đối với quyền, nhật cấp tuyệt học đối với nhật cấp tuyệt học. Trong tích tắc va chạm, kiếm quang hơi dừng, cái kia quyền kình đã ở nháy mắt một trầu, phảng phất cứng lại tựa như, hai đạo thân ảnh cũng tùy theo cứng lại, giống như một bức họa cuốn, gọi tất cả mọi người thấy rõ ràng Vô Gian Ma Tử bỏ đi áo đen sau bộ dạng. Hơn 2 mét thân cao, chỉ mặc một đầu màu đen da thú quần đùi, vô cùng cường tráng thân hình, từng khối cơ bắp hở ra, trên người hiện đầy màu đen đường vân, những đường vân kia răng khắp nơi, dựa theo nào đó kỳ lạ quy luật phân bố lấy, cho người một loại thập phần cảm giác quỷ dị. Nhìn nhiều vài lần, đều cảm thấy áp lực, khó chịu, ngực buồn bực, chóng váng đầu, không thể không chuyển mở tròng mắt không dám nhìn nữa. Trần Tông cũng nhìn thấy, thấy rõ ràng cái này vô gian ma tử tướng mạo, đó là một cái tóc ngắn như cương châm giống như dựng thẳng lên nam tử, khuôn mặt tục tằng mà hung lệ, trên người từng khối cơ bắp hở ra, tràn đầy lực lượng đáng sợ, càng là hiện đầy màu đen đường vân, mang theo một loại khó nói lên lời quỷ bí, đó là ma văn. Cương hoành đến cực điểm khí tức, từ đối phương thân hình chính giữa không ngừng tràn ngập mà ra, dựa vào siêu phàm cảm giác, Trần Tông mơ hồ cảm giác được đối phương mạnh mẽ như thế lực lượng, có lẽ cùng trên người những quỷ dị kia màu đen đường vân có quan hệ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kiếm quang nứt vỡ, dấu quyền tan vỡ, nhưng trong nháy mắt chỗ buộc phát ra dư ba lại đáng sợ đến cực điểm, nát bấy bắt phương, tan vỡ hết thảy. Gắt gao chết. Vô gian ma tử quát, giống như ma thú gào rú, trên người ma văn tỏa sáng, tản mát ra huy lực càng phát đáng sợ, giống như là một đầu ma thú ẩn nút tại trong cơ thể của hắn, tỉnh lại giống như ma văn tỏa sáng. Phảng phất sống lại tựa như, lại để cho vô gian ma tử mỗi một quyền uy năng càng thêm cường hoành rồi. Ngay lập tức, tựu là mấy chục quyền đuổi giết tới, tiếp theo, vô gian ma tử tá trợ lấy mấy chục quyền lực lượng, thân hình phản chấn tầm đó, phóng tới không trung, tiếp theo, hai chân cuộn lại, hai tay mở rộng sau ôm lấy hai chân, cả người ôm thành một đoàn cầu bộ dạng, bằng tốc độ kinh người phiên cuộn. Truy lạc. Chỉ là lập tức, vô gian ma tử liền biến thành một đoàn hắc ám sao băng từ trên cao truy lạc. Cái kia thật dài màu đen diễm vi kéo túm, hoa qua trường không, hủy thiên diệt địa giống như theo hơn 10 đạo khủng bố quyền kình về sau, quanh hướng Trần Tông. Chỉ là lập tức, phương viên ngàn mét đều ở vào một cô kinh khủng lực lượng bao phủ phía dưới, phảng phất bị chấn áp đồng dạng, cái kia hư không cũng bị triệt để giam cầm tựa như, Trần Tông cảm giác bốn phía không gian như mặt nước sền sệt, không, so nước còn muốn sền sệt, tiêu thật giống thủy ngân đồng dạng, gọi Trần Tông hành động đều nhận lấy lớn lao ảnh hưởng, đây là Trần Tông nắm giữ không gian chi đạo quan hệ. Nếu như không có nắm giữ không gian chi đạo, cái kia trực tiếp tiểu khó có thể. Nhúc nhích, bị giam cầm rồi. Tan vỡ. Đại phá diệt hàng lâm, hắc ám sao băng truy lạc, đem phá hủy hết thể tất cả, đem đánh nát đại địa, sụp đổ hư không. Từ trong đó, Trần Tông cảm thấy thần thuật chấn động. Vô gian ma tử, quả nhiên thập phần đáng sợ. Phải biết rằng, chính mình gặp được qua đối thủ chính giữa, duy chỉ có hủy diệt thần quân nắm giữ thần thuật, không nghĩ tới cái này vô gian ma tử, vậy mà cũng nắm giữ thần thuật. Đã như vậy, Trần Tông hai con ngươi lợi hại đến cực điểm, thân hình có chút thấp phục, kiếm dĩ nhiên trở vào bao, hai con ngươi dừng ở phía trên, ngưng mắt nhìn cái kia nhanh chóng truy lạc hắc ám sao băng. Rút kiếm. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông tinh khí thần cùng kiếm chi đạo ấn cùng với phân hải kiếm nguyên tại lập tức kịch liệt tiêu hao, đều dung nhập thân kiếm ở trong, theo Trần Tông tay phải rút kiếm, hết thể lực lượng ngay tại nháy mắt bộc phát. Thiên quang bản kiếm thuật. Một chiêu này, chính là kiếm đạo thần thuật. Là Thiên Quang Phong độc môn truyền thừa thần thuật, Trần Tông đã tìm hiểu nắm giữ đến tiểu thành, uy năng cường hoành đến cực điểm. Mọi người chỉ thấy trong nháy mắt, một vòng màu trắng bạc cường quang, theo Trần Tông bên hông vỏ kiếm chỗ xì ra, tựa như một đạo cực quang tựa như, hoặc như là xẹt qua hắc ám thần lôi, phảng phất mở hỗn độn thái sơ thần huy giống như, chỉ là nháy mắt tiểu phóng xuất ra không gì so sánh nổi kinh người uy lực. Thiên không, tại lập tức bị xé nứt rồi, tại dưới kiếm quang kia, phảng phất ở giữa thiên địa, không có gì có thể chống cự. Có thể ngăn cản. Hết thảy đều bị chằm liệt, nghiền nát. Cái kia một đạo kiếm quang giết ra, hết thảy tựa hồ cũng trở nên dừng lại tựa như, phảng phất cũng bị động lại đồng dạng, biến thành một bộ đặc biệt hòa quyển. Từ phía trên không đánh rơi hắc ám sao băng, phảng phất bị động lại tại giữa không trung tựa như, cái kia thật dài hắc ám diễm vĩ, như thế mỹ lệ, như vậy nhìn thấy mà giật mình. Màu trắng bạc kiếm quang chạm liệt thiên khung giống như phóng lên trời, trực tiếp chém trúng cái kia một đạo hắc ám sao băng, lập tức va chạm bộc phát ra kinh thiên địa hủy diệt chi uy, phá hủy hết thảy. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng bị phá hủy tựa như. Kiếm quang tán loạn, hóa thành vô số hào quang rơi, mà hắc ám sao băng cũng bị Trần Tông một kiếm hai đoạn, chia làm hai nửa, từ phía trên không truy lạc. Thiên quang bạt kiếm thuật thủ trọng bộc phát, trong nháy mắt tập trung hết thảy lực lượng bộc phát ra uy năng khủng bố đến cực điểm, bạo phát dưới, càng là hóa thành không gì so sánh nổi sắc bén, chạm liệt hết thảy. Ngăn không được. Cho dù là vô gian ma tử thi triển xuất thần thuật, cũng đồng dạng không cách nào chống cự Trần Tông Thiên Quang Bạt kiếm thuật, không cách nào chống cự hắn mũi nhọn. Một kiếm hai đoạn. Chỉ thấy vô gian ma tử thân hình từ phía trên không rơi xuống phía dưới, là bị chặn ngang chặt đứt, lại không có hoàn toàn tử vong, bị kiếm khí không ngừng xâm nhập, thân hình đều đang run rẩy, co rúm lấy. Giết ta, ngươi cũng muốn chết. Vô gian ma tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn chằm chằm vào Trần Tông, phảng phất tại phát ra nguyền rủa tựa như, thanh âm kia trầm thấp mà thê lương, phảng phất ác quỷ gào thét, trên người hắn ma văn bỗng nhiên kịch liệt lóe lên, càng lúc càng nhanh. Cái kia cùng ngươi không quan hệ. Trần Tông thoại âm rơi xuống nháy mắt, kiếm quang lần nữa lóe lên, một kiếm pha không chẳng ra, kiếm khí giống như phong bạo tựa như bao trùm, chém giết tại vô gian ma tử trên người, đánh gây hắn tự bạo, huống chi đem hắn thân hình chém vỡ. Chương 106, vô gian ma tử, hạ. Chết. Vô gian ma giáo thứ 18 ma tử, rốt cục chết rồi, hai tay của hắn dính đầy huyết tinh, đánh chết qua thứ tư cảnh không biết có bao nhiêu, trong đó cũng không có thiếu là thần quân bảng bên trên thiên tiêu, lợi hại nhất, cho là La Phủ Sơn đệ nhất thiên tiêu, đã từng thần quân bảng bên trên nổi tiếng thứ 9 cường giả. Nhưng hiện tại, hắn đã chết, là bị thần quân bảng đệ nhất vô song kiếm quân chỗ chém giết. Trần Tông mặc dù thành công chém giết đối phương, nhưng một trận chiến này, cũng không dễ dàng, cuối cùng không thể không thi triển ra thiên quang bản kiếm thuật vừa rồi hiệu quả, nói cách khác, Trần Tông vận dụng toàn lực. Cái này vô gian ma tử thực lực, hoàn toàn không kém hơn hủy diệt thần quân. Hơn nữa, đối phương là thứ 18 ma tử, nói cách khác, vô gian ma tử tối thiểu còn có 17 cái ma tử, có lẽ thêm nữa. Nếu như từng cái ma tử đều như vậy năng lực lời nói, vô gian ma giáo, hoàn toàn chính xác thập phần đáng sợ. Một điểm nữa, thì là đối phương muốn tự bạo, ý đồ kéo Trần Tông đệm lưng, chỉ có điều tự bạo cần một chút thời gian, đối phương ý đồ lợi dùng ngôn ngữ để quấy nhiễu Trần Tông, không ngờ Trần Tông cảm giác vô cùng nhạy cảm thấy được rồi, không chút do dự ra tay đem chi đánh gãy, chém giết. Chỉ có điều chém giết về sau, thực sự xuất hiện biến cố, đối phương trên người những ma văn kia, vậy mà chiếm giữ. Hóa thành một đạo kỳ lạ đường vân, trực tiếp bay vụt hướng Trần Tông, rơi vào Trần Tông trên cánh tay, hình như là gấn. Trần Tông khu động lực lượng của mình, lại như thế nào đều không thể đem chi diệt trừ. Mặc dù không có cảm giác được cái uy hiếp gì, nhưng vật như vậy, Trần Tông có thể không biết là đối với chính mình có chỗ tốt gì, chỉ có thể tạm thời dằn xuống đến, chờ đợi ly khai tại đây về sau, lại thỉnh thiên kiếm quân đế cấp cường giả nhìn xem, có thể không đem chi diệt trừ, không được lời nói, vậy thì phải tìm các nguyên lão rồi. Thu vô gian ma tử chữa vật thần khí về sau, Trần Tông cũng không có nhìn nhiều, nhanh chóng vận chuyển thần ma kiếm điển khôi phục bản thân lực lượng, thần ma kiếm điển có thể hấp thu các loại tính chất lực lượng, cho dù là tại đây tử khí cũng có thể, thập phần cao minh thập phần bá đạo, cho nên tại đây dạng địa phương, Trần Tông bế quan không sẽ phải chịu ảnh hưởng gì. Nói ngắn lại, có thần ma kiếm điển tại thân, mặc kệ là dạng gì hoàn cảnh, mặc kệ bốn phía tràn ngập là dạng gì lực lượng, Trần Tông cũng có thể dựa vào cái môn này cao siêu công pháp đem chi hấp thu luyện hóa, chuyển hóa làm bản thân lực lượng. Lực lượng khôi phục về sau, Trần Tông liền dẫn các đội viên tiếp tục tìm kiếm vong linh. Phía trước, thứ 7 cảnh cùng thứ 6 cảnh các cường giả tiên tiến nhập, đã đem vong linh chính giữa các cường giả đều đánh chết, coi như là còn không có đánh chết không còn, nhưng là tại đuổi giết chính giữa, mà ở trong đó thuộc về bên ngoài, vong linh thực lực cũng không có mạnh như vậy, dùng thứ 4 cảnh làm chủ, trong đó có một phần là thứ 5 cảnh cấp độ. Thứ tư cảnh vong linh, gặp được Trần Tông tiểu đội, trực tiếp tiểu là hoành đẩy. Đối với Trần Tông mà nói, đánh chết thứ tư cảnh vong linh căn bản là sẽ không tiêu hao bao nhiêu lực lượng, mà thần ma kiếm điển không giây phút nào vận chuyển, tiêu hao lực lượng cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Không bao lâu, Trần Tông tiểu đội lại đã tao ngộ một đám vong linh, trong đó có hành thi cùng tàn hồn, còn có đến từ chính gian tầng vũ trụ vong linh cường giả, thậm chí liền thứ năm cảnh vong linh đều có. Chiến. Giết. Trực tiếp tiểu bố chi xuống 33 thiên kích kiếm trận, đám đông lực lượng nguyên vẹn liên hợp lại, phát huy ra càng thêm cường hoành uy năng. Giết chóc vô cùng. 33 đạo kiếm quang sáng lạn đến cực điểm, luân phiên giết chóc phía dưới, lại phảng phất là một hồi phong bạo tựa như, điên cuồng rào sát, cho dù là thứ 5 cảnh vong linh, cũng không cách nào chống cự, rất nhanh đã bị rào sát, cái nhân vi Trần Tông thực lực rất cường, đủ để một mình đánh chết thứ 5 cảnh vong linh. Khi tất cả vong linh đánh chết không còn, mọi người nhao nhao lấy ra đan dược phục dụng. Đem chi luyện hóa khôi phục lực lượng, Trần Tông đã ở khôi phục lực lượng, cho dù vừa rồi tiêu hao lực lượng cũng không phải rất nhiều, nhưng, thời thời khắc khắc cam đoan bản thân lực lượng ở vào đỉnh phong trạng thái, rất có tất yếu. Chỉ là nháy mắt, một vòng u ám lặng yên không một tiếng động tràn ngập mà đến, đem tất cả mọi người bất chi bất giác bao phủ, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, mọi người cũng không có chút nào cảm thấy, dù sao tại đây cũng rất ám, lại u ám vài phần, cũng không có cái gì kỳ quái. Trần Tông cũng tại sát cái kia cảm thấy. Cái này một vòng u ám xuất hiện, thập phần tự nhiên, lại cho mình một loại cảm giác nguy hiểm. Gặp nguy hiểm đột kích. Lập tức, Trần Tông phảng phất tạc mao tựa như, mi tâm trực tiếp muốn chợt nổ tung đi, không có nửa phần do dự, Trần Tông thân hình lóe lên, cùng lúc đó, một vòng ánh sáng âm u hiện hiện, cái kia ánh sáng âm u mảnh như lông châu tựa như, lại mang theo đáng sợ đến cực điểm sắc cơ, trực tiếp xuyên thủng Trần Tông mi tâm. Cũng may, Trần Tông phản ứng đầy đủ nhanh chóng, né tránh được đủ kịp thời, bị đâm thủng chỉ là tàn ảnh, giống như chân thật tàn ảnh. Nếu như chậm một hơi, mi tâm cũng sẽ bị chính thức đâm thủng, Trần Tông cũng không dám cam đoan chính mình phải chăng có thể sống sót, một cái kia, thật là quá mức nguy hiểm, hơn nữa thập phần đáng sợ, cái loại này lực lượng âm hàn đến cực điểm, tựa hồ muốn đông lại thần hồn giống như. Tránh đi về sau, Trần Tông liền phải phản kích, lại phát hiện, tìm không thấy mục tiêu. Vừa rồi một kích chí mạng, giống như là giả, giống như là ảo giác đồng dạng, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, cái kia tuyệt không phải ảo giác, là chân thật, thập phần đáng sợ một kích. Chỉ là không biết vì sao, phát ra cái kia một kích chí mạng bị chính mình né tránh về sau, tập sát người phảng phất biến mất một loại, tựa hồ chưa từng xuất hiện qua. Đều thối lui. Trần Tông một bên quát khẽ nói, một bên toàn lực cảm giác bốn phía hết thể chấn động. Giết ta người của thánh giáo, ngươi nhất định phải chết. Phiêu hốt thanh âm bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng vang lên, giống như quỷ mị truyền vào Trần Tông trong thai, lập tức gọi Trần Tông đã biết thân phận của đối phương, vô gian ma giáo người. Vô gian ma giáo người, xưa nay tự xưng thánh giáo. U ám tại tràn ngập, thoáng chốc, một cỗ quỷ bí chấn động đột kích, lại một lần nữa đâm về Trần Tông, lúc này đây là đâm về Trần Tông sau đầu, tốc độ cực nhanh, hơn nữa góc độ vô cùng xảo trá, càng là không biết từ nơi nào đến tập. Trần Tông lại một lần nữa tránh đi lúc, đối phương một kích, lại là từ một phương hướng khác đâm về mi tâm. Nguyên lai cái hốt một kích, chỉ là giả thoáng một chiêu mà thôi, một kích này, mới thật sự là sát chiêu. Nhanh chóng mà quỷ bí, khó lòng phòng bị, cho dù là Trần Tông cảm giác siêu cường, cũng có một loại cảm giác uể oải, mệt mỏi ứng phó. Đổi thành cảm giác không bằng người của mình, căn bản là không cách nào tránh đi đối phương ám sát. Rút kiếm, kiếm quang đông nhiên long lánh, lập tức chém ra, trực tiếp chém qua đối phương thân hình. Hoặc là nói, đó là một đạo hư ảnh, lóe lên tức thì hư ảnh, lại bị Trần Tông bắt đã đến. Nhưng chạm kích nháy mắt Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được chính mình cũng không chém trúng đối phương, cái kia hư ảnh, như là hư ảo giống như. Công kích của ngươi một vốn một lời thánh tử không có hiệu quả. Quỷ bí thanh âm lại một lần nữa vang lên, theo bốn phương tám hướng, khó có thể phân biệt phương hướng truyền vào trong thai của mình. Ngươi là đệ mấy ma tử? Trần Tông trong lòng khẽ động, lập tức hỏi ngược lại. Vừa rồi không lâu, mới chém giết một cái 18 ma tử, lại đây một cái ma tử. Ta chính là 17 thánh tử. Quỷ bí phiêu hốt thanh âm đáp lại nói, lại một lần ám sát mà đến, chỉ là nháy mắt, thì có bốn đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện, bốn đạo thân ảnh đều là áo đen bao phủ toàn thân, phảng phất xen vào hư thật tầm đó, nắm lấy bất định, hắn khí tức cũng giống như thế, khó có thể cảm giác. Giết. Bốn đạo thân ảnh lập tức giết đến, cho Trần Tông cảm giác, đều là giả, nhưng lại đều thật sự, sẽ ở trong nháy mắt hóa hư là thật. Nhưng nếu là mình phản kích lời nói, lại hội hóa thật là hư. Cái này giống như là một cái xem tới được sở không được địch nhân, so với trước chính là cái kia 18 ma tử còn muốn khó chơi. Bốn đạo hư ảo thân ảnh tập sát tới, lại nhao nhao thất bại, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, tám đạo hư ảo thân ảnh tùy theo hiện hiện, lần nữa tập sát tới, Trần Tông huy kiếm, lập tức chống cự, đánh nát. 16 đạo hư ảo thân ảnh đột kích. 32 đạo thân ảnh đột kích. 64 đạo thân ảnh đột kích. 108 đạo thân ảnh đột kích. Bốn phương tám hướng đều tràn ngập áo đen hư ảnh, dậm dạp chẳng chịt giống như quỷ mị u hồn giống như không ngừng tập sát tới, tại hư cùng thực tầm đó không ngừng hoán đổi, luân chuyển, thiệt giả khó phân biệt, đừng ngươi cho rằng là giả thời điểm, tiểu sẽ biến thành thật sự, phát ra tuyệt sát một kích, mà khi ngươi cho rằng thật sự, hết sức chống cự lúc, lại hội hóa thành giả, cho ngươi uổng phí công phu. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, một kiếm nơi tay, mặc cho ngươi thi triển ra cái gì công kích, đều không thể đột phá một kiếm này phòng ngự, kiếm như hôn nguyên, hồn nhiên không phá. Cao siêu phòng ngự kiếm thuật phía dưới, vô gian ma giáo 17 ma tử hết thể công kích, toàn bộ đều bị Trần Tông chống lại, căn bản là không cách nào chính thức đột phá kiếm vòng phòng ngự, suy giảm tới Trần Tông mảy may. Thoáng chốc, 108 đạo hư ảo ma ảnh tại nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một vô cùng ngưng thực áo đen ma ảnh, trực tiếp bay vút mà đến, vô thanh vô tức tốc độ lại nhanh đến cực hạn. Phảng phất đã vượt qua thời gian chênh lệch một loại, trực tiếp xẹt qua Trần Tông thân hình. Nhanh. Trong nháy mắt đó, nhanh vô cùng, lại để cho Trần Tông khiếp sợ chính là, trong đó tựa hồ còn ẩn chứa thời gian chi đạo huyền bí. Một cái 18 ma tử, hắn quyền pháp nội ẩn chứa không gian chi đạo huyền bí, một cái 17 ma tử, hắn trong công kích cũng ẩn chứa thời gian chi đạo huyền bí, cái này lại để cho Trần Tông đối với vô gian ma giáo càng phát rất hiếu kỳ, cũng càng phát kiêng kỵ rồi. Đương cái kia ma ảnh xẹt qua thân thể của mình lúc, Trần Tông không cách nào né tránh, chỉ cảm thấy toàn thân âm lãnh đến cực điểm, một cỗ khó nói lên lời trầm trọng cảm giác đột kích, thân hình tựa hồ quý trọng vạn quân giống như, lại thập phần bế tắc, giống như bị ngạnh xanh xanh đút vào một tảng đá lớn tựa như, trước mắt tại biến thành màu đen, tái đi, tựa hồ muốn rơi vào khôn cùng thâm nguyên một loại, ý thức tại trầm luân. Thoáng chốc, thần ý cùng kiếm ý ngay ngắn hướng bộc phát, đáng sợ đến cực điểm lực lượng phía dưới, cái loại này u ám âm hàn cảm giác đã ở nháy mắt bị đánh nát. Trần Tông mơ hồ đã nghe được một đạo thê lương tiếng gào thét vang lên, tựa hồ đã gặp phải nào đó trọng thương tựa như. Tiếp theo tức, Trần Tông chỉ cảm thấy thân hình cái loại này trầm trọng bế tắc cảm giác đống nhiên biến mất, không khỏi hiện lên ra từng đợt nhẹ nhõm, cả người tựa hồ muốn bay lên, cơ hồ muốn trầm luân đến thâm nguyên ý thức cũng quay về tại thân hình, loại cảm giác này, thập phần mỹ hảo. Chạy thoát. Trần Tông có thể cảm giác được, cái kia nguy cơ, đã biến mất, bốn phía, cũng cảm giác không thấy đối phương chút nào khí tức, nói cách khác. Vô gian ma giáo 17 ma tử đã đi ra, có lẽ vừa rồi nhận lấy bị thương, không dám sẽ cùng Trần Tông quần nhau xuống dưới, e sợ cho thương thế tăng thêm, một cái không tốt còn có thể sẽ bị Trần Tông đánh chết. Cho nên, chỉ có thể chạy trước đi. Tiếp được đi, ta với các ngươi tách ra hành động. Trần Tông đối với các đội viên nói ra, dùng thực lực của các ngươi, chỉ cần cẩn thận một ít, liên thủ, không muốn vô cùng mạo hiểm, tự bảo vệ mình có lẽ có thể. Chương 107, Khăng Khít Ma Vực. Một vòng hư ảnh phiêu hốt, như thiểm điện bay vút mà qua, tiếp theo hiển lộ ra đến, đó là một cái thân hình thon gầy hắc bảo nhân, sừng sững ở trên hư không chính giữa, giống như huyễn ảnh. Vô Song Kiếm Quân, không hổ là thần quân bảng thứ nhất, chúng của ta Ma Ảnh Lâm Uyên, vậy mà có thể dãy rủa, còn làm bị thương ta. Cái này hư ảo ma ảnh ngữ khí phiêu hốt bất định, lại tràn đầy kinh nghi. Phía trước, hắn vẫn cùng 18 ma tử thảo luận qua thần quân bảng, đối với thần quân bảng bên trên thiên kiêu chẳng thèm ngó tới. Bởi vì vì hai người bọn họ đều giết qua thần quân bảng bên trên thiên tiêu, còn không chỉ một cái, giết dễ dàng, thật giống như giết gà đồng dạng đơn giản. Cho nên, đối với thần quân bảng đệ nhất hủy diệt thần quân hoặc là về sau Vô Song Kiếm Quân, đều không có bao nhiêu coi trọng, tổng cho rằng dựa vào thực lực của mình, đơn giản có thể nổi tiếng thần quân bảng đệ nhất. Không nghĩ tới, chính mình đối với cái kia Vô Song Kiếm Quân ra tay vậy mà đã thất bại, tập sát thất bại, về sau buộc phát ra toàn lực ra tay cũng thất bại. Thi triển chính mình tuyệt sát chi chiêu cũng đã thất bại, còn nhận lấy phản kích bị thương, cho dù chính mình vẫn có át chủ bài, nhưng, đơn giản không sử dụng, huống chi, đối phương thân là thần quân bảng thứ nhất, quả quyết cũng là có át chủ bài tại thân. Không có nắm chắc. 17 ma tử không có nắm chắc. Cái này là người thứ nhất lại để cho hắn bó tay người, một cái thập phần khó chơi đối thủ. Nếu như 18 gặp được lời nói, nhất định sẽ rất thú vị a. 17 ma tử thầm nghĩ, hắn còn không biết, trong miệng hắn 18. Đã biến thành Trần Tông dưới thân kiếm vong hồn rồi. Cùng đội viên tách ra, Trần Tông một mình cây kiếm hành động. Vì sao phải làm như vậy? Bởi vì Trần Tông phỏng đoán đến một điểm, phía trước bị chính mình trô đánh chết 18 ma tử để lại một đạo ma văn tại trên cánh tay của mình, như thế nào cũng không cách nào đi diệt trừ, cái kia vô cùng có khả năng là một loại tiêu chí, sẽ bị vô gian ma giáo người cảm giác được tiêu chí. Cảm giác được dấu hiệu này, chẳng khác nào biết mình từng giết qua vô gian ma giáo người. Tự là tại thông chi vô gian ma giáo người đến báo thủ. Trần Tông cảm giác mình cái này phỏng đoán là sẽ không ra sai. Chỉ là, không biết cái này ma văn tiêu chí cảm giác phạm vi là bao nhiêu, nếu như rất lớn lời nói, cái kia tùy thời đều có vô gian ma giáo cường địch bức kích, đối với những người khác, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Trước sau trải qua hai cái vô gian ma giáo đối thủ, Trần Tông đã biết rõ bọn hắn thập phần đáng sợ, những đội viên kia một khi chống lại, căn bản cũng không có cái gì đối kháng năng lực, đơn giản cũng sẽ bị đánh chết. May mà, phía trước cái kia hai cái vô gian ma giáo ma tử mục tiêu là chính mình, cũng không để ý tới những người khác, bằng không trừ mình ra bên ngoài, những đội viên khác đều bị đánh chết, trực tiếp bỏ mình. Nhưng cái này hai lần như thế, lần thứ ba đâu rồi? Vạn nhất có càng nhiều vô gian ma giáo người tìm đến, mà chính mình lại không có pháp tại trong thời gian ngắn hoàn toàn đánh chết lời nói, các đội viên chẳng phải là muốn đã bị liên quan đến. Nói đến nói đi, cùng mình cùng một chỗ hành động, bọn hắn tương đối nguy hiểm, thoát ly ra. Ngược lại sẽ an toàn một ít, tối thiểu tương đối mà nói, về phần tuyệt đối an toàn, đó là không có khả năng, trừ phi là bọn hắn ly khai, phản hồi Thái Hạo Sơn nội mới có thể. Đồng dạng, không có các đội viên cùng một chỗ hành động, Trần Tông giống như là thoát ly trói buộc một loại. Đúng vậy, 32 cái đội viên, nào đó trình độ bên trên đối với Trần Tông mà nói, tự là một loại trói buộc, vì sao? Đơn giản là thực lực của bọn hắn cùng Trần Tông thực lực kém quá lớn, mặc dù đều là thứ tư cảnh cực cảnh, nhưng... Trần Tông có thể là có thêm thứ 5 cảnh thực lực, mà bọn hắn, thì là thứ 4 cảnh thực lực, trên lệch hết sức rõ ràng. Thực lực cường đại cùng lực lượng, lại để cho Trần Tông một mình hành động, càng thêm linh hoạt, hành động tự nhiên, một kiếm nơi tay, phàm là thứ 4 cảnh vong linh, lập tức đánh chết, thu lấy thần hồn. Đáng tiếc, đây là vong linh, chỉ có thần hồn có thể thu lấy, không có sinh cơ, bằng không thần bí hạt giống xứng đáng dùng tiến thêm một bước tích lũy lực lượng. Hôm nay thần bí hạt giống, lực lượng không ngừng tích lũy phía dưới, đã giải ra thứ ba múi trồi rồi, hắn sinh cơ mạnh thịnh, gọi Trần Tông đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chỉ là, Trần Tông cũng không biết lúc nào, cái này thần bí hạt giống mới có thể chính thức lớn lên, cũng không biết đến cùng còn cần thôn phệ bao nhiêu sinh cơ mới được. Việc này, nhưng cũng là lấy gấp không được, Trần Tông chỉ có thể kiềm chế ở, thời gian dần qua tích lũy, sớm muộn có một ngày sẽ khiến biến chất, đương kim chi kế, hay là trước tăng lên thực lực của mình. Lực lượng càng là cường đại tánh mạng, ẩn chứa sinh cơ cũng càng là tràn đầy, cho nên, mình nếu là thực lực đầy đủ lời nói, săn giết thứ 6 cảnh cấp độ tánh mạng, một lần đủ khả năng thôn phệ đến sinh cơ, cái kia chính là thứ 4 cảnh gấp trăm lần nghìn lần A. Nếu như giết thứ 7 cảnh tánh mạng, cái kia một lần có thể thôn phệ đến sinh cơ, tự là thứ 4 cảnh vạn lần đã ngoài A. Cuối cùng, hay là thực lực, chỉ cần thực lực vậy là đủ rồi, hết thể cũng có thể. Một bên tìm kiếm vong linh đánh chết, Trần Tông một bên dùng nhất tâm quyết vận chuyển, tìm hiểu kiếm thuật cùng 5 loại đại đạo các loại, ngoài ra, tự là nhất tâm quyết. Nhất tâm quyết hôm nay tu luyện tới đệ tứ trọng rồi, về phần cái kia đệ ngũ trọng, chỉ là lý luận, ít nhất Trần Tông không có được truyền thừa, tựa hồ sư tôn nhất tâm đạo tôn, cũng là tu luyện tới đệ tứ trọng, cũng không có đệ ngũ trọng. Có lẽ, ta có lẽ tìm một cái cơ hội trở về một chuyến, thứ nhất nhìn sư tôn, thứ hai cùng sư tôn điều tra nhất tâm quyết đến tiếp sau. Trần Tông âm thầm suy tư. Nhất tâm quyết, Trần Tông là không thể nào buông tha cho, trợ giúp thật sự là quá lớn, đương nhiên, đến đệ tứ trọng tiểu là cực hạn rồi, hôm nay cực hạn, bất quá Trần Tông cũng chưa đủ không sai, muốn lấy tiếp tục suy diễn, tăng lên tới rất cao cấp độ, nhưng, quá khó khăn. Sư tôn nhất tâm đạo tôn tại nhất tâm quyết bên trên nghiên cứu rất nhiều năm, khẳng định cũng có tại nghiên cứu sau này tu luyện, trở về một chuyến, rất có tất yếu. Như vậy, Trần Tông quyết định, chờ mình đột phá đến thứ 5 cảnh về sau, liền tìm thời gian trở về một chuyến. Hôm nay hết thể đều tăng lên tới cực hạn, mặc dù còn một điều tiềm lực có thể đào móc, nhưng không nhiều lắm rồi, có lẽ việc này về sau, tiểu sẽ đạt tới chính thức cực hạn, tiểu là mình đột phá đến thứ 5 cảnh chính thức thời điểm. Sơn cốc chỗ, đại lượng vong linh tụ tập, trong đó không thiếu có thứ 6 cảnh thậm chí thứ 7 cảnh vong linh cường giả. Kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, thiên uy kinh người, từ đằng xa hoanh kích mà đến, vừa rơi xuống, liền đánh chết mấy chục thậm chí mấy trăm vong linh, đều hóa thành bột giống như, nhưng tiếp theo tức. Một thứ 7 cảnh vong linh bộc phát ra ngập trời ma huy giống như, kinh người tử khí quần cuộn mang tất cả ma đi, hóa thành một đầu khủng bố tử vong chi thú giống như hoành đầy hết thảy. Chật, một vài trăm mét hải cốt cự nhân đứng lên, đứng vững ở giữa thiên địa, tử khí chấn động không ngớt, xoáy lên từng đợt phong bạo. Đại chiến. Đến từ chính thế lực khắp nơi hoàng cấp cùng đế cấp cường giả nhóm, chính đẩy mạnh mà đến, cùng vong linh đại quân thứ 6 cảnh cùng thứ 7 cảnh kịch chiến không ngớt. Kịch liệt vô cùng chiến đấu, ở này sơn cốc bốn phía bộc phát. Vong linh đại quân tiểu là theo trong sơn cốc kia đi ra, hẳn là vô gian ma giáo, tại trong sơn cốc kia mở ra một đầu đi thông gian tầng vũ trụ thông đạo. Cách đó không xa, một đế cấp cường giả không trung quan sát lấy, mơ hồ chứng kiến trong sơn cốc tình hình. Như vậy, chỉ cần phá hư lối đi kia là được. Bên cạnh mặt khác một đế cấp cường giả ngữ khí ngưng trọng nói. Chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy phá hư. Thứ ba cái đế cấp cường giả nói ra. Mặc dù còn không có có tiến vào trong sơn cốc, nhưng có thể cảm giác được giữa sơn cốc tràn ngập vô tận tử vong khí tức, đầm đặc tĩnh mịch giống như thủy triều, đủ để nói rõ trong sơn cốc có thập phần cường hoành vong linh cường giả tọa chấn. Ví dụ như mấy người bọn hắn đều là cực kỳ đỉnh tiêm đế cấp cường giả, cùng chính tại chiến đấu những đế cấp cường giả kia không thuộc về một cấp độ, mà trong sơn cốc cũng có bọn hắn như vậy vong linh cường giả tọa chấn, thậm chí có thể sẽ có vong linh quân chủ. Như thế làm sao có thể phá hư băng của bọn hắn siêu cường cảm giác? Vẫn có thể ẩn ẩn cảm giác được, theo cái kia giữa sơn cốc tản mát ra một cỗ ác ý, đó là một cỗ thập phần mịt mờ ác ý, lại gọi bọn hắn cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Có thể làm cho bọn hắn cảm giác được bực này uy hiếp, đế cấp cường giả có thể không làm được, ít nhất là bán thánh cấp, thậm chí là thánh cấp. Bằng thực lực của bọn hắn, đối phó bán thánh cấp đều không được, huống chi là chân chính thánh cấp cường giả đâu. Chỉ có thể thỉnh thánh giả xuất thủ. Ở này đế cấp cường giả thoại âm rơi xuống chi tế, thoáng chốc một mảnh hắc ám lăng không tràn ngập ra đi, trực tiếp bao trùm bốn phương tám hướng, đem hết thể đều bao phủ. Bất luận là tu luyện giả một phương cường giả hay là vong linh một phương cường giả, toàn bộ đều lâm vào một mảnh kia trong hắc ám, phảng phất bị cắn nuốt rồi. Âm hàn vô cùng khí tức tràn ngập bát phương, trực tiếp thẩm thấu sở hữu tu luyện giả thân hình, sở hữu tu luyện giả đều cảm giác được, chính mình một thân lực lượng bị áp chế rồi, một thân khí huyết tựa hồ cũng bị đóng kết rồi, mà thần hồn cũng giống như bị che mắt đồng dạng. Tinh khí thần đều nhận lấy mãnh liệt trùng kích, ý thức phảng phất muốn trầm luân giống như, hóa thành cái xác không hồn tựa như. Hết lần này tới lần khác, chỉ có tu luyện giả nhận lấy ảnh hưởng, những vong linh kia lại không hữu thụ đến chút nào ảnh hưởng. Đây là cái gì? Tốt lực lượng đáng sợ. Một đám đế cấp cường giả nhao nhao sức bật lượng chống cự loại này quỷ dị lực lượng xâm nhập, một bên kinh hãi vạn phần. Đây là khăng khít ma vực. Một cổ xưa đế cấp cường giả nói ra, là vô gian ma giáo đặc thù thủ đoạn, khăng khít ma vực nội, hết thể đối địch đều bị áp chế, trầm luân, cuối cùng nhất mặc cho xâm lược. Khăng khít ma vực, chính bằng tốc độ kinh người nhanh chóng khuyết trương phát tán ra, chỉ phải cần một khoảng thời gian, liền có thể đủ khuyết tán đến cả tòa đại lục, hoàn toàn che lại, đến lúc đó, ở vào đại lục chính giữa tu luyện giả nhóm, rất có thể hội bị áp chế, trầm luân, cuối cùng nhất bị đánh chết, tạo thành vô cùng thảm trọng tổn thất. Chuẩn bị ở sau. Trong lúc nhất thời, đế cấp cường giả nhóm nhau nhau hiểu được, cái này là vô gian ma giáo chỗ chuẩn bị ở sau, chuyên môn vì đối phó tu luyện giả nhóm chuẩn bị ở sau. Một khi bọn hắn chết ở chỗ này, không chỉ có Thái Hạo Sơn, mặt khác tất cả cái thế lực cũng đều tổn thất thảm trọng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bao phủ dùng kinh người tốc độ lan tràn hắc ám trên không, đồng nhiên, có một điểm lợi hại đến cực điểm hào quang hiện ra, chỉ là ngay lập tức, cái kia một điểm hào quang liền đâm rách hắc ám, dùng tốc độ như tia chớp lan tràn mở đi ra, phảng phất một đạo vô cùng mũi kiếm giống như xé rách hắc ám. Mũi kiếm giống như thần quang một loại, hắc ám như vải vóc, trực tiếp bị xé nứt mở đi ra, 10m, 100m, 1000m, vạn mét. Tiếp theo, chỉnh mảnh hắc ám bị trực tiếp xé rách rồi, một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang, cũng tùy theo đánh rơi, trực tiếp quanh hướng về phía hiện đầy vong linh đại quân sân cốc, kia kiếm quang huy hoàng mênh mông, kiếm kia ý không ai bị nổi, long trời lở đất. Một kiếm kia, tràn đầy hủy diệt hết thảy, tan vỡ hết thảy, nhưng trong đó, rồi lại thai nghén lấy một loại khó nói lên lời sinh cơ, tràn đầy đến cực điểm. Chương 108, Thánh giả hàng lâm. Hắc ám, giống như chiều dâng bằng tốc độ kinh người lan tràn mà đến, thôn vệ hết thảy, Trần Tông thần sắc không khỏi đại biến, không chút do dự lập tức bước ra lui lại. Siêu cường cảm giác, lại để cho Trần Tông biết rõ, một khi lâm vào một mảnh kia hắc ám ở trong, tuyệt không phải chuyện tốt, vô cùng có khả năng vì vậy mà chết. Chỉ là, Trần Tông lui tốc độ rất nhanh, nhưng này hắc ám lan tràn tốc độ nhanh hơn, coi như là Trần Tông buộc phát ra toàn lực lui lại, cũng chỉ là kéo dài một chút thời gian mà thôi, cuối cùng nhất, hay là không thể tránh khỏi bị hắc ám cho cắn ướt. Đương cái kia hắc ám tập thân nháy mắt, Trần Tông lập tức cảm giác được, chính mình một thân lực lượng theo sinh động trở nên trì độn, tựa hồ muốn ngủ say đi qua, không khí trầm lặng bộ dạng, một thân tràn đầy khí huyết cũng là như thế, tràn đầy tính trơ, tựa hồ thập phần mỏi mệt không muốn nhúc nhích đồng dạng. Cường thịnh đến cực điểm tinh khí thần, cũng giống như bị suy yếu rồi, ý thức tùy theo hạ xuống, phảng phất muốn rơi vào khôn cùng thâm nguyên giống như, vô số ảo giác cũng tùy theo đột. Kích. Mặc dù Trần Tông thần ý kiên cường dẻo dai kiếm ý cường hành, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng chống cự nhất thời, chiếu này xuống dưới, chính thức trầm luân, lâm vào cái kia khôn cùng vô tận ảo giác chính giữa, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Dãy rủa. Trần Tông không ngừng bộc phát, thúc dục bản thân tinh khí thần, thúc dục bản thân kiếm ý, thần ý toàn lực chống cự, toàn lực cổ động thân hình lui về phía sau, cho dù là gặp phải tuyệt cảnh, một chân bước vào thâm uyên, cũng tuyệt đối không buông bỏ, phàm là còn có một đường hy vọng, phải bắt ở, phấn đem hết toàn lực mà liều bác. Nhưng khăng khít ma vực quá mạnh mẽ hoành rồi, cho dù là đế cấp cường giả cũng khó khăn dùng chống cự, huống chi là Trần Tông. Ngay tại Trần Tông muốn trầm luân nháy mắt, một vòng kiếm quang từ phía trên nhảy dù lâm, trực tiếp đem hắc ám vỡ ra đi, mang theo hủy diệt cùng tần sinh huyền diệu, tan vỡ hết thảy. Kia kiếm quang, mênh mông cuồn cuộn giống như mặt trời thực viêm một loại, đãng ma trừ tà, đánh đâu thắng đó. Kia kiếm quang, uy thế vô song, vô cùng, vô tận, mang theo không gì so sánh nổi uy năng chém về phía hiện đầy vong linh sơn cốc. Kinh thiên kiếm uy phía dưới, trong sơn cốc vong linh nhao nhao phát ra gào thét, đó là tràn đầy hồi hộp gào thét. Cái này kiếm quang, kiếm ý, kiếm uy, hạo hạo đãng đãng giống như chân dương ngang trời, xua tán hết thể tà ác giống như, đối với vong linh có càng cường liệt nhằm vào cùng tổn thương. Tan vỡ, nát bấy. Kiếm uy phía dưới đám vong linh, hồn hỏa nhao nhao dập tắt, tán loạn, thân hình cũng tùy theo giải thể, hóa thành vô số xương khô truy lạc, chất đầy đầy đất. Cái này một đạo kiếm quang cho vong linh chỗ mang đến chính là vô tận tử vong, nhưng cho tu luyện giả nhóm mang đến lại là vô tận hy vọng. Thành phiến như mọc thành phiến vong linh té xuống, giống như là bị bắt cắt lúa mạch đồng dạng. Chợt, một tiếng khủng bố tiếng giống giận dữ theo giữa sơn cốc vang lên, ngay sau đó tiêu chứng kiến một chỉ cực lớn vô cùng cánh tay xông ra khỏi sân cốc, cái kia cánh tay phảng phất là đã lột ra huyết nhục huyết quản tổ hợp mà thành, nhưng càng cẩn thận xem tiểu sẽ phát hiện cái kia nhưng thật ra là do vô số hài cốt dùng một loại gần như hoàn mỹ kết cấu chỗ xây dựng mà thành, tràn đầy ngập trời ma uy. Cực lớn hài cốt cánh tay phóng lên trời, phảng phất muốn trích tinh cầm nguyệt giống như, năm ngón tay bắn ra, đột nhiên chộp tới từ phía trên không đánh rơi cái kia một đạo hạo hạo đãng đãng giống như chân dương thần uy giống như kiếm quang. Va chạm. Cực lớn kiếm quang cùng cực lớn cánh tay tại nháy mắt tiếp xúc, hoàn toàn bất đồng lực lượng, tại lập tức vẫn còn như nước với lửa đồng dạng buộc phát ra kịch liệt vô cùng xung đột, đáng sợ sóng xung kích tàn sát bừa bãi bát phương, quét ngang thiên không, phảng phất đem hết thảy đều hóa thành bột giống như. Hắc ám tại lập tức bị hoàn toàn xé nát, tan vỡ, triệt để hóa thành bột biến mất, mà cái kia mãnh liệt vô cùng hào quang mang theo khủng bố mênh mông, tử vong thần uy quét ngang mà qua, phát ra từng đợt chói tai đến cực điểm bén nhọn nổ vang thanh âm, bài sơn đảo hải giống như quét ngang bát phương. Run rẩy. Tất cả mọi người đang run rẩy, cái này một cỗ lực lượng, thật là đáng sợ, tại hắn trước mặt, cho dù là bán thánh cấp cũng không cách nào chống cự, đế cấp cũng như con sâu cái kiến một loại yếu ớt, một khi bị đánh trúng, trực tiếp sẽ tan thành mây khói. Trần Tông dừng ở trên không bạo tạc lực lượng, mắt trừng lớn, đồng tử phản chiếu lấy vô tận hào quang, nội tâm chấn động khó có thể hình dung. Bất luận là vừa rồi cái kia một đạo kiếm quang, hay là hiện tại va chạm bạo tạc, trong đó ẩn chứa khủng bố uy thế cùng ảo diệu, đều cho Trần Tông mang đến không gì so sánh nổi xúc động. Loại này xúc động, thẳng bước sâu trong tâm linh. Kinh thiên động địa nổ lớn, đem không gian rách nát rồi, lộ ra một mảnh đen kịt, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, phảng phất mở ra vũ trụ cự thú miệng đồng dạng, trực tiếp muốn đem hết thảy đều thôn phệ. Tiếp theo tức, một đạo dài trăm thước kiếm quang, lại chạm phá hết thảy, chạy ra khỏi không ngừng bạo tạc lực lượng, trực tiếp chém về phía sân cốc. Cái này một đạo kiếm quang cùng phía trước kiếm quang so sánh với, không thể nghi ngờ nhỏ đi rất nhiều lần, 1% mà thôi, nhưng, trong đó ẩn chứa uy năng lại đáng sợ đến cực điểm, chút nào cũng sẽ không chỗ thua kém, như là một loại tinh hoa ngưng tụ. Chứng kiến kia kiếm quang chưa từng đếm được không gian vết rách chính giữa chém ra, trực tiếp chém rụng, cái kia chờ hung hãn cùng sắc bén, chưa từng có từ trước đến nay đánh đâu thằng đó, lập tức cho Trần Tông mang đến thật lớn xúc động, phảng phất cái kia một đạo kiếm quang chỗ chẳng phá, không chỉ là hỗn loạn lực lượng cùng vết nứt không gian, còn có Trần Tông đáy lòng gông cùng xiềng xích cùng bình cảnh. Trong tích tắc, kiếm ý bốc lên, lập tức đạt đến cực hạn, tiếp theo, phá vỡ cực hạn, càng phát cường hành, sắc bén, dễ như trở bàn tay. Trần Tông tựa hồ có thể cảm giác được phía trước, mình ở kiếm thuật, kiếm đạo bên trên hết thảy gông cùm xiềng xích đều bị chạm phá rồi. Chạm phá, đột phá, tấn trước. Cho dù không có ra tay, Trần Tông lại biết, chính mình trụ cột thực lực, lại tiến thêm một bước tăng cường rồi. Đương nhiên, tổng hợp thực lực cũng đã nhận được trình độ nhất định tăng lên. Cực hạn. Trần Tông cảm giác được, chính thức cực hạn, mình ở thứ tư cảnh giới này chính thức cực hạn. Là thời điểm, đột phá thứ năm cảnh rồi. Chỉ là dưới mắt tình huống. Cũng không thích hợp đột phá, chỉ có chờ ly khai tại đây, phản hồi Thái Hạo Sơn về sau, lại tiến hành đột phá. 100 mét kiếm quang chém rụng, không thể chống cự giống như, trực tiếp chém giết tại giữa sơn cốc, trực tiếp chém chúng trong sơn cốc cái kia một đạo 100 mét vòng xoáy, đó là đi thông gian tầng vũ trụ thông đạo. Phá. Chỉ là chống lại một hơi thời gian mà thôi, cái kia vòng xoáy trực tiếp bị chạm phá rồi, tầng ngoài vũ trụ đi thông gian tầng vũ trụ thông đạo, cũng bởi vậy bị phá hư rồi, vong linh. Không cách nào nữa theo gian tầng vũ trụ đến nơi đây. Đương cái kia vòng xoáy thông đạo bị chạm phá nháy mắt, tựa hồ có một đạo thê lương mà bi phẫn tiếng gào thét truyền đến, tràn đầy vô cùng phẫn nộ cùng xóa hận. Theo cái kia đi thông gian tầng vũ trụ môn hộ bị chạm phá, tràn ngập tại giữa sơn cốc tử khí cùng tĩnh mịch, cũng bắt đầu trở thành nhạt, theo thời gian trôi qua, sẽ biến mất. Từng đạo áo đen thân ảnh, nhân cơ hội này, dùng tốc độ nhanh nhất, nhao nhao thoát ly, đúng là vô gian ma giáo người. Cái kia chính là Thái Hạo kiếm thánh kiếm uy sao một phảng phất sừng sững ở trên hư không ở chỗ sâu trong hắc bảo nhân, dừng ở một vòng tiêu tán kiếm quang, lầm bầm lầu bầu, ngựa khí chính giữa, tràn đầy thật sâu kiên kỵ, cũng mang theo một loại khó nói lên lời kích cuồng. Tuyệt đối thật không ngờ, lúc này đây hành động, vậy mà hội dẫn xuất Thái Hạo kiếm thánh như vậy quái vật, cái này Thái Hạo kiếm thánh, giống như có lẽ đã có rất nhiều năm, chưa từng xuất thủ, thậm chí chưa từng lộ diện. Mặc dù hành động đã thất bại, cho vô gian ma giáo đã tạo thành một ít tổn thất. Nhưng thấy tận mắt biết đến Thái Hạo kiếm thánh kinh thiên kiếm uy, hay là đăng giá, tối thiểu nhất lại để cho bọn hắn biết rõ, nếu là thật sự đối diện Thái Hạo Sơn ra tay lời nói, nhất định phải có đối phó Thái Hạo kiếm thánh năng lực mới được, nếu không tại Thái Hạo kiếm thánh dưới kinh thiên kiếm uy kia, hết thể đều bị chém chết. Vong linh quân đoàn đều hủy diệt, đi thông gian tầng vũ trụ môn hộ cũng bị phá hủy, vô gian ma giáo lần này hành động, tương đương đã thất bại, nhưng cuối cùng thất bại, thực sự đã tạo thành thật lớn thương vong, tử thương vô số. Kể cả lần này hành động tất cả cái thế lực, đều xuất hiện bất đồng trình độ tổn thương. Thái Hạo Sơn tổn thương cũng không nhỏ, đây cũng là không có cách nào sự tình, đối mặt cương địch, muốn đem chi diệt trừ mất, hậu quả tiểu là như thế. Chỉ có càng thêm thực lực cương đại, mới có thể cam đoan bản thân an nguy, ví dụ như cái kia Thái Hạo kiếm thánh, nhất kiếm ở dưới, hết thảy tan vỡ, không thể chống cự, cho dù là gian tầng vũ trụ minh cốt quân chủ cũng khó có thể chống cự, trực tiếp bị thương rồi, liền môn hộ cũng bị phá hủy rồi, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Dù sao nó thế nhưng mà vận dụng 20 vạn quân tiên phong, đối với minh cốt quân chủ mà nói, 20 vạn quân tiên phong cũng không phải số lượng nhỏ gì. Hôm nay, thu hoạch còn không có tổn thất đại. Nhưng không thể làm gì, Thái Hạo kiếm thánh thực lực quá mạnh mẽ, chính là tầng ngoài vũ trụ chính giữa trí cường giả một trong, một kiếm nơi tay, hoành áp hết thể siêu cường tồn tại, không phải một loại thánh cấp cường giả chỗ có thể so sánh. Vong linh quân đoàn hủy diệt, vô gian ma giáo âm như bị phá trừ, phần đông thế lực người nhao nhao lui lại, về phần cái này đại lục, đã biến thành một mảnh tử địa rồi, tu luyện giả cũng khó khăn dùng tại đây dạng địa phương sinh tồn được, chớ nói chi là người bình thường rồi. Cái này đã chú định sau này rất dài trong một thời gian ngắn, cái này tòa đại lục, tự là một mảnh sinh lợi đều không có tử vong chi địa, ít ai lui tới. Thiên kiếm số khởi động, nhanh chóng ly khai cái này một mảnh tử vong đại địa, hướng Thái Hạo Sơn phương hướng bay đi. Trần Tông nhìn mình đội ngũ chính giữa đội viên, thần sắc không khỏi có vài phần trầm trọng. Tử vong. Ất chữ thứ 9 đội, có 6 cái đội viên tử vong, cái này tổn thất, không thể bảo là không nhỏ, nhưng Trần Tông cũng vô lực hồi thiên. Hít sâu. Đem cái loại này cảm giác vô lực một chút giải quyết mất, rốt cục, thiên kiếm số cũng hoành độ hư không vũ trụ, phản hồi Thái Hạo Sơn chính giữa, tại thiên kiếm phong đáp xuống. Mọi người nhao nhao từ phía trên dấu thập cao thấp đến, Trần Tông cũng không tiếp tục dừng lại ở thiên kiếm phong bên trên, mà là quay trở về thiên quang phong. Về sau, ất chữ thứ 9 đội cần bổ sung 6 gã đội viên, mới có thể lần nữa đi sứ nhiệm vụ, bất quá Trần Tông lại không để ý đến những sự tình này, mà là nhanh chóng ly khai, phản hồi thiên quang phong. Chuẩn bị bế quan, trùng kích thứ 5 cảnh. Hôm nay, chính mình hết thể đều tăng lên tới thứ 4 cảnh cực hạn, chính thức cực hạn, cho dù là chính mình lại dừng lại 10 năm 20 năm, cũng không cách nào có cái gì tăng lên cực hạn, cho dù là được cái gì không tệ cơ duyên, đồng dạng khó có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Cái này, tự là cần đột phá lúc sau, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đến rất cao cấp độ, cái kia lại đem là một cái mới lúc đầu. Đây là tu luyện giả không ngừng truy đuổi con đường, không ngừng nhắc đến thăng mình con đường. Lúc này đây đánh chết vong linh, Trần Tông cũng đã lấy được không ít điểm cống hiến, tính toán đâu ra đấy, khoảng chừng hơn 10 vạn, trong đó có hơn 2 vạn, có thể là tới từ ở thứ 5 cảnh vong linh. Bất quá hơn 10 vạn điểm cống hiến, đối với ở hiện tại Trần Tông mà nói, kỳ thật cũng không coi là nhiều, căn bản là không cách nào hối đoái đến cái gì đối với chính mình vật hữu dụng. Như vậy, bắt đầu bế quan A. Chương 109, Đại đột phá. Thứ 4 cảnh đột phá đến thứ 5 cảnh. Cần cơ hội. Cho dù là Trần Tông hiện tại, đã đem thứ 4 cảnh hết thảy đều tăng lên tới cực hạn, đào móc đã đến cực hạn, không thể lại để thăng tình trạng, cũng không cách nào một lần là xong, trực tiếp đã đột phá tấn trước, mà là cần một điểm cơ hội dẫn dắt, do đó thực hiện chính thức đột phá. Cường như Trần Tông, đồng dạng không cách nào tránh khỏi điểm này. Bế quan, Trần Tông cũng không tiến hành đặc biệt tu luyện, mà là phóng không tự tư tưởng của ta, buông lỏng thân thể của mình, lại để cho tinh khí thần ở vào một loại buông lỏng trạng thái. Lại cũng sẽ không tàn mất. Đây là tùng mà không tiêu tan một loại trạng thái, ý nghĩ cũng là trống rỗng, không có để ý thời gian trôi qua, cũng chưa từng để ý ngoại giới hết thảy, hoàn toàn không dánh mà để ý hội. Phương thức như vậy, tự là nhất thường dùng cũng là hữu hiệu nhất tìm kiếm cơ hội phương thức. Đương có cơ hội hiện ra lúc, vậy thì đem chi bắt ở, tiến tới đột phá là được. Về phần cơ hội hiện ra, cần bao nhiêu thời gian, cái kia cũng không rõ ràng rồi, có người, có thể sẽ mấy chục năm, có người tắc thì rất ngắn tạm. Chỉ cần vài ngày, cái này cùng thiên phú không quan hệ, có đôi khi tiểu là một loại vật khí. Thời gian, tại chậm rãi trôi qua, đảo mắt, tiểu là một năm trôi qua đi, Trần Tông ý nghĩ vẫn là trống rỗng, lượng năm qua đi, ba năm qua đi. Năm phục một năm, thời gian như nước, khoan thai trôi qua. Mấy năm này chính giữa, vũ trụ chính giữa lại phát xảy ra không ít chuyện tình, vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn hành động chưa bao giờ đình chỉ, đã tạo thành không ít thương vong cùng hỗn loạn, nhưng chỉnh thể mà nói, đều bị trấn áp xuống rồi. Ảnh hưởng còn không có lớn như vậy, chỉ có điều tất cả đại thánh địa đều rất rõ ràng, đây chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, không đem vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn triệt để chấn áp xuống, hỗn loạn sớm muộn là hội khuếch tán, cuối cùng nhất, hội diễn biến thành đại hỗn loạn. Cho nên, dùng tất cả đại thánh địa cầm đầu tất cả cái thế lực, cũng đều tại làm tương ứng chuẩn bị, là còn chưa từng đã đến đại hỗn loạn làm chuẩn bị, vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn quá mạnh mẽ, hoàn toàn tiểu là hai đại cường đại thánh địa cấp độ, muốn đem chi tiêu diệt. Thật không đơn giản, còn nữa, bọn hắn tổng bộ nơi ở, cũng thập phần hung hiểm, khó có thể cường công. Cái này ý nghĩa, đại hỗn loạn đến, là không thể tránh khỏi. Ngoài ra, không ít thế lực bởi vì đủ loại nguyên nhân mà quang hướng về phía Vô Gian Ma Giáo cùng Luyện Ngục Yêu Môn, trong đó còn có một chút tán tu cường giả, vô hình chính giữa khiến cho Vô Gian Ma Giáo cùng Luyện Ngục Yêu Môn chỉnh thể thực lực tiến thêm một bước tăng cường rồi. Ngoại trừ Vô Gian Ma Giáo cùng Luyện Ngục Yêu Môn bên ngoài, lại đột nhiên hưng khởi một cái lại để cho người đau đầu thế lực, tên là Bái Thần Giáo. Bái Thần Giáo, so Vô Gian Ma Giáo cùng Luyện Ngục Yêu Môn càng thêm thần bí, vô hình chính giữa, tựu có không ít người gia nhập Bái Thần Giáo, trở thành trong đó một thành viên, nhưng hết lần này tới lần khác Bái Thần Giáo so về Vô Gian Ma Giáo cùng Luyện Ngục Yêu Cửa, muốn càng thêm thần bí, càng thêm khó có thể tìm kiếm. Bái Thần Giáo xuất hiện, lại để cho nguyên bản thế cục hỗn loạn, trở nên càng thêm hỗn loạn rồi. Mạch nước ngầm mãnh liệt. Năm nay là Trần Tông bế quan năm thứ 6. Thân hồn chỗ trống, ý thức phảng phất tại hư vô chính giữa phiêu bạt, lang thang, vô biên vô hạn. Đột nhiên, một điểm hào quang hiện ra, vừa xuất hiện, phảng phất giống như tinh mang giống như, lại đang nháy mắt trở nên rừng rực cường thịnh, cuối cùng nhất hóa thành chân dương đồng dạng chói mắt sáng chói. Cơ hội. Cái kia chính là cơ hội chi quang, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức đem chi bắt lấy. Đương cơ hội chi quang bị Trần Tông bắt lấy nháy mắt, một loại hiểu ra cũng tùy theo hiện lên. Có thể đột phá. Là thời điểm đột phá. Thoáng chốc, khép kín dài đến 6 năm mí mắt run lên, lập tức mở ra, hai đạo lợi hại đến mức tận cùng ánh sao cũng tùy theo chán bắn mà ra, đâm rách trường không giống như xuyên thủng hết thảy, một đầu tóc dài, tùy theo tung bay mà lên, mỗi một sợi tóc đều ngưng tụ lấy vô cùng kinh người sắc bén, phảng phất kiếm khi giống như sỏ xuyên qua hết thảy. Ngập trời kiếm ý, lập tức buộc phát ra, phóng lên trời. Mật thất, tại chấn động, trận pháp vận chuyển tâm đó, cũng đem hết thể lực lượng đều che lấp xuống dưới. Nhưng, đột phá đã bắt đầu rồi, vũ trụ ý chí cũng cảm thấy, phong vân mênh mông cuồn cuộn, khôn cùng lực lượng, bắt đầu theo bốn phương tám hướng tịch cuốn tới. Ầm ầm, vô tận vũ trụ nguyên khí, nhao nhao theo Thái Hạo Sơn bốn phương tám hướng tịch cuốn tới, hướng thiên quang phong hội tụ, cái kia chờ chẳng diện, giống như là lao nhanh không thôi trường hà chi thủy, hóa thành quần quận hùng tráng sóng cả, vô cùng vô tận giống như mang tất cả tới. Chuyện gì xảy ra? Vũ trụ nguyên khí vì sao như thế bạo động? Thái Hạo Sơn chính giữa, nguyên một đám các cường giả nhao nhao bị kinh động, lập tức xuất hiện, nhìn về phía trên không, nhìn xem cái kiêng ngưng động trường hà giống như vũ trụ nguyên khí lao nhanh không thôi, theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Đó là Thiên Quang Phong phương hướng. Tựa hồ, có người tại đột phá cảnh giới. Thiên Quang Phong chủ cùng với một đám các trưởng lão cũng bị nhao nhao kinh động, cuối cùng nhất, ánh mắt tập trung tại một tòa bế quan mật thất chính giữa. Rốt cục muốn đột phá sao? Thiên Quang Phong chủ lập tức lộ ra ý cười đầy mặt, hắn biết rõ, cái kia một tòa bế quan trong mật thất người là ai? Trần Tông. Thiên Quang Phong đệ nhất thiên kiêu, thần quân bảng đệ nhất cường giả, vô song kiếm quân Trần Tông. Bắt đầu muốn đột phá đến thứ 5 cảnh rồi. Một khi đột phá đến thứ 5 cảnh, Trần Tông một thân thực lực sẽ trở nên càng thêm cường đại, đây đối với Thiên Quang Phong mà nói là mới có lợi, đối với Trần Tông mà nói cũng là có lớn lao chỗ tốt. Vũ trụ nguyên khí hạo hạo đãng đãng, phảng phất đại dương mênh mông hải lưu giống như, tại Thiên Quang Phong trên không hội tụ, phong bạo mang tất cả, từng đạo lôi đỉnh kích động, phảng phất muốn phá hủy hết thảy, tan vỡ thế giới giống như. Âm ầm thanh âm không ngừng nổ vang, tựa hồ muốn chấn vỡ hư không, đem Thiên Quang Phong cũng tùy theo chém nát đồng dạng. Kinh người uy áp, tùy theo hàng lâm, chấn áp mà xuống, thoáng chốc, cái kia vô tận vũ trụ nguyên khí chảy ngược, trực tiếp hóa thành một đạo mãnh liệt đến mức tận cùng sát trời, phảng phất muốn đánh bại hết thảy tựa như, trực tiếp quanh hướng về phía Trần Tông Trô bế quan mật thất. Mật thất trận pháp chờ hết thảy thùng rông kêu to giống như bị cái kia một đạo sắc trời rót vào. Trong mật thất Trần Tông cũng bị cái kia một đạo vũ trụ nguyên khí biến thành vì cái gì sắc trời trô đánh trúng, toàn thân không tự giác run lên, cả người trực tiếp bị bao khỏa tại. Nồng đậm vô cùng đại đạo khí tức cũng theo bốn phương tám hướng lan tràn mà nói, lập tức tăng cường, trở nên vô cùng nồng đậm, tại Trần Tông quanh thân hội tụ. Đây là đạo vận, vô số đạo vận, có thể cho Trần Tông tinh tế xâm ngộ đạo vận. Đạo vận không ngừng ngưng tụ, tăng cường, đạt đến một cái kinh người độ cao. Vũ trụ thần uy, trực tiếp bao trùm 999.999 ở bên trong, cực lớn vô cùng, bực này phạm vi, làm lòng người kinh lạnh mình. Đột phá thứ 6 cảnh động tĩnh, đều không thể cùng mà so sánh với A. Không ít hoàng cấp cường giả âm thầm cảm khái, rung động không thôi. Quá kinh người, bực này vũ trụ thần uy, quả thực khó có thể hình dung A. Vũ trụ thần uy xuống, Trần Tông không chỉ có bị rộng lượng mà tinh thuần đến cực điểm vũ trụ nguyên khí chỗ bao vây lại, phảng phất hóa thành đại kén tựa như, càng là thập phần trực quan tìm hiểu đến lớn đạo bổn nguyên huyền liền diệu, đó là đạo vận ngưng luyện đến cực hạn bổn nguyên khí tức. Đại đạo bổn nguyên có thể cho Trần Tông càng thêm trực tiếp tìm hiểu đến lớn đạo huyền bí. Kiếm chi đạo ấn, tâm chi đạo ấn, thế giới đạo ấn cùng không gian đạo ấn cùng với thời gian đạo ấn, cái này năm đại đạo ấn nhau nhau hiện hiện mà ra, bắt đầu đột phá. Đại đạo cảnh giới, riêng có nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn chi phân. Thứ ba cảnh đại đạo tiểu là nhập môn cảnh giới, thứ tư cảnh đại đạo cô đọng xuất đạo ấn, chẳng khác nào là tiểu thành, chỉ có đến thứ năm cảnh, mới có tư cách đem đại đạo tìm hiểu tăng lên tới đại thành thậm chí viên mãn cấp độ, nhưng một loại thứ năm cảnh đại đạo đều ở vào đại thành cấp độ. Chỉ có những thập phần kia đỉnh tiêm thứ năm cảnh, mới có thể đem đại đạo tìm hiểu đến viên mãn cảnh giới, đại thành cùng viên mãn ở giữa chênh lệch, không thể bảo là không lớn. Đạo ấn vi đại đạo tiểu thành cảnh giới, mà đại đạo đại thành cảnh giới, tắc thì tên là đạo cung. Theo thứ ba cảnh đột phá đến thứ tư cảnh lúc, đại đạo diễn biến, có một cái xưng hô, ngưng đạo ấn, tiểu là ngưng tụ đạo ấn ý tứ. Theo thứ tư cảnh đột phá đến thứ năm cảnh lúc, đại đạo đột phá, có một cái khác xưng hô, tích đạo cung, tiểu là mở đạo cung ý tứ, đạo ấn, mở vi đạo cung, cái kia chính là một lần bay vọt, một lần thật lớn tăng lên. Hiện tại, Trần Tông tiểu là tại mở đạo cung, hơn nữa, không phải một tòa đạo cung, mà là năm tòa đạo cung. Như thế nào mở đạo cung? Tiểu là đem bản thân đạo ấn nghiền nát, tiếp theo hóa thành một tòa nho nhỏ đạo cung mặc dù không lớn, nhưng có thể dung nạp càng nhiều nữa càng tinh thuần cường đại đại đạo chi lực, chính là đạo ấn gấp 10 lần. Cái này, cũng là thứ tư cảnh đột phá đến thứ năm cảnh về sau thực lực đột nhiên tăng mạnh một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, thì là tu vi lực lượng lột xác, thứ tư cảnh đến thứ năm cảnh tu vi lực lượng, cũng là một lần bay vọt thức tăng lên. Tinh khí thần, đồng dạng cũng tìm được tăng cường, tăng lên tới một cái mức độ kinh người, như thế, đối với đại đạo tìm hiểu cùng nắm giữ cũng sẽ tùy theo tăng lên, càng thêm dễ dàng nắm giữ đại đạo tuyệt học. Thứ năm cảnh, xứng đáng dùng nắm giữ nhật cấp tuyệt học, hạ phẩm nhật cấp tuyệt học cùng trung phẩm nhật cấp tuyệt học, đều không khó, chỉ có thượng phẩm thậm chí cực phẩm cùng siêu phẩm cấp độ nhật cấp tuyệt học, mới không có dễ dàng như vậy nắm giữ, nhưng này cũng chỉ là đối với một loại thứ năm cảnh mà nói, những cường đại kia thứ năm cảnh là có thể nắm giữ thượng phẩm thậm chí cực phẩm thậm chí siêu phẩm nhật cấp tuyệt học, thậm chí có thể nắm giữ thần thuật. Ví dụ như thần vương bảng bên trên những cường giả kia. Trần Tông năm đại đạo khắc ở nhất tâm quyết phụ trợ phía dưới, tiến hành bên trong diễn biến, phảng phất rách nát rồi, nhưng lại phảng phất không có nghiền nát, kỳ thực bên trong đã sớm rách nát rồi, đang tại gây dựng lại, dùng càng thêm hoàn mỹ kết cấu gây dựng lại. Cùng lúc đó, thần ma kiếm điện không ngừng vận chuyển, hấp thu cái kia nồng đậm như thực chất vũ trụ nguyên khí nhập vào cơ thể, nhanh chóng luyện hóa, làm cho bản thân tu vi lực lượng lột xác. Nguyên bản, Trần Tông một thân tu vi lực lượng tiểu không kém hơn một loại thứ năm cảnh, hôm nay tiếp tục lột xác tăng cường, một khi lột xác hoàn thành, cái này tu vi lực lượng sẽ đảo lộn một cái, đạt tới một cái độ cao mới, có lẽ không cách nào cùng thứ sáu cảnh so sánh, nhưng ở thứ năm cảnh chính giữa, tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Dù sao thứ năm cảnh cùng thứ sáu cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, cái kia hoàn toàn là lưỡng cấp độ. Hắn chênh lệch là so thứ tư cảnh đến thứ năm cảnh chênh lệch còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, khó có thể tính toán. Vũ trụ chính giữa có tam đại bảng đơn, thần tướng bảng, thần quân bảng cùng thần vương bảng, lại không có thần hoàng bảng, càng không có thần đế bảng, đơn giản là đã đến thứ sáu cảnh, cái kia đã liên quan đến bổn nguyên rồi, vũ trụ ý chí không cách nào như phía trước như vậy tiến hành cưỡng ép can thiệp. Đột phá ý nghĩa nguyên đang tiếp tục, tu vi lực lượng tại lột xác, năm đại đạo cũng đang không ngừng mở, kiếm thuật, tuyệt học, thần thuật các loại hết thảy cũng đều tại tìm hiểu tăng lên chính giữa, tinh khí thần bị không ngừng tăng cường lấy, lực lượng tinh thần cũng tùy theo đã ở tăng nhiều cường hóa, mà thần bí hạt giống cũng nhân cơ hội này không ngừng thôn phệ vũ trụ lực lượng. Chương 110, Dưỡng Đạo Linh. Vũ trụ thần uy, bao trùm 999.999 dặm, giống như một đạo khổng lồ đến cực điểm vòng xoáy giống như, điên cuồng chuyển động, như vậy động tĩnh, không nói Thái Hạo Sơn người cũng biết rồi. Coi như là Thái Hạo Sơn khu vực nội thế lực khắc cường giả, cũng có thể cảm giác được. Ai vậy tại đột phá? Thứ sáu cảnh sao? Thái Hạo Sơn khu vực ở trong, hay là ẩn núp lấy vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn thám tử, dò hỏi các loại tin tức, một khi có cơ hội, càng là muốn tạo ra một ít hỗn loạn. Một gian ở vào sâu trong lòng đất trong cung điện, đột nhiên có hào quang sáng lên, cái kia như là ánh lửa, cũng không phải ánh lửa, một thân người ưng mặt pho tượng đứng vững tại trong điện phủ, khoảng chừng 100 mét độ cao. Tản mát ra khí tức thập phần quỷ dị, lại thập phần đáng sợ. Thoáng chốc, hắn ưng mặt mắt sáng lên, chán bắn ra lượng sợi lục mang, lợi hại đến cực điểm, đâm rách trường không xé rách hắc ám giống như, phảng phất xuyên thấu vô tận thời không một loại, nóng nhìn hướng 999.999 dặm vũ trụ thần uy tụ tập chỗ. Của ta thần dân nhóm, đem này người tới bản thần trước mặt. Cùng lúc đó, tại cái khác lòng đất cung điện hoặc là huyệt động hoặc là hư không cung điện các loại ở trong, cũng tồn tại một tôn khác nhau pho tượng. Hoặc là đầu rồng thân người, hoặc là đầu rắn thân người các loại, toàn bộ đều cảm giác được như thế mênh mông vũ trụ thần uy, đều hạ mệnh lệnh. Thoáng chốc, vô số ánh mắt hội tụ đến Thái Hạo Sơn, hoặc là nói Thái Hạo Sơn chính giữa, cái kia đang tại đột phá người, mà Thái Hạo Sơn cũng không có tận lực phong tỏa, cho nên tại vô cùng bất nhập các loại tìm hiểu phía dưới rốt cuộc biết, khiến cho lớn như thế vũ trụ thần uy đang tại đột phá người, đúng là đương kim thần quân bảng đệ nhất vô song kiếm quân Trần Tông. Thứ tư cảnh đột phá đến thứ năm cảnh, bực này uy thế lại còn hơn thứ năm cảnh đột phá đến thứ sáu cảnh, trừ có hay không vũ trụ thai kiếp, hết thảy đều còn hơn thứ năm cảnh đến thứ sáu cảnh đột phá. Về phần vũ trụ thai kiếp, đó là đột phá đến thứ sáu cảnh chỗ phải kinh nghiệm. Đột phá động tĩnh càng lớn tiểu đại biểu thiên phú lướt qua người căn cơ càng vững chắc, mà Trần Tông động tĩnh to lớn như thế, cũng là bởi vì thần quân bảng đệ nhất vũ trụ ý chí chiếu cố cùng tăng phúc quan hệ, dù là như thế, đủ để nói rõ hắn kinh người. Người như vậy, một khi đột phá thành công, một thân thực lực sẽ tăng vọt rất nhiều lần, khó có thể hình dung, hắn sau này con đường tu luyện, cũng sẽ càng thêm thông thuận, càng thêm kinh người. Đối với Thái Hạo Sơn mà nói, cái kia là chuyện tốt, có lẽ tại không lâu tương lai, sẽ nhiều ra một đủ để quyết định thắng bại cường giả. Đối với không phải Thái Hạo Sơn thế lực khác mà nói, không coi vào đâu chuyện tốt, nhưng ở dưới mắt tình huống, cũng không coi vào đâu chuyện xấu. Đối với vô gian ma giáo, luyện ngục yêu môn các loại mà nói, cái kia chính là thiên đại chuyện xấu. Rất nhanh, vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn đều có quyết định, thừa dịp hắn còn chưa chính thức lớn lên, đem chi đánh chết, không, có lẽ có một cái khác phương pháp, tự là đem chi bắt sống mang về, lại để cho hắn biến thành người một nhà, cái kia không thể nghi ngờ là một kiện càng thêm mỹ diệu sự tình. Trần Tông cũng không biết, chính mình đột phá đến thứ năm cảnh, vậy mà hội dẫn dắt nhiều như vậy chú ý cùng nhằm vào. Rất không tồi. Thái Hạo Sơn chính giữa một chỗ, cái kia là nằm ở Thái Hạo Sơn nội, lại phảng phất độc lập với Thái Hạo Sơn bên ngoài, một thân hình sừng sững, như cự kiếm chỉ thiên giống như, tản mát ra kiếm ý mênh mông vô cùng, phảng phất chân dương ngang trời tựa như, mang theo hủy diệt cùng tần sinh, một đôi thanh tịnh thâm thúy lại rừng rực vô cùng con ngươi, xuyên thấu qua vô tận thời không giống như khám phá hết thảy vô căn cứ, trực tiếp ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, nhưng chỉ vẹn vẹn trình. Độ này, còn chưa đủ. Mật thất ở trong, Trần Tông thân hình hoàn toàn bị thực chất hóa vũ trụ nguyên khí bao vây, vô tận nguyên khí, theo Trần Tông quanh thân lỗ chân lông không ngừng rót vào, theo thuộc về, cải biến Trần Tông tu vi lực lượng. Năm đại đạo ấn, đã triệt để cải biến, phảng phất khai thiên tích địa giống như từ bên trong được mở mang, biến thành từng tòa mini cung điện bên trên mỗi một đám đường vân đều rõ ràng vô cùng, mỗi một bộ phận cấu tạo đều tinh vi đến cực điểm, trông rất sống động, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Mở đạo cung, là đại đạo bước vào đại thanh bước đầu tiên, mà đạo cung cũng có cảnh giới phân chia cao thấp, giống như là đạo ấn một loại, có nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn, bất quá, đạo ấn tại viên mãn cảnh giới phía trên, còn có một cấp độ, là vi cực cảnh, nhưng đạo cung không có cực cảnh, viên mãn tiểu là cực hạn, viên mãn về sau, tiểu là đại đạo kế tiếp cảnh giới, cũng là viên mãn đại đạo cảnh giới. Nói chung, vừa đột phá đến thứ 5 cảnh đạo cung, tiểu là nhập môn cấp, thập phần đơn sơ thập phần thô giáp, nói là đạo cung, lại như là cỏ tranh phòng đồng dạng đơn giản. Về sau đại đạo tu luyện, tiểu là không ngừng hoàn thiện, cường hóa đạo cung, thẳng đến mức tận cùng, theo cỏ tranh phòng bắt đầu, kiến tạo thành nhà gỗ, nhà đá đồng dạng, từng bước một, cuối cùng nhất đúc thành một tòa chính thức đạo cung. Tại bản thân siêu cao ngộ tính cùng vô cùng vững chắc hùng hồn căn cơ cùng với nhất tâm quyết phụ trợ cùng vũ trụ thần uy chiếu cố phía dưới, Trần Tông tích đạo cung tốc độ cùng hiệu suất kinh người đến cực điểm, cơ hồ mỗi một hơi đều tại biến hóa, coi như một hơi chẳng khác nào người khác một năm cố gắng một loại. Theo đạo ấn mở vi nhất đơn sơ nhập môn cấp đạo cung, lại nhanh chóng tăng lên, đạt đến tiểu thành cấp đạo cung, tiếp theo lại đạt đến đại thành cấp đạo cung, chợt biến thành viên mãn cấp đạo cung, cái này, tiểu là đạo cung cực hạn, bước tiếp theo, tiểu là đột phá. Hôm nay, Trần Tông năm đại đạo cung toàn bộ đều tăng lên tới viên mãn cực hạn, hắn kết cấu vô cùng tinh xảo, hoàn thiện, cường hành. Tích đạo cung chính là một cái khó khăn quá trình, là một chút hoàn thiện, dùng thích hợp nhất bản thân tốt nhất phương thức đi cấu tạo. Bất đồng tu luyện giả, cho dù là đồng dạng đều là kiếm tu, mở đi ra đạo cung, tại nội bộ cũng tồn tại khác nhau. Mỗi tu luyện giả tại muốn đột phá thứ 5 cảnh phía trước, đều làm một ít chuẩn bị, nhất là, nghiên cứu một ít mở đạo cung phương pháp, nhưng, người khác phương pháp thủy chung là thuộc cho người khác, sở dĩ nghiên cứu, chính là muốn tham khảo người khác mở đạo cung pháp môn, coi đây là căn cơ đến nghĩa rộng, sáng tạo ra thuộc về mình tích đạo cung pháp môn, rồi sau đó, lại một lần nữa lần đích tu luyện tìm hiểu chính giữa từng bước hoàn thiện. Phía trước, Trần Tông liền làm đã qua không ít cố gắng, nắm giữ rất nhiều loại mở đạo cung pháp môn, dựa vào cao siêu ngộ tính cùng nhất tâm quyết phụ trợ, đều nắm giữ, đi vu tồn tinh, mở đạo cung về sau, lại dùng kinh người hiệu suất hoàn thiện, cho tới bây giờ, trực tiếp liền đem đạo cung mở đến viên mãn cấp độ, tiết kiệm tầm thường thứ 5 cảnh mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm tu luyện thời gian. Nhưng, Trần Tông đột phá, cũng không như vậy đình chỉ, mà là không ngừng tích lũy, tìm hiểu, vì bước tiếp theo đột phá. Đại đạo, có nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn chi phân. Nhập môn cấp đối ứng đúng là thứ 3 cảnh, tên là trưởng đạo lực, thì ra là nắm giữ đại đạo chi lực, cũng dùng cái này đến tăng cường thực lực bản thân. Tiểu thành cấp đối ứng chính là thứ 4 cảnh, tiểu là ngưng đạo ấn. Đại thành cấp đối ứng thứ 5 cảnh, là vi tích đạo cung, ngoài ra, viên mãn đối ứng chính là cao cấp nhất thứ 5 cảnh, là vi dựng đạo linh. Tại đã đạt tới viên mãn cấp độ hoàn mỹ đạo cung ở trong, thai nghén xuất đạo linh. Đạo linh thai nghén, đại đạo có thần, đến lúc đó, tiểu là bất đồng tầng thứ, tiểu thật giống có trí tuệ nhân hòa không có trí tuệ giã thú đồng dạng. Đương nhiên, thai nghén xuất đạo linh không có nghĩa là tiểu lại để cho đại đạo có được trí tuệ, chỉ là một loại linh tính, nhưng cái này khác biệt, giống như là bình thường thần binh cùng đạo thần binh một loại chênh lệch. Chỉ có thai nghén xuất đạo linh, mới có hy vọng chạm đến đại đạo bổn nguyên, tiếp theo tìm hiểu, nắm giữ đại đạo bổn nguyên, mới có thể đột phá đến thứ 6 cảnh cấp độ. Ai đều không thể dự liệu được, Trần Tông theo thứ 4 cảnh đột phá đến thứ 5 cảnh trong quá trình, không chỉ có đem đạo cung tu luyện tới viên mãn cực hạn, càng là bắt đầu thai nghén đạo linh. Tích đạo cung, dựng đạo linh, quá trình này cũng không dễ dàng, dưới tình huống bình thường thứ 5 cảnh, cần hao phí mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian đến không ngừng bế quan, nhường đường linh có thể thai nghén đi ra, trong lúc, có thể không động thủ tiểu tận lực không nên động thủ, để tránh trì hoãn đạo linh thai nghén. Dù sao dựng đạo linh cần có tiểu là toàn thịnh đạo cung cùng đại đạo chi lực, phàm là có hao tổn đều mang đến bất lương ảnh hưởng. Nhưng giờ này khắc này, Trần Tông cũng tại vũ trụ thần uy tương trợ phía dưới, bước ra một bước này, trực tiếp tại năm đại đạo cung ở trong bắt đầu thai nghén đạo linh. Thời gian chậm rãi trôi qua, vũ trụ thần uy vô cùng mênh mông, mang theo vô tận đạo vận cùng bổn nguyên chi lực mãnh liệt mà đến, đem Trần Tông hoàn toàn che lại. Không bao lâu, năm đại đạo cung ở trong hiện lên một điểm hào quang, vô trung sinh hữu tựa như. Cái kia một điểm hào quang tràn ngập ra một tia khó nói lên lời linh tính, không ngừng hấp thu đạo cung nội đại đạo chi lực lớn mạnh bản thân, chỉ là ngắn ngủi thời gian, năm đại đạo cung trong đại đạo chi lực tiểu bị hấp thu không còn, mà cái kia linh tính nhưng chỉ là thành lâu một chút điểm, khoảng cách trở thành chính thức đạo linh, còn có dài dòng buồn chán quá trình. Cái này là thai nghén đạo linh khó xử chỗ, đạo cung nội đại đạo chi lực một khi bị hấp thu không còn, nhất định phải khôi phục về sau, mới có thể lần nữa hấp thu. Như thế một lần lại một lần nhiều lần, cũng không biết rốt cuộc muốn nhiều lần bao nhiêu lần, cuối cùng nhất mới có thể lại để cho cái kia một điểm linh tính phát triển đến mức tận cùng, chính thức hóa thành đạo linh. Cái này đã cùng thiên phú không có quá lớn quan hệ, cùng hoàn cảnh cùng tài nguyên quan hệ càng lớn, tại đại đạo chi lực nồng đậm địa phương, hoặc là có rất nhanh khôi phục đại đạo chi lực tài nguyên các loại, mới có thể nhường đường linh thai nghén tốc độ nhanh hơn, ngắn thì vài năm có thể thành công thai nghén đi ra, lâu là mấy chục năm mới có thể thành công đột phá. Nhưng một khi đột phá, chỗ mang đến thực lực tăng lên là kinh người. Từng cái dựng đạo linh thành công thứ 5 cảnh, đều là cực kỳ đỉnh tiêm thứ 5 cảnh, đặt ở toàn bộ vũ trụ thứ 5 cảnh chính giữa, đều là đứng hàng trước Mao cường giả, không thể tầm thường so sánh. Trần Tông hôm nay, chính là muốn bước vào cái này một cấp độ. Vũ trụ thần uy bao trùm phía dưới, đại đạo vô cùng nồng đậm, thậm chí diễn biến làm gốc nguyên. Tại dưới tình huống như vậy, Trần Tông năm đại đạo cùng đại đạo chi lực khôi phục tốc độ là kinh người, cơ hồ vừa mất hao tổn lập tức đã nhận được bổ sung, làm cho năm đại đạo cung trong linh tính một mực ở vào không ngừng hấp thu trạng thái, không hoàn toàn lớn mạnh, hướng phía cực hạn mà đi. Tăng lên. Vũ trụ thần uy phía dưới là vũ trụ ý chí tặng, làm cho Trần Tông đột phá càng phát thông thuận, các phương diện đều tại tăng lên. Tu vi, kiếm thuật, tuyệt học, đại đạo, thần thuật các loại, chính là toàn bộ phương vị. Cái này một cái quá trình, trọn vẹn rằng có một tháng lâu, bao trùm 999.999 dặm vũ trụ thần uy. Vừa rồi thời gian dần qua co lại phạm vi nhỏ, thời gian dần qua trở thành nhạt, thẳng đến 3 ngày sau đó, phương mới hoàn toàn biến mất. Chương 111, bước qua này kiếm lộ cuối cùng gặp ta. Vũ trụ thần uy, 999.999 dặm, rốt cục tiêu tán rồi, cái loại này vô cùng áp lực khí tức, cũng tùy theo tiêu tán, giống như đại giang trường hà chi thủy trào lên không thôi vũ trụ nguyên khí, đồng dạng tản ra. Hết thảy quay về tại bình tĩnh, nhưng đây chỉ là thoạt nhìn bình tĩnh, mỗi người nội tâm tuy nhiên cũng không bình tĩnh. Tựa hồ, dĩ vãng thần quân bảng đệ vừa đột phá đến thứ 5 cảnh lúc, động tĩnh cũng không có lớn như vậy à. Tiềm lực. Vô cùng kinh người tiềm lực. Cũng không người nào biết, Trần Tông lúc này đây đột phá, trình độ đến cùng có bao nhiêu, thứ 4 cảnh sau khi đột phá, cái kia chính là thứ 5 cảnh, nhưng thứ 5 cảnh thế nhưng mà một cái đại cảnh giới à, trong đó thực lực sai biệt, cũng không phải là thứ tư cảnh có thể so sánh với. Dù sao thứ năm cảnh cấp độ, ẩn chứa chính là đại đạo đại thành cùng viên mãn cảnh giới, thứ tư cảnh nhưng chỉ là đại đạo tiểu thành cảnh giới mà thôi, chênh lệch thật lớn. Thật lớn như thế đột phá động tĩnh, đủ để nói rõ một điểm, Trần Tông đột phá sau thực lực tăng lên nhất định là không giống bình thường, nhưng, đến tột cùng đạt tới trình độ nào, lại khó mà nói, chỉ sợ ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, không có những người khác biết rõ, bất quá có một điểm có thể khẳng định chính là, tuyệt đối không tầm thường, đột phá phía trước, Trần Tông thực lực cũng đủ để so sánh một loại thứ năm cảnh, sau khi đột phá kỳ thật thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, nói, không chừng trực tiếp là có thể đạt tới đỉnh tiêm thứ năm cảnh cấp độ. Trần Tông cũng không tại đột phá về sau, xuất quan, mà là tiếp tục bế quan, đây là rất bình thường, sau khi đột phá có một thời gian ngắn, tiềm lực ở vào thập phần sinh động trạng thái, tại đây dạng trạng thái phía dưới, tu luyện hiệu suất là bình thường không chỉ gấp 10 lần, đương nhiên muốn gắt gao bắt lấy đoạn thời gian này, toàn lực tăng lên bản thân, thẳng đến tiềm lực khôi phục ổn định. Khoảng cách Vô Ngộng Cung mở ra, còn có 3 năm tả hữu thời gian, Trần Tông hẳn là sẽ không bỏ qua thời gian. Thiên Quang Phong chủ hết sức cao hứng. Dù sao lúc trước Vi Trần Tông cố gắng tranh thủ chỗ tốt, Vô Ngộng Cung tiểu là lớn nhất chỗ tốt, chỉ có điều bởi vì thứ 10 nguyên lão từ đó cản trở, mới gây đi một tí điều kiện, hôm nay, điều kiện này tựa hồ cũng không phải trở ngại gì rồi, Thiên Quang Phong chủ tự nhiên cảm giác được một hồi thoải mái, phát ra từ nội tâm thoải mái. Đối với Thiên Quang Phong chủ thích ý thoải mái, Cổ Lan Phong người tiểu khó chịu rồi, có loại ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn, nguyên một đám sắc mặt hết sức khó coi, Trần Tông lấy được thành tiểu càng cao đạt được chỗ tốt càng lớn, bọn hắn sẽ càng khó chịu. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn trong lúc nhất thời lại không thể làm gì, muốn đối phó Trần Tông cũng khó có thể làm được, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Hy vọng hắn một mực bế quan xuống dưới, bỏ qua thời gian. Cổ Lan Phong một trưởng lao ác âm thanh ác khí nói, Trần Tông bây giờ còn đang bế quan, ai cũng không biết muốn bế quan bao lâu, có thể là một năm cũng có thể sẽ là 10 năm. Thời gian trôi qua, một năm trôi qua đi, Trần Tông còn đang bế quan chính giữa, khoảng cách Vô Ngộng Cung mở ra, cũng còn có 2 năm tả hữu thời gian. Thứ 2 năm qua đi, Trần Tông y lì nguyên còn không có xuất quan. Lại là mấy tháng về sau, mật thất ở trong, giống như pho tượng vẫn không nhúc nhích Trần Tông, mắt bỗng nhiên mở ra, chán bắn ra một mảnh tinh mang, thanh tịnh thấy đáy ánh sao, rồi lại có một loại khôn cùng thâm thúy. Một thân khí tức kích động không ngớt, cường hoành vô cùng, bàng bạc được kinh người, đáng sợ đến cực điểm kiếm ý thúc dục phía dưới, phảng phất muốn đâm phá thiên khung giống như. Phía trước, tại tử vong bao phủ cả vùng đất, Trần Tông tận mắt nhìn thấy cái kia một đạo chạm liệt hắc ám chạm phá sơn cốc kinh thế kiếm quang lúc, đại thụ xúc động, kiếm thuật cùng kiếm đạo tuyệt học bên trên bình cảnh vì vậy mà phá vỡ. Nguyên bản, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật uy năng tương đương với trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học, sau khi đột phá, chẳng khác nào thượng phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ, hôm nay đột phá đến thứ 5 cảnh, đối với kiếm thuật chi đạo đã có cao siêu hơn lĩnh ngộ, Trần Tông có thể chắc chắn, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật uy năng, lại một lần nữa đột phá. Tối thiểu đạt đến cực phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ. Về sau lại tiếp tục tu luyện, tìm hiểu, tăng lên tới siêu phẩm nguyệt cấp tuyệt học cũng không phải không có khả năng, thậm chí có hy vọng trùng kích rất cao cấp độ, nhật cấp tuyệt học. Trần Tông còn không tự chủ được sinh ra một loại nghĩ cách, hết sức tăng lên kiếm thuật cấp độ, dù sao, kiếm thuật không chừng mực. Nếu là có thể đem kiếm thuật tăng lên tới siêu phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ, như vậy thứ 5 cảnh ở trong, ai là đối thủ của mình? Nếu là có thể đem kiếm thuật tăng lên tới thần thuật cấp độ, vậy thì càng thêm đáng sợ, kiếm thần thuật, cái kia là bực nào kinh người uy năng a. Một kiếm nơi tay, hoành hành vũ trụ. Đương nhiên, Trần Tông chính mình vô cùng rõ ràng kiếm thuật uy năng cấp độ tăng lên là cỡ nào khó khăn, dù sao, kiếm thuật của mình thế nhưng mà theo cấp thấp nhất không ngừng tăng lên, lần lượt đột phá, cho tới bây giờ, trong đó gian khổ, Trần Tông là nhất thanh nhị sở. Đem kiếm thuật tăng lên tới siêu phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ, Trần Tông tự nhận là không khó, có lẽ không cần vài năm. Nhưng muốn đánh vỡ cực hạn tăng lên tới nhật cấp tuyệt học cấp độ, vậy thì thật là thập phần chuyện khó khăn rồi, không chỉ có cần cố gắng của mình, còn cần cơ duyên mới được. Hôm nay, đột phá, bế quan cũng đã xong, một thân lực lượng triệt để nắm giữ, Trần Tông cũng có thể cảm giác được chính mình một thân lực lượng cường hành, không gì so sánh nổi. Thần ma kiếm điển hay là đệ nhị trọng, bạch ngân kiếm thể cùng phân hải kiếm nguyên, lại cường hành không chỉ gấp 10 lần, đơn giản là đột phá cảnh giới. Bình tĩnh mà xem xét. Thần ma kiếm điển đệ nhị trọng lực lượng tại thứ 5 cảnh cấp độ, mới có thể chính thức phát huy ra đến, phát huy được triệt để, không phải thứ 4 cảnh chỗ có thể so sánh, cho nên hắn cường đại, không chỉ gấp 10. Hiện tại ta đây, chỉ cần một ngón tay, cũng đủ để đánh chết đột phá trước ta đây. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, khe khẽ thở dài. Không tự chủ được hồi tưởng lại trước kia, nếu không có cơ duyên xảo hợp, đi tới nơi này đại trong vũ trụ lời nói, thân ở tại nguyên bản hư không chính giữa, ngay cả là đột phá trở thành chúa tể, cũng không cách nào cùng hiện tại so sánh với. Đều là thứ năm cảnh, cấp độ cùng thực lực chênh lệch lại rất lớn, hơn nữa ở trên hư không chính giữa, thứ năm cảnh tiểu là cực hạn rồi, con đường phía trước đã đứt, không tiếp tục có thể tăng lên, tại đại vũ trụ lại không giống với, thứ năm cảnh phía trên, còn có rất dài con đường. Là thời điểm xuất quan. Suy nghĩ thu hồi, Trần Tông một bước phóng ra, xuất hiện tại mật thất trước cửa, thò tay đem chi đẩy ra, tiếp theo một bước phóng ra. Tiếp theo tức, Trần Tông giật mình. Đây là nơi nào? Nếu như trí nhớ của mình không có phạm sai lầm lời nói, bên trên một hơi, chính mình hay là đang bế quan trong mật thất, chính đẩy ra mật thất môn, ý định xuất quan, đi gặp một lần Thiên Quang Phong chủ. Không nghĩ tới chính là, tiếp theo tức, trước mắt của mình, vậy mà không phải quen thuộc chẳng cảnh, mà là một con đường. Con đường này thẳng tắp đi phía trước kéo dài mà đi, không biết kéo dài ở đâu, tựa hồ nhìn không tới cuối cùng tựa như, con đường là màu trắng, giống như là bạch ngọc phố tiêu, có một loại khó nói lên lời mượt mà. Tựa hồ còn tràn ngập ra một tia yêu ớt vầng sáng, lại không đẹp mắt, có loại khó nói lên lời nhu hòa. Bạch ngọc con đường cũng không rộng lớn, không sai biệt lắm tiểu là chừng một mét độ rộng mà thôi. Thượng diện, có từng sợi văn khắc, nhìn kỹ có thể phát hiện, cái kia giống như là từng đạo mũi kiếm một loại, trực chỉ phía trước. Mà ở bạch ngọc con đường hai bên, lại là vô tận mây mù, giống như là một mảnh vô tận vân đồng dạng giống biển, sâu không thấy đáy, thần bí khó lường. Trần Tông có thể vạn phần khẳng định, tại đây tuyệt đối không phải Thiên Quang Phong, Thiên Quang Phong chính giữa cũng không có như vậy địa phương. Ảo giác là có người tại chính mình bế quan ngoài mật thất bày ra ảo giác, thế cho nên chính mình đi ra bế quan mật thất lập tức, liền trực tiếp lâm vào ảo giác ở trong. Như vậy, hội là người nào? Nơi này chính là Thái Hạo Sơn Thiên Quang Phong A, là có kiếm đạo thánh giả tọa trấn Thái Hạo Sơn, ai có thể đủ lẻn vào trong đó bố trí xuống ảo giác? Nếu có như vậy năng lực, vừa lại không cần làm như vậy, trực tiếp có thể đem chính mình trừ đi. Như vậy, là Thái Hạo Sơn cường giả gây nên. Nơi này là Thiên Quang Phong, Thiên Quang Phong chủ cũng coi là đỉnh tiêm thứ bảy cảnh. Ngoài ra, Thiên Quang Phong nội cũng có không thiếu thứ bảy cảnh cường giả tọa chấn, muốn lẻn vào tại đây bố trí xuống ảo giác, đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, ít nhất, nếu thứ bảy cảnh thực lực, hơn nữa không phải một loại thứ bảy cảnh. Nhưng nói trở lại, nếu như là cường đại như thế thứ bảy cảnh muốn đối phó lời của mình, cũng không đáng áp dụng ảo giác thủ đoạn như vậy a. Tư duy nhanh chóng chuyển động. Như thiểm điện sẽ qua, Trần Tông trong nháy mắt tiểu muốn rất nhiều, làm ra rất nhiều phân tích, nhưng cuối cùng nhất, lại khó có thể được cái gì chính xác kết luận. Như vậy hiện tại đâu rồi? Giả thiết đây quả thật là ảo giác, chính mình nên như thế nào mới có thể đem chi khám phá? Trần Tông đem tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, đem cảm giác cũng tăng lên tới cực hạn, cẩn thận đi cảm thụ bốn phía hết thảy, lại như thế nào cũng không cách nào cảm giác được chỗ không ổn. Phàm là ảo giác, tiểu là một loại dấu kín cảm giác của mình các loại. Muốn đem chi khám phá, cũng là từ nay về sau ra tay, bằng chính mình tinh khí thần cùng thần ý cường độ, ảo giác là không đối phó được chính mình, cho dù là một ít cao minh ảo giác, cũng có thể cảm thấy được chỗ không ổn, dấu vết để lại. Cẩn thận phân biệt cảm giác một phen về sau, Trần Tông xác thực không có cảm giác đến chút nào chỗ không ổn, tiếp theo, trực tiếp buộc phát ra kiếm ý, cường hành vô cùng kiếm ý, ngang trời mà lên, phảng phất muốn nứt vỡ hết thảy. Đột phá phía trước, Trần Tông kiếm y đã tăng lên tới một cái thập phần cao minh tình trạng, so với bình thường thứ 5 cảnh kiếm tu càng mạnh hơn nữa, đủ để cùng đỉnh tiêm thứ 5 cảnh kiếm tu so sánh. Đương nhiên, đỉnh tiêm thứ 5 cảnh, cũng là một cái bao phủ xưng hô, vẫn có cao thấp sự phân chia mạnh yếu. Trần Tông không rõ ràng lắm mình bây giờ kiếm y đến cùng đạt đến cái gì cấp độ, nhưng có thể khẳng định chính là, tuyệt đối so với đột phá phía trước cường hoành rất nhiều lần, như thế kiếm y bạo phát dưới, cũng đồng dạng không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Chẳng lẽ không phải ảo giác? Trần Tông không khỏi nhíu mày. Chỉ có lưỡng loại khả năng, hoặc là tại đây không phải ảo giác, cho nên vô luận chính mình như thế nào nếm thử, đều không thể tìm được chỗ không ổn. Hoặc là, nơi này là vô cùng cao minh ảo giác, đã vượt ra khỏi Trần Tông đủ khả năng chạm đến cấp độ, cho nên Trần Tông mới không cách nào cảm thấy được bất luận cái gì dị thường. Bất kể là loại nào, nói ngắn lại, Trần Tông đều phải thận trọng đối đãi. Trần Tông hai con người ngưng mắt nhìn phía trước. Lờ mờ có thể chứng kiến cái này một đầu đường nhỏ hỗn lượng, lan tràn hướng vô tận chỗ. Đi thôi, không cần do dự, bước qua này kiếm lộ, cuối cùng có thể gặp ta. Rất đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại phảng phất trực tiếp tại Trần Tông trong óc chính giữa vang lên một loại, lập tức lại để cho Trần Tông khẽ giật mình. Cuối cùng có thể gặp ta. Gặp ai? Trần Tông kinh ngạc phía dưới, tư duy lại bằng tốc độ kinh người vận chuyển lại, đồng nhiên nghĩ tới một điểm. Vô cùng kinh người một điểm, nếu như là nói thật. Như vậy lúc này đây, Trần Tông trái tim không tự chủ được bang bang cuồng nhảy dựng lên. Chương 112, kiếm lộ mài kiếm tâm. Bạch ngọc kiếm lộ chỉ có tầm mét độ rộng, nhìn như thẳng tắp đi phía trước, kỳ thực uốn lượn như xà một loại, bốn phía là mênh mông vân hải, sâu không thấy đáy, thâm thúy khôn cùng, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Một đạo thân ảnh phi tốc chạy vội, bước chân như tật phong giống như xẹt qua, tại đây bạch ngọc kiếm lộ bên trên không ngừng đi phía trước. Đúng là Trần Tông. Đây cõi lòng lấy kích động nỗi lòng cùng ngàn vạn chờ mong, Trần Tông bảo trì cao tốc không ngừng chạy trốn, thứ tư cảnh cường giả, có thể ngự không phi hành, thứ năm cảnh cường giả, tự nhiên cũng là như thế, hơn nữa có thể nhanh hơn, nhưng Trần Tông thực sự phát hiện ở chỗ này, chính mình căn bản là không cách nào ngự không phi hành, chỉ có thể ở cái này bạch ngọc kiếm lộ bên trên không ngừng đi phía trước chạy trốn. Hưng hực sông, thần ma kiếm điện, giao phó Trần Tông cường hoành đến cực điểm thể chất cùng tu vi lực lượng, hùng hồn đến cực điểm bàng bạc mênh mông, lại để cho Trần Tông một thân sức chịu đựng hùng hồn vô cùng, đường dài chạy vội cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt, hơn nữa, còn có công bí quyết không ngừng vận chuyển, tự hành thu nạp bốn phía nguyên khí, bổ sung khôi phục bản thân tiêu hao, chỉ cần không phải quá độ tiêu hao, liền có thể một mực ở vào một loại tuần hoàn trạng thái. Nhưng không bao lâu Trần Tông liền phát hiện một điểm, lực lượng của mình tại tiêu hao, khôi phục cũng rất khó, cho dù là thần ma kiếm điện không ngừng vận chuyển, cũng chỉ có thể đủ hấp thu đến vi lượng nguyên khí đến khôi phục bản thân, hoàn toàn so ra kém tiêu hao tốc độ. Coi như là Trần Tông có ý thức giảm xuống tốc độ, giảm xuống bản thân tiêu hao, cũng đồng dạng như thế, khôi phục tốc độ, hoàn toàn theo không kịp tiêu hao tốc độ. Hơn nữa, tốc độ một khi giảm xuống, Trần Tông tiểu sinh ra một loại thai họa ngập đầu, tựa hồ chính mình không đủ nhanh lời nói, sau lưng sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ cự thú đem chính mình cho một ngụm nuốt mất, nhưng quay đầu nhìn lại, sau lưng lại là giống tuyết, cái gì cũng không có. Chỉ có điều, cái loại này như vắt trên lưng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, thủy chung tồn tại, đương chính mình tốc độ nhanh lúc, cảm giác nguy cơ hội suy yếu, đương tốc độ của mình biến chấm lúc, cảm giác nguy cơ sẽ tăng cường, thúc giục lấy Trần Tông phải bảo trì nhất định được cao tốc. Tận khả năng tiết kiệm lực lượng tiêu hao, vừa muốn bảo trì nhất định được tốc độ, cái này cần Trần Tông đối với mình thân lực lượng khống chế càng tiến một bước. Nhưng Trần Tông đối với bản thân lực lượng khống chế, đã đạt đến một cái kinh người độ cao, là vô số thứ năm cảnh đều không thể bằng được. Muốn tiến thêm một bước tăng cường, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trần Tông không chút hoang mang, tâm tính bình định, giếng nước yên tĩnh, một bên bảo trì cao tốc chạy vội, một bên tắc thì ngưng tụ tâm thần, rèn luyện bản thân lực lượng khống chế, siêu cao ngộ tính cùng nhất tâm quyết phụ trợ, lại để cho Trần Tông mỗi thời mỗi khắc đều có chỗ thu hoạch, cho dù mỗi một lần thu hoạch đều thập phần rất nhỏ, lại là góp gió thành bão, hậu tích bạc phát. Trần Tông cũng phát hiện một điểm, cái này bạch ngọc kiếm lộ cũng không phải là một đầu thẳng tắp, mà là uốn lượn. Ví dụ như hiện tại, Trần Tông có thể chứng kiến trên đỉnh đầu bạch ngọc kiếm lộ, kỳ thật hiện tại chính mình là đầu hướng xuống, chỉ có điều bạch ngọc kiếm lộ tựa hồ có một cỗ hấp lực, lại để cho chính mình sẽ không hạ xuống. Thẳng tắp, tả hữu cố lượng, cao thấp cố lượng, đinh ốc cố lượng. Rất đột ngột, một trận gió bạo tịch cuốn tới, cái kia phong bạo mang theo kinh người mũi nhọn, tựa hồ là kiếm khí chỗ cấu thành, gào thét tầm đó liền đem Trần Tông tập trung, hủy diệt thiên địa giống như mang tất cả hoành kích tới. Trần Tông thần sắc không khỏi biến đổi. Đây là tại Bạch Ngọc Kiếm Lộ bên trên, lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Kiếm kia khí phong bạo huy năng thập phần đáng sợ, gọi Trần Tông cảm thấy kinh hãi, chỉ có thể né tránh. Trong tích tắc, Trần Tông thân hình phiêu hốt, huyễn ảnh hiện hiện tầm đó, tránh được cái kia một đạo kiếm khí phong bạo, nhưng Bạch Ngọc Kiếm Lộ cuối cùng chỉ có tầm mét độ rộng mà thôi, tránh đi kiếm khí phong bạo Trần Tông cũng không thể tránh khỏi thoát ly Bạch Ngọc Kiếm Lộ, thân hình có chút đình trệ, liền muốn hướng Vô Tận Vân Hải chính giữa truy lạc. Gặp nguy không loạn, Trần Tông hai chân liền đạp Phân Hải kiếm nguyên bộc phát, xuyên thấu qua đủ để dẫm đạp ở trên hư không chính giữa, hư không tại nháy mắt phảng phất hóa thành như thực chất. Theo Trần Tông ba lượt liền đạp, một cỗ lực lượng phản chấn mà lên, thôi động Trần Tông thân hình phóng tới Bạch Ngọc Kiếm Lộ, lần nữa rơi vào Bạch Ngọc Kiếm Lộ bên trên, tiếp tục chạy vội. Không bao lâu, Trần Tông lại đã tao ngộ trở ngại. Lúc này đây, cũng không phải là kiếm khí phong bạo, mà là vô số kiếm khí theo chính phía trước trực tiếp oanh kích mà đến, mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng tụ lấy đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Xuyên thủng hết thảy, trực tiếp muốn đem Trần Tông nổ nát giống như. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, tránh không khỏi, cái kia mấy trăm đạo kiếm khí, trực tiếp theo chính diện oanh kích mà đến, bao trùm phạm vi thập phần rộng khắp, mà Bạch Ngọc Kiếm Lộ cũng chỉ có tầm mét độ rộng mà thôi, hơn nữa đặc thù hoàn cảnh, Trần Tông tự phó, không cách nào tránh đi, một khi tránh đi hậu quả, tự là thoát ly Bạch Ngọc Kiếm Lộ, có thể không một lần nữa đạp không trở lại, rất khó. Vừa rồi cái kia ba bước, nhìn như đơn giản, Trần Tông lại rất rõ ràng trong đó độ khó. Hơn nữa cái kia ba bước, trực tiếp tiêu hao bản thân không ít tu vi lực lượng. Đã như vậy, vậy thì chẳng a. Bước chân không ngừng, Quy Nguyệt kiếm thì tại nháy mắt ra khỏi vỏ, kéo một đạo tàn nguyệt giống như sắc bén kiếm quang, ngay lập tức chém ra, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, màu trắng bạc kiếm quang chạm liệt hư không giống như, trực tiếp cùng đối diện hành kích giết đến kiếm khí va chạm. Chạm chạm chạm. Không chạm không phá, tất chạm tất phá, nếu không, không cách nào xông qua kiếm tia khí, sau lưng cảm giác nguy cơ cũng đang không ngừng tới gần. Một kiếm chém ra, bất chi bất giác, tựa hồ có tinh khí thần dung nhập trong đó, chém ra kiếm quang, càng phát cường hành. Chạm phá kiếm khí, Trần Tông vừa xài bước ra, thân hình như kiếm giống như lăng lệ ác liệt, rồi lại phảng phất như du ngư linh hoạt, đơn giản theo chạm phá kiếm khí khe hở tầm đó xuyên thấu mà qua, mà không có chạm đến hắn kiếm khí của hắn, không có đã bị công kích. Hừng hực sông. Sau lưng, có vô hình uy hiếp, Trần Tông không biết, một khi tốc độ của mình chậm lại thậm chí là dừng lại, đến cùng gặp phải cái dạng gì nguy cơ, mà cái kia nguy cơ, sẽ hay không chính thức uy hiếp được tánh mạng của mình, những này, đều thì không cách nào phỏng đoán sự tình, mình không thể đi bác vật khí. Vạn nhất bác đã thất bại, hậu quả tiểu là tử vong. Loại này không có chút nào nắm chắc sự tình, Trần Tông sẽ không đi bác, cũng không muốn đi bác, mà là muốn tranh thủ, vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Cuộc đời này cơ, tự là không ngừng xông về phía trước, không ngừng chạy vội. Chỉ là, cái này Bạch Ngọc kiếm lộ, đến cùng dài bao nhiêu? Nhìn không tới cuối cùng. Thời gian ngắn khá tốt, nếu như một lúc sau, nhưng vẫn đều không có cuối cùng lời nói, đủ để ảnh hưởng đến người tâm trí, cuối cùng nhất lại để cho người sụp đổ, cho dù là Trần Tông cũng không ngoại lệ. Hiện tại, Trần Tông tự là không ngừng chạy vội, ánh mắt lợi hại mà kiên định. Kiếm tu, đương vô tạp nghiệm, đương chưa từng có từ trước đến nay. Thời gian tại chậm rãi trôi qua, Trần Tông một mực tại chạy trốn, một thân lực lượng không ngừng tiêu hao, đã chưa đủ một nửa. Thỉnh thoảng, sẽ có đủ loại kiếm khí đột kích, cho Trần Tông mang đến uy hiếp, lại để cho Trần Tông phải đi ứng đối, hoặc là né tránh hoặc là chính diện đánh bại, đánh vỡ trở ngại, tiếp tục đi về phía trước. Trần Tông cả người ở vào một loại khó nói lên lời căng cứng trạng thái, tinh khí thần căng cứng, tâm thần căng cứng, như vậy căng cứng, có trợ giúp bản thân lực lượng điều động cùng hữu ích, thiết thực. Một khỏa kiếm tâm thanh tịnh thông thấu chưa từng có từ trước đến nay. Trở ngại, kiếp nạn, đều là ma luyện. Cái này tựa hồ vô tận kiếm lộ, cũng là ma luyện. Trần Tông như vậy tự nói với mình, nhưng một lúc sau, nội tâm hay là không thể tránh khỏi bay lên một tia bực bội, như thế nào còn chưa tới hạn. Phía trước cái kia một giọng nói, hẳn không phải là cái gì ảo giác, mà là mình tiến về Thái Hạo Sơn mục đích, cho dù theo thời gian trôi qua, theo chính mình không ngừng tu luyện tăng lên, cái kia mục đích đã không có như vậy khát vọng mãnh liệt rồi. Nhưng, lúc ban đầu mục đích, Trần Tông còn không có quên. Huống chi, đây chính là một kiếm đạo thánh giả A. Nếu như có thể gặp mặt một kiếm thánh, đạt được hắn chỉ điểm, liền cũng là một cái cọc lớn lao cơ duyên. Vì đạt được như vậy một cái cọc cơ duyên, chính mình thiên tân vạn khổ mạo hiểm theo vạn nguyên đảo ly khai, trong lúc bị liệt thiên kiếm hoàng đuổi giết, thiếu một ít đã chết, tìm đường sống trong coi chết trốn vào vết nước không gian ở trong, cựu tử nhất sinh, lại xuyên việt hôn loạn lĩnh, cũng tao ngộ không ít sinh tử nguy cơ. Cuối cùng nhất mới vừa tới Thái Hạo Sơn, thông qua khảo hạch, trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử. Đây hết thảy, mình cũng không phải làm không, đều có thu hoạch, không nhỏ thu hoạch, những thu hoạch này, chẳng khác nào là của mình tài phú, chính mình tích lũy. Lòng có chỗ theo, liền sẽ không như không có dễ lục bình, không biết tung tích, không có phương hướng, cũng tiểu không dễ dàng mê mang. Có mục tiêu, sẽ gặp càng phát kiên định, càng là tinh nhuệ. Bất chi bất giác, tại Trần Tông mình cũng không có cảm thấy dưới tình huống. Một khỏa kiếm tâm lần lượt đã bị ma luyện, lần lượt trở nên càng phát cứng cỏi, thông thấu, khám phá hết thể vô căn cứ, đánh bại hết thể mê mang, không bị ngoại vật sở mê hoặc. Huy kiếm. Kiếm quang tại trong bất chi bất giác, trở nên càng phát cô đọng, mỗi một kiếm tựa hồ cũng có thể chạm phá hết thảy, tinh khí thần chờ hết thể lực lượng đều ở phía trên ngưng tụ. Mỗi một kiếm chém ra, đều mang theo kinh người đến cực điểm uy lực, hết lần này tới lần khác mỗi một kiếm chính giữa lực lượng, toàn bộ đều nội liễm, vô cùng cô đọng. Không có tiết ra ngoài, như thế, càng làm cho người khó có thể cảm thấy được kiếm chính giữa ẩn chứa lực lượng, càng khó có thể phòng bị. Những cái này đều phảng phất là tại vô ý thức chính giữa hoàn thành, Trần Tông chính mình cũng không đi chú ý, bởi vì lúc này giờ phút này, Trần Tông không ngừng đi về phía trước, không ngừng huy kiếm, không ngừng lặp lại giống nhau sự tình, cả người tâm thần ý chí, toàn bộ đều đắm chìm đến một loại kỳ diệu trạng thái chính giữa. Một đôi mắt, chính nhìn chăm chú lên Trần Tông. Đem Trần Tông nhất cử nhất động hết thể phản ứng toàn bộ đều thu nhập đáy mắt. Đôi mắt kia, giống như là thần minh mắt đồng dạng, cao cao tại thượng, dòm thấu hết thảy. Bất chi bất giác, Trần Tông đều không có cảm thấy được thời gian trôi qua, trước mắt, lại bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh kia tựa hồ là trong suốt, rồi lại đủ, cầm trong tay trường kiếm, vươn người sừng sững đứng tại phía trước, cản lại Trần Tông tiến lên. Giết! Không có bất kỳ chần chờ, Trần Tông cánh tay chấn động, thủ đoạn xoay tròn, thoáng chốc, kia kiếm quang mang theo không gì so sánh nổi lợi hại, đâm rách trường không giống như ngay lập tức giết đến. Không khí chính giữa, tựa hồ truyền ra một tia lợi hại đến cực điểm tiếng rít thanh âm, chỉ có điều thập phần rất nhỏ đến khó dùng hai lỗ tai nghe được, nhưng cái này kiếm rít thanh âm, lại hết lần này tới lần khác vang lên, tựa hồ không chỗ nào không có, thẳng kích thần ý giống như. Chỉ là một kiếm, trước mắt cầm kiếm bóng người còn phản ứng không kịp nữa, tựu bị đánh tan. Chật, đạo thứ hai cầm kiếm bóng người xuất hiện, lại bị Trần Tông một kiếm đánh tan. Một đạo đón lấy một đạo cầm kiếm bóng người xuất hiện, lại bị Trần Tông lần lượt đánh tan, chỉ có điều càng là sau này xuất hiện cầm kiếm bóng người, kiếm thuật càng phát cao siêu, thực lực càng phát cường hành, Trần Tông rốt cuộc không cách nào đem một trong kiếm đánh tan, ngược lại xa vào đến khổ chiến chính giữa. Khổ chiến, nhưng cũng là ma luyện, giống như là đá mài đao đồng dạng, không ngừng ma luyện lấy mũi kiếm, sử chi càng phát sắc bén kinh người. Chương 113, Thái Hạo kiếm thánh. Phảng phất một giấc ngộng, một hồi không chừng mực ngộng, trong ngộng, chính mình một mực tại chạy trốn, không ngừng chạy trốn, hình như là chạy trốn tại một đầu không có chừng mực trên đường, như thế nào cũng chạy không đến cuối cùng, dừng lại còn không được, sẽ có tai họa ngập đầu. Sau đó, còn xuất hiện các loại kiếm khí chặn đường, đã tạo thành thật lớn trở ngại, nhưng cũng bị Trần Tông từng cái phá giải, thập phần hung hiểm, cuối cùng, tắc thì là địch nhân, một đường đi qua, toàn bộ đều là cầm kiếm địch nhân, chặn đường ở đằng kia lộ ra hẹp hòi trên đường, đối với chính mình huy kiếm, thể hiện ra kinh người cao siêu vô cùng kỹ càng kiếm thuật. Giết giết giết. Trần Tông cũng không biết mình đến cùng chạy vội ra nhiều khoảng cách xa, cũng không biết mình đến cùng phá giải bao nhiêu lần trở ngại, cũng không biết mình đến cùng huy kiếm bao nhiêu lần, càng không biết mình đến cùng đánh chết bao nhiêu cái đối thủ. Giống như là một giấc mộng, hôm nay tỉnh. Vừa tỉnh dậy, Trần Tông liền phát hiện, trước mắt của mình, là đình đài nhà thủy tạ, nước suối len ken lọt vào thai, bạch vân ung dung, viễn sơn gần nước, tốt một mảnh ưu mị phong cảnh. Lập tức tỉnh táo lại, Trần Tông lập tức cảm giác được, nơi đây nguyên khí chi nồng đậm tinh thuần, đạt đến một cái kinh người độ cao. Hơn nữa, tại đây đại đạo khí tức, cũng là vô cùng nồng đậm đến làm cho Trần Tông vạn phần kinh ngạc. Nhất là kiếm đạo khí tức, gọi Trần Tông vô cùng khiếp sợ, quả thực có thể so với vũ trụ thần uy phủ xuống thời giờ cái chủng loại kia trình độ. Ngoại trừ kiếm đạo khí tức bên ngoài, còn có một loại hạo hạo đáng đáng rộng lớn chân cương khí tức, cái kia khí tức, tựa hồ tràn đầy hủy diệt bá đạo, lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời sinh cơ. Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, trong lòng cũng tùy theo khẽ động, nhớ tới phía trước, tại bị vong linh quân đoàn xâm lấn tử vong cả vùng đất, cái kia một đạo bổ ra vô tận hắc ám kiếm quang, quanh quẩn lấy đúng là cái loại này hủy diệt cùng tân sinh đan vào, đãng ma trừ tà chân dương giống như đường hoàng bá đạo khí tức. Xem xong rồi sao? Rất đột nhiên, một giọng nói vang lên, thanh âm kia như thanh phong từ từ, lại dẫn một tia thâm trầm khó nói lên lời bá đạo cùng trầm thấp. Trần Tông giật mình kinh hãi, nhìn chăm chú nhìn lại, không biết lúc nào, trước mắt nhiều hơn một đạo màu vàng kim nhạt trường bào thân ảnh, một bộ ngân tóc dài màu trắng, phảng phất bị kim dương hào quang phủ lên tựa như, tràn ngập ra không gì so sánh nổi kinh người kiếm thế, giống như chân dương mênh ngông. Đây là một trung nhân, một người tướng mạo tựa hồ rất bình thường, lại tựa hồ một chút cũng không bình thường trung nhân. Trần Tông phát hiện mình không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đối phương tướng mạo hòa khí chất, cái kia, đã vượt ra người cấp độ, phảng phất thần một loại tồn tại. Hắn hai con ngươi, phảng phất hai khỏa chân dương giống như chán bắn ra vô tận hào quang cùng nhiệt lượng, phảng phất có thể đốt cháy thiên địa, hư không, vạn vật. Bị hắn ngưng mắt nhìn lúc, Trần Tông chỉ cảm giác mình hết thảy đều bị nhìn thấu tựa như, không chỗ nào ẩn trốn. Thiên Quang Phong đệ tử Trần Tông tham kiến tiền bối. Trần Tông thân hình thẳng tắp lưng như kiếm. Mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị đại sự kiếm lễ, bởi vì tại nội tâm, Trần Tông đã có chỗ suy đoán rồi. Năm đó, ta cho ngươi truyền âm, cho ngươi 100 năm thời gian, hôm nay không đến 100 năm, ngươi liền có tư cách đứng trước mặt ta, không tệ. Trong áo bào màu vàng này, 5 người gật gật đầu, khẽ cười nói, tựa hồ có vài phần khen ngợi. Trần Tông cảm thấy không tự chủ được kích động, cho dù sớm có suy đoán, nhưng chính thức khẳng định lúc, cái loại cảm giác này, hay là rất rung động. Kiếm đạo thánh giả. Trước mắt cái này một vị, tự là năm đó tại Vạn Nguyên Đảo Tín Phong lâu trôi cho mình lưu lại một đạo tin tức thánh cấp cường giả, cũng chính là cái kia một đạo tin tức, chỉ dẫn lấy chính mình không tiếc thiên tân vạn khổ trải qua nhiều lần sinh tử nguy cơ, đi vào Thái Hạo Sơn, hơn nữa tại Thái Hạo Sơn nội trải qua nhiều lần tranh đấu, không ngừng nhắc đến thăng thực lực của mình cùng địa vị, vì cái gì, tự là thực hiện ngay lúc đó mục tiêu. Hiện tại, rốt cục thực hiện, đứng lúc này thánh cấp cường giả trước mặt. Trần Tông cho rằng hội thập phần kích động. Mừng rỡ như điên, nhưng chỉ là trong nháy mắt kích động về sau, nỗi lòng bình phục lại, quy về bình tĩnh. Tựa hồ, đương nhiên, như thế tâm tính chuyển biến, cùng cái kia tựa hồ trong ngộng vô tận bạch ngọc kiếm lộ ma luyện cùng một nhịp thở. Cái kia tựa hồ trong ngộng kinh nghiệm, lại gọi Trần Tông tâm cảnh đã có lớn lao tăng lên, một khỏa kiếm tâm điểm bụi không dính, thanh tịnh thông thấu, tươi sáng, cho nên bất hoặc, cho dù là chính thức nhìn thấy một kiếm đạo thánh giả, cũng sẽ không biểu hiện được quá kích, chỉ là có chút kích động, lại rất nhanh quy về bình tĩnh. Ta là Thái Hạo Sơn này đại kiếm thánh. Trung niên nhân mở miệng lần nữa, vi đời thứ ba Thái Hạo kiếm thánh. Trần Tông có chút kích động, lại không phải đặc đừng kích động, nỗi lòng bình tĩnh kiếm tâm thông minh. Thái Hạo kiếm thánh. Thái Hạo Sơn chí cường giả, kiếm áp vũ trụ chí cường tồn tại. Thiên Quang Phong trưởng kiếm đệ tử Trần Tông, bái kiến Thái Hạo kiếm thánh. Trần Tông lần nữa đi kiếm lễ. Đã ngươi có thể bước qua vô tận kiếm lộ đi đến trước mặt của ta, ta liền cho ngươi một cái cọc cơ duyên, coi như là khảo nghiệm. Thái Hạo kiếm thánh thập phần trực tiếp nói, thoại âm rơi xuống nháy mắt, chỉ thấy Thái Hạo kiếm thánh cũng chỉ như kiếm, nhẹ nhàng đi phía trước vẽ một cái. Thoáng chốc, chỉ thấy tại phía trước một khối trắng loãng như ngọc trên vách núi đá, xuất hiện một đạo vết kiếm. Kiếm kia ngấn dài ước chừng tầm mét, vô cùng đơn giản bộ dạng, giống như là một cái tiện tay một kiếm bổ ra đến đồng dạng. Tối thiểu, Trần Tông lần đầu tiên lúc, tựu là cảm giác như vậy. Nhưng, thật sự là như thế sao? Cái này, thế nhưng mà Thái Hạo Sơn đệ nhất cường giả Thái Hạo kiếm thánh lưu lại ở dưới vết kiếm A, dù là chỉ là rất đơn giản một đạo vết kiếm, cũng ẩn chứa khó nói lên lời kiếm đạo huyền bí ở bên trong A. Đương Trần Tông phục hồi tinh thần lại lúc, lại phát hiện, không biết lúc nào, Thái Hạo kiếm thánh không thấy rồi. Tới vô thanh vô tước, đi được cũng là vô thanh vô tước, cao thâm mặt chắc. Bất quá phía trước, Thái Hạo kiếm thánh tiểu nói rõ qua, cho Trần Tông một cái cọc cơ duyên này, tự nhiên là trước mắt như ngọc trên vách núi đá cái kia một đạo vết kiếm rồi, là cơ duyên đồng thời, cũng là một loại khảo nghiệm. Thái Hạo kiếm thánh cho khảo nghiệm của mình. Như vậy bắt đầu tìm hiểu a. Trần Tông thân hình lóe lên, xuất hiện ở đằng kia như ngọc vách núi trước, hai con ngươi dừng ở cái kia một đạo tầm mét trường kiếm ấn, thoạt nhìn kiếm kia ngấn bình thường. Tựa hồ không có bất kỳ thần kỳ chỗ, Trần Tông lại không có vì vậy mà thư giãn, ngược lại càng phát tập trung. Tinh khí thần đề tụ, nhất tâm quyết vận chuyển, hết thể đều mở ra đến mức tận cùng tựa như, chuyên chú tại cái kia một đạo vết kiếm bên trên. Phảng phất khoảng cách trùng trùng điệp điệp thời không một loại, một tòa đình đài nội, Thái Hạo kiếm thánh một bên uống rượu, một bên dừng ở Trần Tông, tại Thái Hạo kiếm thánh đối diện, còn có một người khác ngồi, đúng là Thái Hạo Sơn đệ nhất Nguyên lão. Hai người bọn họ đều là thánh cấp cường giả. Có thể được nhập thánh tôn pháp nhãn, kẻ này tam sinh hữu hạnh. Đại trưởng lão cũng nhìn xem Trần Tông thân ảnh, khẽ cười nói, lại là ở đối với Thái Hạo kiếm thánh nói ra lời ấy. Kẻ này kiếm đạo thiên tư siêu phàm, đáng giá bồi dưỡng. Thái Hạo kiếm thánh mỉm cười. Thánh tôn là chuẩn bị đưa hắn cho rằng đời thứ tư Thái Hạo đến bồi dưỡng sao? Đại trưởng lão không khỏi hỏi ngược lại. Có vài phần ý này, nhưng có thể không đạt thành, còn muốn xem hắn chi năng. Thái Hạo kiếm thánh lần nữa cười cười. Đời thứ tư Thái Hạo. Cái gì đời thứ tư Thái Hạo? Tự nhiên là chỉ đời thứ tư Thái Hạo kiếm thánh rồi. Thái Hạo Sơn chính là đời thứ nhất Thái Hạo kiếm thánh sáng chế kiến, lúc ban đầu, đương nhiên là không có Thái Hạo kiếm thánh, bất quá về sau, theo Thái Hạo Sơn sáng tạo người đột phá đến thánh cấp, Thái Hạo Sơn cũng liền trở thành một phương thánh địa, không ngừng phát triển, truyền thừa, lớn mạnh đến nay. Đời thứ nhất Thái Hạo kiếm thánh bồi dưỡng được đời thứ hai Thái Hạo kiếm thánh về sau, liền rời đi Thái Hạo Sơn, thăm dò vũ trụ đi. Mà đời thứ hai Thái Hạo kiếm thánh bồi dưỡng được đời thứ ba Thái Hạo kiếm thánh về sau, liền đuổi theo đời thứ nhất Thái Hạo kiếm thánh dấu chân, thăm dò vũ trụ đi. Hôm nay, đời thứ ba Thái Hạo kiếm thánh cũng là ý định làm như vậy, bồi dưỡng được một cái người thừa kế, lại truy tìm trước hai đời Thái Hạo kiếm thánh dấu chân, thăm dò vũ trụ đi. Vì sao phải làm như vậy? Đương nhiên là vì vũ trụ khôn cùng, vô cùng huyền diệu, thâm ảo, đáng giá thăm dò a, cho dù là thánh cấp cường giả cũng không dám cam đoan có thể dòm tận vũ trụ hết thể huyền bí a. Vũ trụ, thế nhưng mà có 4 tầng chi phân đích, cái kia hoạch tâm tầng, càng là vô cùng tinh diệu. Phía trước, đời thứ 3 Thái Hạo kiếm thánh đã từng lưu ý qua một ít kiệt xuất đệ tử, thậm chí, có gián tiếp cho một ít cơ duyên, nhưng đáng tiếc, đều không có đạt tới hắn tiêu chuẩn. Vừa vặn vũ trụ làn gió thổi bay, lòng hắn tư cũng đi theo khẽ động, ý định nhìn xem phải chăng có thể phát hiện một ít đập vào mắt kiếm đạo thiên tiêu, kết quả là thấy được Trần Tông. Ngay lúc đó Trần Tông, chỉ có thể nói là đập vào mắt, không có đặc biệt lại để cho Thái Hạo kiếm thánh thỏa mãn, bất quá Thái Hạo kiếm thánh hay là cho Trần Tông một cơ hội. Vốn là chặn đường trên chằm chằm khác Trần Tông thánh cấp cường giả, lại để cho bọn hắn không cách nào đem Trần Tông mang đi, một lần nữa cho Trần Tông thiết hạ khảo nghiệm, nhưng thật ra là rất khó có thể đạt thành, ít khả năng, nhưng Trần Tông lại làm được, điểm này, tự lại để cho Thái Hạo kiếm thánh hưng khởi càng nhiều nữa nghĩ cách, không ngại tiểu cho Trần Tông một ít cơ duyên, một ít cơ duyên đối với Thái Hạo kiếm thánh mà nói, bất quá chỉ là thuận tay chịu mà thôi. Đã cơ duyên, cũng chẳng khác gì là khảo nghiệm, ví dụ như hiện tại cái này một đạo vết kiếm, mặc dù chỉ là Thái Hạo kiếm thánh tiện tay vì thứ đó lưu lại một đạo đơn giản vết kiếm, nhưng phải biết rằng, nhưng hắn là kiếm thánh A, thế nhưng mà một thực lực cường hoành kiếm thánh, một kiếm hoành áp vũ trụ vô số chi cường tồn tại, đối với kiếm đạo lý giải, đạt đến một cái không gì so sánh nổi kinh người độ cao. Kiếm đạo, phản phát quy chân, tiện tay lưu lại một đạo vết kiếm, tiểu ẩn chứa cao sâu vô cùng kiếm đạo huyền bí, đối với những thứ khác thánh cấp cường giả mà nói, căn bản cũng không có cái gì, đối với cường đại kiếm đế, có lẽ cũng không coi vào đâu, nhưng đối với tại Trần Tông mà nói, trong đó kiếm đạo huyền bí, vô cùng cao thâm mặt chắc, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới có thể hiểu được. Đây là cơ duyên, ẩn chứa Thái Hạo kiếm thánh kiếm đạo huyền bí lý giải, cũng là khảo nghiệm Trần Tông rốt cuộc muốn tốn thời gian bao lâu mới có thể hiểu được trong đó huyền bí, thời gian dài ngắn cùng ngộ ra huyền bí cấp độ cao thấp, liên quan đến Thái Hạo kiếm thánh đối với Trần Tông đánh giá. Nếu như không hài lòng lời nói, như vậy, Thái Hạo kiếm thánh tự nhiên là sẽ không lại chú ý Trần Tông, về phần cái gì cơ duyên các loại, cho dù là tiện tay có thể cho, cũng sẽ không còn có, càng về phần cái kia đời thứ tư Thái Hạo, thì càng không cần nghĩ rồi. Mặc dù, Trần Tông không biết những này, nhưng đối với tại Trần Tông mà nói, cơ duyên như vậy cũng không nhiều được, bởi vì Trần Tông đã từ nơi này một đạo vết kiếm chính giữa, tìm hiểu ra một tia kiếm đạo huyền bí rồi. Đắm chìm. Trần Tông cả người, trực tiếp tiểu đắm chìm đến vết kiếm huyền bí chính giữa, kiếm này ngấn nội, kiếm đạo huyền bí chỉ là một cái không rõ ràng xưng hô, kỳ thật còn có kiếm thuật huyền bí cũng trong đó. Cao siêu đến cực điểm ngộ tính cùng nhất tâm quyết phụ trợ cùng với bản thân vô cùng vững chắc kiếm đạo căn cơ, tổng hợp lại để cho Trần Tông nhanh chóng tiến vào trạng thái, tìm hiểu ra cái kia một đạo vết kiếm chính giữa một tia huyền bí, chỉ là một tia huyền bí, tiểu lại để cho Trần Tông cảm giác phảng phất rơi vào kiếm đạo đại dương mênh mông chính giữa, tùy ý rong chơi, ngao du. Chương 114, Thiên công kiếm thuật. Trần Tông biến mất, lại để cho Thiên Quang Phong chủ một lần thập phần hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tại Thiên Quang Phong nội Trần Tông lại biến mất không thấy, là chính bản thân hắn đã đi ra? Hay là bị mỗ một cường giả hạ thủ? Bất kể là loại nào, Trần Tông biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, có thể cũng không phải cái gì việc nhỏ, mà là đại sự, thiên đại sự, dù sao Trần Tông thiên tư như thế kinh người, đã không đơn thuần là Thiên Quang Phong sự tình rồi, liên quan đến Thái Hạo Sơn. Bất quá về sau, đệ nhất nguyên lão cáo chi phía dưới, Thiên Quang Phong chủ rốt cục an quyết tâm đến, đồng thời, cũng hết sức kích động. Thái Hạo Kiếm Thánh. Trần Tông vậy mà đến Thái Hạo Kiếm Thánh nơi nào đây rồi, về phần là như thế nào quá khứ đích, cái kia dâu dịa rồi, dù sao Thái Hạo Kiếm Thánh chính là đỉnh tiêm thánh cấp cường giả, một ít thủ đoạn thần diệu khó lường là khẳng định. Muốn không xong, Vô Ngộng Cung muốn mở ra. Thiên Quang Phong chủ âm thầm bối rối, Vô Ngộng Cung cũng sắp muốn mở ra, chỉ là Trần Tông, lại còn chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ, muốn sai sót mất Vô Ngộng Cung cơ duyên sao? Mặc dù bị Thái Hạo Kiếm Thánh nhìn chúng là lớn lao cơ duyên, cũng có thể đạt được điểm rất tốt chỗ. Nhưng bất đồng cơ duyên tóm lại là có khác nhau, cũng có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt, bị Thái Hạo Kiếm Thánh coi trọng bồi dưỡng cùng tiến vào Vô Ngộng Cung, cũng không có bất kỳ xung đột. Chỉ hy vọng tại Vô Ngộng Cung mở ra phía trước, Trần Tông có thể xuất hiện đi, bằng không thì thật là đáng tiếc. Dù sao Vô Ngộng Cung chính là Thái Hạo Sơn 19 bí cảnh tốt nhất cũng là trọng yếu nhất bí cảnh, một khi bỏ lỡ, tiếp theo tiểu là ngàn năm sau rồi, cho đến lúc đó, Trần Tông cũng không biết tăng lên đến mức nào rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày lại một ngày đi qua, rốt cục, đã đến Vô Ngộng Cung muốn mở ra thời gian. Tốt, thật tốt quá. Cái kia Trần Tông tựa hồ còn chưa từng xuất quan. Cổ Lan Phong chính giữa, Lam Hải thị các cường giả cao hứng không thôi, Trần Tông bị Thái Hạo Kiếm Thánh coi trọng cũng mang đi sự tình, chính là thật lớn cơ mật, chỉ có Thái Hạo Kiếm Thánh, đệ nhất nguyên lão cùng Thiên Quang Phong chủ biết được, chuyện như vậy, nếu là cơ mật, đương nhiên sẽ không tản đi ra ngoài, bị những người khác biết rõ. Dù sao, đó là thiên đại sự. Thái Hạo Sơn 36 phong bát đại viện, ai đều biết một chút, Thái Hạo Kiếm Thánh chính là Thái Hạo Sơn chí cường giả, cũng là Thái Hạo Sơn chính thức người cầm quyền, về phần Sơn chủ cùng Nguyên Lão Điện, kỳ thật đều là lần một cấp người cầm quyền. Một khi là Thái Hạo Kiếm Thánh quyết định sự tình, ai cũng không thể vi phạm, mà bị Thái Hạo Kiếm Thánh coi trọng, cái kia ý vị như thế nào? Ý nghĩa vô cùng có khả năng trở thành Thái Hạo Kiếm Thánh người thừa kế, cho dù hội có trùng trùng khảo hạch, trở thành hắn người thừa kế khả năng rất thấp, nhưng cũng là có khả năng. Một khi trở thành sự thật, cái kia đối với Thái Hạo Sơn mà nói, tự là một lần lớn lao biến cố. Đệ nhất Giang Sơn một thế hệ. Cho nên, Thiên Quang Phong chủ biết rõ tin tức về sau, nội tâm kích động vô cùng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, mà là làm ra một bộ Trần Tông Y Lý Nguyên đang bế quan bộ dạng. Vì vậy, cho dù là Thiên Quang Phong đại trưởng lão cũng còn tưởng rằng Trần Tông còn đang bế quan chính giữa. Hy vọng hắn không muốn xuất quan, muốn xuất quan cũng là đến Vô Ngộng cung mở ra sau. Lam Hải thị một trưởng lão cười lạnh không thôi. Nếu là Vô Ngộng cung mở ra, vậy thì mở ra, nhân viên đã tiến nhập, Trần Tông xuất quan lời nói, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn rồi, vô lực hồi thiên. Trong Nguyên lão điện, các nguyên lão cũng tề tụ. Vô Ngộng cung mở ra đã đến giờ rồi, là thời điểm mở ra. Thứ 10 nguyên lão không thể chờ đợi được nói, bởi vì hắn đã nhận được tin tức, Trần Tông còn không có xuất quan. Đã không có xuất quan, cái kia cứ tiếp tục bế quan à, không muốn xuất quan, muốn xuất quan, cũng đợi đến lúc Vô Ngộng cung về sau. Như vậy hiện tại, tiểu phải nhanh một chút mở ra Vô Ngộng cung, mau chóng lại để cho người tiến vào, để tránh Trần Tông xuất quan vượt qua. Vô Ngộng cung chính là một cái cọc đại cơ duyên à, dùng Trần Tông đột phá thứ 5 cảnh lúc động tĩnh đến xem, hắn thiên phú cùng nội tình quả nhiên là vô cùng kinh người. Nếu là tiến vào Vô Ngộng cung lời nói, 89 phần 10 có thể khẳng định Trần Tông nhất định có thể có cực lớn thu hoạch, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chờ một chút. Thứ 9 nguyên lão lại nói là đạo, hắn rất coi được Trần Tông, nhưng hiện tại Trần Tông lại còn đang bế quan chính giữa, còn chưa từng xuất quan, cái này lại để cho nội tâm của hắn thập phần lo lắng. Vô Ngộng cung a, cũng không thể như vậy bỏ lỡ. Phải hiện tại tiểu mở ra. Thứ 10 nguyên lão hừ lạnh nói, còn đây là Thái Hạo Sơn quy củ. Mở ra thời gian đã đến, không thể trì hoãn, nếu không, đưa cùng quy ở chỗ nào. Thứ 10 nguyên lão lời nói, trịch địa hữu thanh, hơn nữa có lý có cứ bộ dạng, thật sự là lại để cho người khó có thể phản bác. Phía trước, vì cho Trần Tông tranh thủ Vô Ngộng cung danh lạch, đã cùng thứ 10 nguyên lão giao phong qua một lần rồi, lúc ấy theo lý cố gắng, cuối cùng nhất tại giúp nhau thỏa hiệp dưới tình huống, vì Trần Tông tranh thủ đã đến danh lạch. Nhưng hiện tại, thứ 10 nguyên lão dùng cung quy luận sự tình, đứng có lý bên trên. Nguyên lão điện thương nghị, mọi thứ phân rõ phải trái, nếu không phải phân rõ phải trái không dựa theo cung quy làm việc, cái kia hết thể tiểu đều lộn xốn mất, tuyệt không phải chuyện tốt. Pháp không có gì hơn nhân tình, lại chờ một chốc một lát. Thứ 4 nguyên lão không chậm không nhanh nói ra, nàng cũng là coi được Trần Tông. Lời nói mặc dù như thế, nhưng cung quy tiểu là cung quy, không cho phép có vi phạm. Đệ thập nhị nguyên lão cùng thứ 10 nguyên lão giao hảo, tự nhiên cũng là đứng tại thứ 10 nguyên lão bên này, lập tức lên tiếng phản bác nói. Nguyên lão khác không khỏi có chút đau đầu, đồng thời cũng âm thầm căm tức Trần Tông như thế không hiểu chuyện, thậm chí vẫn không biết xuất quan, muốn bỏ lỡ Vô Ngộng cung cơ duyên rồi, lãng phí bọn hắn lúc trước một phen cố gắng. Bọn hắn cũng không biết, giờ này khắc này Trần Tông đang tại Thái Hạo kiếm thánh chỗ tìm hiểu tinh tu. Vô Ngộng cung đẩy sau mở ra, thẳng đến Trần Tông xuất quan. Đệ nhất nguyên lão hiện thân, trực tiếp lên tiếng. Đại nguyên lão, cái này không hợp với quy củ. Thứ 10 nguyên lão cọ tiểu đứng lên, tặc nổi cáo rồi đồng dạng. Hắn trăm phương ngàn kế muốn ngăn chặn Trần Tông cơ duyên, hiện tại, có cung quy với tư cách quyền hành nơi tay, đã đứng tại đạo lý một phương, hợp tình hợp lý, tự nhiên muốn tranh giành, hơn nữa là lẽ thẳng khí hùng tranh giành, tranh được đương nhiên, tranh được có lý có cứ, tranh được chỉ cao khí ngang. Quy củ. Đệ nhất nguyên lão lại là thản nhiên cười, cái này là vị nào chỗ quyết định, ngươi nếu là muốn đàm quy củ, vậy thì cùng vị nào đàm. Vị nào? Thứ 10 nguyên lão nao nao, lộ ra một vòng nghi hoặc. Những thứ khác các nguyên lão cũng giống như thế, nhao nhao lộ ra một vòng nghi hoặc, nhưng rất nhanh cái kia một vòng nghi hoặc đã bị khiếp sợ chỗ thay thế. Vị nào? Bị đệ nhất nguyên lão cái vị này thánh cấp cường giả gọi là vị nào, rốt cuộc là vị nào? Thái Hạo Sơn chính giữa, có ai có thể bị như vậy xưng hô? Sơn chủ? Không, Sơn chủ không có cái này năng lực, nói trắng ra là, Sơn chủ cũng chỉ là bán thánh cấp cường giả mà thôi, còn không có như vậy tư cách. Như vậy là ai đâu rồi? Cần đa tưởng sao? Không cần, vị nào là người phương nào, chính là giống như rõ ràng, trực tiếp. Thái Hạo Kiếm Thánh. Đời thứ 3 Thái Hạo Kiếm Thánh. Đời thứ 3 Thái Hạo Kiếm Thánh, vậy mà chú ý đến Trần Tông rồi hả? Đây là vì cái gì? Đúng rồi, Trần Tông đột phá đến thứ 5 cảnh lúc, vũ trụ thần uy như thế mênh mông, động tĩnh thật lớn như thế, khiến cho Thái Hạo Kiếm Thánh chú ý, cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao hắn là Thái Hạo Kiếm Thánh, Thái Hạo Sơn đệ nhất cường giả. Đào móc một ít thiên kiêu bồi dưỡng, cũng là rất bình thường. Chỉ có điều, hắn hội đem chi cho rằng người thừa kế đến bồi dưỡng sao? Cái này là một đại vấn đề. Trong lúc nhất thời, từng cái các nguyên lão tại khiếp sợ ngoài, tâm tư toàn bộ đều sinh động, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn khó nói lên lời. Thứ 10 nguyên lão nỗi lòng vô cùng phức tạp, sắc mặt càng là đổi tới đổi lui, căn bản cũng không biết nói cái gì cho phải. Thật sự đi tìm vị nào lý luận? Có tư cách kia sao? Không có. đừng nhìn hắn là Thái Hạo Sơn Nguyên Lão Điện Nguyên Lão một trong, nhưng, chỉ là bán thánh cấp mà thôi, căn bản cũng không có như vậy tư cách, trừ phi hắn đột phá đến chính thức thánh cấp cấp độ. Nhưng, bán thánh cấp cùng chính thức thánh cấp ở giữa chênh lệch quá xa, muốn đột phá, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Phải biết rằng, Thái Hạo Sơn tồn tại mấy trăm vạn năm, đến nay sinh ra đời thánh cấp cường giả, còn không có đạt tới 10 cái. Á khẩu không trả lời được. Thứ 10 nguyên lão cùng ủng hộ thứ 10 nguyên lão những nguyên lão kia, nhao nhao á khẩu không trả lời được rồi. Đẩy sau. Vô Ngộng Cung mở ra thời gian đẩy về sau, cái này kỳ thật không có gì đại ảnh hưởng, đối với Vô Ngộng Cung bản thân. Mở ra đã đến giờ rồi, chỉ nói là có thể mở ra, không nhất định không nên lập tức mở ra. Đã vị nào đều nói như vậy rồi, như vậy, liền trở thành một sự thật, không thể cãi lại sự thật. Chờ, chỉ có thể đi chờ đợi đãi Trần Tông xuất quan. Mà sự thật lại là, Trần Tông đang tại Thái Hạo Kiếm Thánh chỗ đó tìm hiểu, nói là bế quan, cũng có thể. Loại bạch ngọc trên vách núi đá, là một đạo tầm mét trường kiếm ấn, thoạt nhìn vô cùng đơn giản bình thường bộ dạng, trong đó ẩn chứa huyền bí, lại một chút cũng bình thường. Một đạo thân ảnh chính sừng sững tại vách núi trước, rút kiếm ra khỏi vỏ, luyện nổi lên kiếm thuật. Trần Tông không ngừng tìm hiểu cái kia một đạo vết kiếm chính giữa huyền bí, theo không ngừng tìm hiểu, càng ngày càng nhiều huyền bí hiện lên, lại để cho Trần Tông không tự giác rút kiếm thi triển kiếm thuật, dùng cái này đến ánh chứng nhận bản thân tìm hiểu, đem đủ loại tìm hiểu đi ra huyền bí dung nhập đến kiếm thuật chính giữa đi. Tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật. Cái này hai môn kiếm thuật chính là Trần Tông tự nghĩ ra kiếm thuật, không ngừng tìm hiểu tăng lên, càng là không ngừng dung nhập mặt khác đại đạo kiếm thuật huyền bí tinh túy, khiến cho cái này hai môn kiếm thuật tại tăng cường uy năng đồng thời cũng trở nên càng phát ảo diệu. Siêu phẩm. Tại Tử Vong Chi Địa chứng kiến cái kia một đạo kiếm quang, Trần Tông kiếm thuật phá vỡ gông cùm xiềng xích, tăng lên tới thượng phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ, về sau đột phá đến thứ 5 cảnh lúc, lại bởi vậy tìm hiểu tăng lên tới cực phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ, mà phía trước hư hư thực thực đang ở trong ngộng bạch ngọc kiếm lộ bên trên chạy vội cùng chiến đấu, càng là tại trong bất chi bất giác ma luyện Trần Tông kiếm tâm, làm cho Trần Tông hai đại kiếm thuật lại một lần nữa đột phá. Cực hạn, đạt đến siêu phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ. Có thể giống như này lộ ra lấy tăng lên, tự nhiên là cùng Trần Tông bản thân cái kia thâm hậu vô cùng kiếm thuật căn cơ cùng siêu phàm ngộ tính cùng với nhất tâm quyết phụ trợ cùng một nhịp thở, mà bây giờ, Trần Tông không ngừng tìm hiểu cái này một đạo vết kiếm, không ngừng hấp thu trong đó huyền bí dung nhập bản thân cho rằng, khiến cho kiếm thuật lại tiến thêm một bước tăng lên. Siêu phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ, một chút tới gần cực hạn. Mỗi một kiếm chém ra, kiếm quang càng phát cô đọng, uy tích cũng càng phát huyền diệu. Tuyệt không thể tả. Phảng phất không biết mệt mỏi tựa như, Trần Tông lần lượt huy kiếm, lần lượt thi triển kiếm thuật, mỗi một kiếm đều tại không khí chính giữa lưu lại một bôi dấu vết, thật lâu không tiêu tan, không bao lâu Trần Tông bốn phương tám hướng, đều có một đạo đạo vết kiếm dư lưu, rậm rạp chẳng chịt. Đương nhiên, Trần Tông thu kiếm đứng yên, khí tức tại lập tức cô đọng, hôn nguyên như một, mắt ở chỗ sâu trong, tựa hồ có một vòng hàn mang như sao tuyển giống như nổ tung, lần nữa một kiếm đâm ra, theo một kiếm này đâm ra, Bạch Ngọc Sơn trên vách đá cái kia một đạo vết kiếm run lên, tựa hồ sống lại tựa như, trực tiếp thoát ly vách núi, bay vụt hướng Trần Tông, chỉ là lập tức, tại Trần Tông đều phản ứng không kịp nữa nháy mắt, liền sáp nhập vào Trần Tông mi tâm ở trong, biến mất không còn thấy. Bóng dáng tăm hơi. Chương 115, nhập ngộng vô ngộng. Thái Hạo Sơn Thái Hạo phong đỉnh núi chỗ, cuồng phong mang tất cả, bạch vân phiêu động, gió nổi mây phun, phong vân mênh mông cuồn cuộn. Nhất trọng cuồng phong nhất trọng vân, cửu trọng thiên phong hạo vân đãng. Từng đạo thân ảnh đứng vững tại đỉnh núi giữa không trung, phảng phất tại đón đánh cái kia mênh mông quần quận phong vân chi uy giống như, mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ngập ra ngập trời thần uy, mang tất cả thiên địa. Nguyên lão, đây chính là Thái Hạo Sơn các nguyên lão, tổng số có 10 tôn nguyên lão lúc này, nhao nhao ra tay, đánh ra từng đạo kiếm quang, kia kiếm quang bàng bạc mênh mông, mang theo khôn cùng sắc bén, tựa hồ tồi sơn hủy nhạc, phá toái hư không giống như hoành hướng lên không. 10 đạo kiếm quang phóng lên trời, trực tiếp trùng kích, va chạm bộc phát ra kinh thiên thần uy, hư không nứt vỡ giống như. Tiếp theo, một đạo thần bí tuyên khắc lấy vô số thâm thúy phụ lục môn hộ chậm rãi hiện hiện, theo hư ảnh dần dần ngưng mắt nhìn, tựa như ảo mộng khí tức, cũng tùy theo theo cái kia môn hộ chính giữa tràn ngập mà ra, phương viên ở trong đều lâm vào một loại mê viễn chính giữa, tràn đầy mộng ảo sắc thái, trở nên không chân thực. Nhưng như vậy khí tức, nhưng vẫn là không cách nào ảnh hưởng đến các nguyên lão, bởi vì những nguyên lão này, thế nhưng mà bán thánh cấp cường giả, một thân kiếm ý mạnh hành. Khó có thể hình dung. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ có một đạo đạo thủy triều mãnh liệt giống như thanh âm theo trên không cái kia môn hộ chính giữa truyền ra, lại phảng phất thiên phong gào thét, không dứt bên hai. Tựa như ảo ngộng môn hộ bị bắt dắt lấy xuất hiện ở trên hư không chính giữa, tràn ngập khí thế, cổ xưa đến cực điểm, phảng phất đã vượt qua vô tận thời không từ viễn cổ mà đến. Tốt rồi, Vô Ngộng cung môn hộ đã hiện, bọn ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiến vào. Đệ nhất nguyên lão lập tức mở miệng nói ra. Tiến vào Vô Ngộng cung danh ngạch, đã xác định, 3 tôn đế cấp cường giả, 6 tôn hoàng cấp cường giả, 1 vương cấp cường giả, cái này duy nhất vương cấp tiểu là Trần Tông. Dưới tình huống bình thường, Trần Tông thì không cách nào đạt được cái này danh ngạch, ít nhất, cũng phải là hoàng cấp cấp độ. Nhưng bởi vì đặc thú nguyên nhân, hơn nữa Thiên Quang Phong chủ kiệt lực tranh thủ cùng với mấy tôn nguyên lão ủng hộ, cuối cùng nhất mới khiến cho Trần Tông lấy được Vô Ngộng cung danh ngạch. Trong lúc đã trải qua mấy lần giao phong, cái này danh ngạch mới cuối cùng nhất cố định xuống, hơn nữa lại để cho Vô Ngộng cung mở ra thời gian chối từ đến Trần Tông xuất quan. Thái Hạo kiếm thánh lưu lại cái kia một đạo vết kiếm, là cơ duyên cũng là khảo nghiệm, Trần Tông đem chi tìm hiểu rồi, hơn nữa là triệt để phá giải thức tìm hiểu rồi, không chỉ có đem bên trong kiếm chi huyền bí hoàn toàn nắm giữ, làm cho kiếm thuật của mình cùng tuyệt học đột nhiên tăng mạnh, càng là nắm giữ cái kia một đạo vết kiếm chi lực, biến thành một cái át chủ bài. Cái kia, tựu là cơ duyên chi hai, nếu như có thể hoàn toàn phá giải, có thể đạt được hắn lực lượng, là một loại hộ thân bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Đã phá giải thành công rồi, thu hoạch quá nhiều, Trần Tông liền cũng cáo từ ly khai, Thái Hạo kiếm thánh cũng không nói cái gì. Hiện tại, chính là muốn tiến vào Vô Ngộng cung rồi. Cái này Vô Ngộng cung cơ duyên, Trần Tông cũng là thập phần chờ mong, hiện tại rốt cục muốn đi vào rồi, cũng không biết bên trong đến cùng là cái bộ dạng gì nữa đây. Trần Tông hỏi qua Thiên Quang Phong Chủ, chỉ là đáng tiếc, Thiên Quang Phong Chủ cũng không có nói, mà là lại để cho Trần Tông tự hành nhận thức. Được rồi, vậy thì tự hành nhận thức a. Cái kia một cánh cửa, cổ xưa thâm thúy, tựa như ảo ngộng, phảng phất đến từ chính hư ảo thế giới giống như, tràn đầy vô cùng thần bí khí tức. Môn hộ triệt để hiện ra, sừng sững tại Thái Hạo Phong trên không, đứng vững tại trong hư không, ngang muôn đời giống như sừng sững lấy, như là một tòa cổ xưa thần sơn đồng dạng. Đều vào đi thôi. Đệ nhất nguyên lão thanh âm lại một lần nữa vang lên. 3 tôn đế cấp cường giả dẫn đầu khởi hành, hóa thành 3 đạo kiếm quang, lập tức phóng lên trời, trốn vào cái kia một đạo cổ xưa ngộng ảo môn hộ chính giữa. Tùy theo, tựu là 6 tôn hoàng cấp cường giả, cuối cùng là Trần Tông. Ngắn ngủn một hơi, 10 người toàn bộ đều hóa thành kiếm quang, trốn vào cái kia cổ xưa mà ngộng ảo thần bí môn hộ ở trong biến mất không thấy gì nữa. Môn hộ cũng không biến mất. Y Liễu Nguyên sừng sững lấy, các nguyên lão cũng không có ly khai, cứ như vậy dừng lại ở bốn phía, phảng phất tại thủ vệ. Trần Tông trốn vào cái kia cổ xưa thần bí môn hộ về sau, phát hiện bốn phía toàn bộ đều là đủ mọi màu sắc ánh sáng, từng sợi một mảnh dài hẹp, dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất không đồng nhất, biến ảo bất định, tràn đầy thần bí mà mê huyễn sát thái. Ngoài ra, Trần Tông cũng không cảm giác được những thứ khác chỗ đặc biệt. Nhưng nhìn xem, Trần Tông tiểu mệt dã rời rồi, không thể tránh né mệt dã rời rồi, cảm nhận được mệt mỏi, nhịn không được ngáp một cái, loại cảm giác này, thật là đã lâu. Đánh xong ngáp, Trần Tông tiểu cảm giác mình bên trên mí mắt bắt đầu vung lên dưới mí mắt, chọc lấy tiểu biến thành ẩu đả, cuối cùng, vừa nặng quy về tốt, chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Ngủ rồi, Trần Tông trực tiếp ngủ rồi, hô hấp trở nên kéo dài mà đều đều. Không chỉ có là Trần Tông ngủ rồi, những thứ khác 3 tôn đế cấp cùng 6 tôn hoàng cấp cường giả cũng là không thể tránh khỏi lâm vào ngủ say chính giữa. Vô Ngộng cung cơ duyên, tiểu là ngủ say. Mị mị ngủ lấy một giấc, không có bất kỳ mộng cảnh ngủ lấy một giấc, chiều sâu giấc ngủ, đã lâu giấc ngủ. Theo mọi người ngủ say, tràn ngập tại bốn phía những đủ mọi màu sắc kia kỳ quái khí tức, cũng lặng yên tràn ngập tới, hóa thành một tia từng sợi quấn quanh, giống như tại dệt kén tựa như, đám đông đều bao vây lại, đều sáp nhập vào đủ mọi màu sắc chính giữa. Tại trong Vô Ngộng cung này, cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Vô Ngộng cung bên ngoài, các nguyên lão đều đang đợi, thời gian một hơi trôi qua. Một phút đồng hồ đi qua, một ngày lại một ngày mất đi. Theo lý thuyết, tu vi càng cao, ngủ say thời gian sẽ càng dài, bất quá cái này Trần Tông lại không phải một loại thứ năm cảnh có thể so sánh, nói không chừng hắn ngủ say thời gian, có thể cùng cái kia 6 cái thứ 6 cảnh so sánh với đâu. Thứ 9 nguyên lão cười nói, bất luận cái gì cơ duyên, đều có hắn phân chia cao thấp. Ví dụ như hư thần bí cảnh, ở trong đó đãi thời gian càng dài, tự nhiên có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Cái này Vô Ngộng cung cũng là như thế. Vô Ngộng cung cơ duyên phương thức, ngay cả khi ngủ, trực tiếp lâm vào ngủ say, không làm giấc mơ ngủ say, cho nên cứ gọi Vô Ngộng cung. Ngủ say thời gian dài ngắn, liên quan đến tại Vô Ngộng cung nội thu hoạch như thế nào. Đương nhiên, cũng cùng tu vi cao thấp cùng một nhịp thở. Dĩ vãng Thái Hạo Sơn, chưa bao giờ xuất hiện qua thứ 6 cảnh phía dưới tiến vào Vô Ngộng cung, Trần Tông giống như là khai thiên tích địa đến cái thứ nhất, mà thứ 9 nguyên lão nghĩ tới điểm này, không khỏi tiểu nói ra. Tiểu gia hỏa này, nói không chừng hội cho chúng ta một kinh hỉ. Thứ 4 nguyên lão khẽ cười nói. Dùng tuổi của bọn hắn, đem Trần Tông gọi là tiểu gia hỏa, tuyệt không quá đáng, rất bình thường à, Trần Tông nhiều nhất thì ra là mấy trăm năm niên kỷ, mà bọn hắn ít nhất đều trên vạn năm rồi. Ba ngày sau, có một đạo thân ảnh theo cái kia cổ xưa mà thần bí mộng ảo môn hộ xuất hiện, đúng là một thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả, xuất hiện lúc, còn là một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, mơ mơ màng màng bộ dạng, bất quá vừa ly khai môn hộ, liền nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức đối với các vị nguyên lão hành lễ. Tốt rồi, trở về bế quan cực kỳ tu luyện. Thứ ba nguyên lão khua tay nói. Cái này thứ sáu cảnh lúc này hóa thành một đạo kiếm quang, phi tốc viễn độn rời đi. Vô Ngộng cung nội thu hoạch, hội sau khi rời đi, nhanh chóng tuôn ra hiện ra, đương muốn nắm lấy thời cơ hảo hảo bế quan, đem chi triệt để hấp thu nắm giữ, hóa làm hữu dụng, vừa rồi sẽ không lãng phí lần này cơ hội, nếu như thời gian kéo qua được lớn lên lời nói, vậy thì chờ tại lãng phí lần này cơ duyên rồi. Không bao lâu, lại có đạo thứ hai thân ảnh xuất hiện, hay là một cái thứ sáu cảnh hoàng cấp. Tùy theo, những thứ khác hoàng cấp nhau nhau tại trong vòng một ngày xuất hiện, nói rõ cái này sáu cái hoàng cấp thu hoạch, kém không là rất lớn. Bất quá gọi bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại là Trần Tông, lại vẫn tại Vô Ngộng cung nội. Vô Ngộng cung cùng hư thần bí cảnh bất đồng, hư thần bí cảnh nội phụ tải, cùng tu vi kỳ thật không có gì quan hệ trực tiếp, dù sao tu vi càng cao thừa nhận phụ tải cường độ cũng dựa theo tỷ lệ tăng lên, nhưng Vô Ngộng cung không giống với, tại Vô Ngộng cung nội, thật là cùng tu vi cùng một nhịp thở. Tu vi càng cao, có thể ngủ say thời gian lại càng dài, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Từ xưa đến nay, đã bị nhiều lần chứng minh điểm này. Trần Tông một cái thứ năm cảnh, nghĩ đến ngủ say thời gian hẳn là ngắn nhất mới đúng, thu hoạch cũng có thể là nhỏ nhất mới đúng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, trước đi ra dĩ nhiên là cái kia sáu cái hoàng cấp, mà không phải Trần Tông cái này thứ năm cảnh. Như thế thiên phú, cũng có chút dọa người rồi. Thứ tư nguyên lão cùng thứ chín nguyên lão chờ ủng hộ Trần Tông các nguyên lão, càng là cao hứng không thôi, mà thứ mười nguyên lão lại là đầy ngập lửa giận. Trần Tông càng là xuất sắc, hắn lại càng là tức giận được nhanh hộp máu, ngủ say. Cái kia vẫn ngủ, tốt nhất là tại Vô Ngộng cung nội một mực ngủ được bất tỉnh, thẳng đến Vô Ngộng cung cùng một chỗ biến mất. Không đủ thứ 10 nguyên lão kỳ vọng rõ ràng cho thấy sẽ không thực hiện. Đến ngày thứ tư lúc, Trần Tông xuất hiện. Không tệ không tệ. Thứ 9 nguyên lão cười ha hả vỗ Trần Tông bả vai. Đệ nhất nguyên lão không nói gì, nhưng một mực tại chú ý đến Trần Tông, tự nhiên hắn biết rõ Thái Hạo kiếm thánh cố ý bồi dưỡng Trần Tông về sau, đối với Trần Tông chú ý độ mạnh yếu tiểu càng lớn. Mặc dù không biết cuối cùng Trần Tông sẽ hay không trở thành Thái Hạo kiếm thánh người thừa kế, trở thành Thái Hạo Sơn đời thứ tư Thái Hạo, nhưng đã có thể vào được Thái Hạo kiếm thánh pháp nhãn, coi như là không thành được đời thứ tư Thái Hạo, thành tựu tương lai cũng khẳng định không thể tầm thường so sánh, nói không chừng có thể trở thành một thánh cấp cường giả. Thái Hạo Sơn nếu là có thể nhiều một thánh cấp cường giả, đó cũng là thật lớn chuyện tốt, đủ để chia sẻ chính mình rất nhiều áp lực. Đã thành, trở về hảo hảo bế quan a. Thứ tư nguyên lão đối với Trần Tông cười nói. Trọn vẹn 4 ngày ngủ say, cho Trần Tông mang tới tốt lắm chỗ nhất định là rất lớn, đương phải nắm chặt thời gian, không được lãng phí mảy may à. Trần Tông đối với các nguyên lão đi kiếm lễ về sau, liền xoáy lên một đạo kiếm quang, phi tốc viễn độn mà đi, phản hồi thiên quang phong đi, lại một lần nữa bế quan. Bế quan. Theo phía trước muốn đột phá đến thứ 5 cảnh bắt đầu, Trần Tông vẫn đang bế quan, đột phá, hiện tại lại muốn lần nữa bế quan, bất quá như vậy bế quan, đều là tại tăng lên, không ngừng tăng lên bản thân. Trần Tông rất ưa thích như vậy bế quan, đổi thành ai ai cũng sẽ không thích. Lại đi qua một ngày, cái kia ba cái đế cấp cường giả cũng trước sau thức tỉnh, đã đi ra Vô Ngộng cung. Đương cuối cùng một cái đế cấp cường giả ly khai Vô Ngộng cung lúc, Vô Ngộng cung môn hộ rung rung, tiếp theo, một chút trở thành nhạt, một chút biến mất đến hư không chính giữa, thời gian dần trôi qua biến mất. Tiếp theo mở ra, vừa muốn đến 1000 năm về sau rồi. Thứ năm nguyên lão khe khẽ thở dài. Cơ duyên như vậy, hiếm thấy, khó được à. Nếu như có thể càng thời gian dài có được, nên một kiện cỡ nào chuyện tốt đẹp tình, đáng tiếc. Đương nhiên, thứ năm nguyên lão cũng chỉ là thán thán mà thôi, thật muốn có thể một mực cầm giữ lấy Vô Ngộng cung bực này cơ duyên, cái kia Thái Hạo Sơn đã sớm đã dẫn phát rất nhiều ngấp nghé, bởi vậy bị vây công rồi. Chương 116, Vạn Tinh Hàng Lâm. Ngươi muốn đi Vạn Nguyên Cương Vũ? Thiên Quang Phong chủ kinh ngạc hỏi lại Trần Tông, chân mày hơi nhíu lại. Theo Vô Ngộng cung nội ngủ say về sau, Trần Tông tại Thiên Quang Phong bế quan một năm thời gian, liền xuất quan, Vô Ngộng cung nội hết thể tìm hiểu đoạt được, toàn bộ đều bị Trần Tông nắm giữ hấp thu. Hôm nay Trần Tông, một thân tu vi tăng lên tới thứ 5 cảnh đỉnh tiêm cấp độ, một thân thực lực cũng đồng dạng đạt đến thứ 5 cảnh đỉnh tiêm cấp độ, nhưng đến cùng rất mạnh, kỳ thật Trần Tông chính mình cũng không có cái gì ngọn nguồn. Vốn là tại 999.999 dặm vũ trụ thần uy ở dưới đột phá, trực tiếp vượt qua tích đạo cung tiến vào đến dựng đạo linh cấp độ. về sau lại bị Thái Hạo kiếm thánh triệu kiến, đạt được một phen cơ duyên, tận lực bồi tiếp Vô Ngộng cung ngủ say cơ duyên, một lần đón lấy một lần tăng lên, lại để cho Trần Tông tu vi, kiếm thuật cùng tuyệt học cùng với đại đạo các loại toàn bộ đều đột nhiên tăng mạnh, tổng hợp thực lực cũng bởi vậy mà điên cuồng phát ra, thế cho nên hiện tại, Trần Tông cũng không biết mình thực lực đến cùng như thế nào. Dù sao, trong thời gian thật ngắn, thực lực tăng lên quá là nhanh, biên độ quá lớn, vượt quá tưởng tượng. Cũng may, thật lớn như thế vượt qua thức tăng lên, cũng không có không khống chế được, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, thậm chí bản thân lực lượng khống chế trình độ, còn muốn còn hơn phía trước, đơn giản là tại Thái Hạo kiếm thánh Bạch Ngọc kiếm lộ chính giữa ma luyện. Có lẽ, mình có thể khiêu chiến thoáng một phát thần vương bảng. Thần vương bảng 3.333 cái danh lạch, muốn nổi tiếng trong đó, hán độ khó thế nhưng mà còn hơn thần quân bảng rất nhiều. Từng cái thần vương bảng bên trên cường giả, đều là đỉnh tiêm vương cấp cường giả, thực lực thập phần đáng sợ, muốn nổi tiếng trong đó, độ khó sao mà đại. Bất kỳ một cái nào thần vương bảng bên trên cường giả, đều là ở thứ 5 cảnh tu luyện mấy trăm năm lâu, hơn thậm chí hơn 1.000 năm lâu, mới vừa có như vậy năng lực, mà Trần Tông, theo đột phá đến thứ 5 cảnh đến nay, tính toán đâu ra đấy cũng vẫn chưa tới 10 năm, tiểu tự tin có trùng kích thần vương bảng thực lực, không thể nghi ngờ hết sức kinh người. Vũ trụ vô cùng mênh mông băng ác, thần vương bảng lại cũng chỉ có 3.333 cái danh lạch, bực này cấp độ cứng, giả, hạng gì rất thưa thớt. Nhưng ngẫm lại, đơn riêng chỉ là Thái Hạo Sơn nội thứ 5 cảnh, tiêu không dưới 1 vạn số lượng, thậm chí thêm nữa, mà hắn trong thánh địa của hắn, thứ 5 cảnh cường giả cũng có rất nhiều, còn có những thứ khác đế cấp, hoàng cấp thế lực các loại, ngoài ra, tán tu chính giữa cũng có rất nhiều thứ 5 cảnh. Toàn bộ vũ trụ thứ 5 cảnh tính toán ra, cũng không biết phàm mấy. Bất quá hiện tại, Trần Tông lại không có ý định khiêu chiến thần vương bảng, đoạn thời gian này, thực tế là của mình đột phá, khiến cho chú ý quá lớn, thế cục bây giờ hỗn loạn, vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn làm loạn, bái thần giáo mục đích không rõ, nhưng đã có một ít nổi danh thiên kiêu nhau nhau lầm nạn rồi. Thần vương bảng, sớm một ít hoặc là muộn một ít xếp vào, cũng không có quá lớn khác biệt, tình huống hiện tại, hay là ít xuất hiện một ít cho thỏa đáng, miễn cho trêu chọc phiền toái không cần thiết. Huống chi, Trần Tông sắp tới kế hoạch là trước tiên hồi cửu trọng tiên quyết, lại trở lại chính mình xuất thân hư không, đi gặp một lần sư tôn của mình nhất tâm đạo tôn, nghiên cứu thảo luận thoáng một phát nhất tâm quyết đến tiếp sau. Trần Tông càng phát ra cảm nhận được nhất tâm quyết mang đến cho mình chỗ tốt, vô cùng kinh người, nếu như không có nhất tâm quyết lời nói, dựa vào năng lực của mình, hiện tại nhất định là khó có thể đi đến một bước này, có được thực lực như vậy, thậm chí nói không chừng còn ở vào thứ tư cảnh cấp độ đâu. Vì vậy đối với nhất tâm quyết đến tiếp sau, Trần Tông ôm có rất lớn kỳ vọng. Trần Tông đã quyết định đi, Thiên Quang Phong chủ là vô lực ngăn trở, huống chi, Trần Tông hiện tại cũng là thứ 5 cảnh, một thân thực lực, đã đầy đủ du lịch vũ trụ rồi. Thân là kiếm tu, tuyệt không phải nhà ấm ở bên trong đóa hoa, mà là cần trải qua gian nan vất vả tuyết vũ các loại ma luyện. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra. Đây là thật lý. Đã ngươi muốn trở về một chuyến, ta cũng không ngăn cả ngươi, bất quá dưới mắt tình thế hỗn loạn, ngươi nếu là như vậy rời đi lời nói, chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều ngấp nghé, đối với ngươi bất lợi. Thiên Quang Phong chủ trầm ngâm nói, hắn so Trần Tông rõ ràng hơn hiện tại hỗn loạn tình thế. Mà Trần Tông như thế xuất sắc, một khi ly khai Thái Hạo Sơn, trực tiếp sẽ tiến vào thế lực khác ánh mắt chính giữa, đưa tới vô số phiền toái. Mặc dù Trần Tông bây giờ là thứ 5 cảnh rồi, có nhất định được thực lực tự bảo vệ mình rồi, nhưng kỳ thật hay là không đủ, coi như là Trần Tông vô địch tại thứ 5 cảnh, cuối cùng cũng đánh không lại thứ 6 cảnh, chớ nói chi là thứ 7 cảnh rồi. Như vậy, làm sao bây giờ đâu rồi? Giao cho Thiên Quang Phong chủ đi làm. Ít xuất hiện mang theo Trần Tông tiến về Thái Hạo Phong, đối mặt đệ nhất nguyên lão. Đệ nhất nguyên lão mặc dù là thánh cấp cường giả, nhưng cùng Thái Hạo kiếm thánh bất đồng, muốn gặp hắn, càng thêm dễ dàng một chút, dùng Thiên Quang Phong chủ thân phận, thông báo một tiếng, dưới tình huống bình thường là không có vấn đề. Cho nên ngươi mang Trần Tông đến, là ý định lại để cho hắn sử dụng vạn tinh hàng lâm. Đệ nhất nguyên lão mặt không biểu tình bộ dạng, tràn đầy kinh người uy nghiêm, gọi Thiên Quang Phong chủ kìm lòng không được rụt rụt thân thể. Hết cách rồi, đệ nhất nguyên lão không phải thân phận hay là địa vị hay là thực lực, đều hơn xa tại Thiên Quang Phong chủ, uy nghiêm kinh người. Đúng vậy. Thiên Quang Phong chủ mặc dù rụt rụt thân thể, nhưng vẫn là thập phần khẳng định nói. Vạn tinh hàng lâm, mỗi một lần mở ra đều muốn tiêu hao lớn lượng năng lượng, chính là chúng ta Thái Hạo Sơn dùng để xử lý khẩn cấp sự kiện mới có thể vận dụng, ngươi lại muốn dùng đến chạy đi, có phải hay không quá mức rồi? Đệ nhất nguyên lão như cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị bộ dạng, thiếu chút nữa lại để cho Thiên Quang Phong chủ nửa đường bỏ cuộc. Nhưng, Thiên Quang Phong chủ hay là cố lấy dũng khí, nói ra lý do của mình, điểm danh Trần Tông tầm quan trọng các loại. Tính toán ngươi nói có lý. Đệ nhất nguyên lão trầm ngâm sau một lát, liền gật gật đầu, như vậy, mở ra vạn tinh hàng lầm tiêu hao, ngươi gánh chịu một nửa. Tốt. Thiên Quang Phong chủ mãnh lực gật gật đầu. Vạn tinh hàng lâm, đó là tất cả đại thánh địa một loại truy kích thủ đoạn, tại có chút khoảng cách thánh địa địa phương xa xôi, đã xảy ra khẩn cấp tình huống lúc, vừa rồi hội vận dụng một loại thủ đoạn, đem thánh địa cường giả dùng tinh chuẩn đưa lên phương thức, đưa đến vũ trụ chính giữa một loại chỗ tiến hành cứu viện. Khoảng cách thánh địa càng xa, tiêu hao năng lực thì càng nhiều. Nhưng coi như là khoảng cách gần, mỗi một lần mở ra đều muốn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Thiên Quang Phong chủ gánh chịu một nửa tiêu hao, đủ để đưa hắn vốn có vũ trụ thần tinh tiêu hao hơn phân nửa. Đệ Nhất Nguyên Lão đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng vui vẻ. Do Đệ Nhất Nguyên Lão mang đến, ba người nhanh chóng đi vào Thái Hạo Phong một loại chỗ bí địa bên trong. Đây là một tòa ở vào trong lòng núi đại điện trống trải, mái vòm giống như tinh không, hiện đầy vô số tinh thần, trọn vẹn hơn vạn số lượng, lóe lên bộ dạng, lộ ra vô cùng thâm thúy, thần bí. Đứng tại trong đại điện này, thình lình có một loại đứng tại vô ngân dưới trời sao cảm giác. Trần Tông đứng tại trong đại điện chỗ, Đệ Nhất Nguyên Lão lập tức đánh ra vài đạo kiếm quang. Cái kia kiếm quang phá không bắn ra, đánh trúng đại điện bốn phía cây cột tùy theo run lên, thoáng chốc, từng đạo hào quang phóng lên trời, trên không vô số tinh quang cũng tùy theo lập lòe được càng phát kịch liệt, mỗi một ngôi sao quang đang lóe lên ngoài, cũng nhao nhao bắt đầu chuyển động. Chuyển động, giống như là một bức chu thiên tinh đồ giống như chuyển động không thôi. Không bao lâu, trong đó một đạo tinh quang trở nên vô cùng rực sáng, coi như chân dương đồng dạng, thế cho nên những thứ khác tinh quang đều trở nên mở đi một loại, quang huy đều bị hắn cướp đoạt. Sáng chói rừng rực như chân dương giống như tinh quang tại nháy mắt đại phóng quang minh, ngay lập tức truy lạc, trực tiếp hoành hướng Trần Tông, chỉ là nháy mắt, liền đem Trần Tông thôn phệ giống như. Tiếp theo, cái kia tinh quang đem Trần Tông thôn phệ về sau, phóng lên trời, trốn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện, chỉ còn lại có Đệ Nhất Nguyên Lão cùng Thiên Quang Phong Chủ. Đi thôi. Đệ Nhất Nguyên Lão quay người rời đi. Thiên Quang Phong Chủ vội vàng tùy theo rời đi. Lần này hành động, tương đương ít xuất hiện, che giấu. Coi như là có người đến tra, nhiều lắm là thì ra là biết rõ Trần Tông thông qua vạn tinh hàng lâm đã đi ra Thái Hạo Sơn, về phần đi nơi nào, cái kia sẽ rất khó điều tra ra rồi, đương nhiên, cũng không phải là không thể tra, mà là cần quyền hạn, cái này quyền hạn, lúc này lấy Thái Hạo kiếm thánh cầm đầu, tiếp theo tiểu là Đệ Nhất Nguyên Lão cùng sân chủ. Bay vọt. Trần Tông chỉ cảm giác mình bị một cỗ cường hành vô cùng thần bí đến cực điểm lực lượng bao vây, dùng không cách nào hình dung tốc độ bay nhanh chóng xuyên thẳng qua, vượt qua hết thảy. Trần Tông chỗ mục đích là phản hồi Cửu Trọng Thiên Quyết, nhưng rất đáng tiếc, Vạn Tinh Hàng Lâm mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không định vị đến Cửu Trọng Thiên Quyết Cửu Tiêu trụ vực, dù sao trong vũ trụ trụ vực rất nhiều, Thái Hạo Sơn cũng không cách nào toàn bộ đều định vị đến. Như vậy, cũng chỉ có thể định vị đến Vạn Nguyên Đảo rồi. Đón lấy lại thông qua Tín Phong Lâu không gian truyền tống đến Kỳ Quang trụ vực, đón lấy lại phản hồi Cửu Tiêu trụ vực, như thế, thời gian tiểu cũng không dài như vậy, nếu như là chính mình người đi đường lời nói, theo Thái Hạo Sơn xuất phát, trước sau muốn lướt qua ba tòa cương vũ mới có thể đến Vạn Nguyên cương vũ, cho dù là dùng chính mình tốc độ bây giờ, không có có cái đo đếm trăm năm hay là khó có thể làm được. Mấy trăm năm thời gian đối với Trần Tông mà nói, hay là rất dài dòng buồn chán một thời gian ngắn a. Đến một lần một hồi, nói không chừng tiểu là ngàn năm thời gian rồi. Tính toán đâu ra đấy, chính mình tu luyện tới hiện tại, cũng mới mấy trăm năm mà thôi a. Nhưng không có cách nào, vô luận như thế nào, mình cũng phải trở về một chuyến. Cái này liên quan đến nhất tâm quyết chính là sư tôn nhất tâm đạo tôn truyền lại cho mình, hắn khẳng định cũng tinh nghiên qua nhất tâm quyết đến tiếp sau. Tựa hồ đi qua thật lâu, nhưng lại tựa hồ chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, Trần Tông bị cái kia một đạo tinh quang bao vây lấy, dùng không gì so sánh nổi tốc độ tại vũ trụ tường kép nội bay vút mà qua. Xuyên thấu qua cái kia tinh quang, Trần Tông lờ mờ thấy được vô số chợt lóe lên thân ảnh, tựa hồ không phải tu luyện giả thân ảnh, càng giống là hung yêu thân ảnh, không sai, đây là vũ trụ tường kép. Là vũ trụ hung yêu sinh ra đời nghỉ lại chi địa. Ngoài ra, Trần Tông còn chứng kiến có khác với vũ trụ hung yêu thân ảnh, toàn thân đen kịt, ma khí lượn lờ, u ám vô cùng, dù là chỉ là một cái thoáng mà qua, Trần Tông cũng cảm giác được một tia làm cho người vạn phần tim đập nhanh khí tức. Ám ma. Vũ trụ ám ma. Vũ trụ yêu ma, chính là gọi chung, là vũ trụ hung yêu cùng vũ trụ ám ma gọi chung, chỉ có điều đối với vũ trụ hung yêu mà nói, vũ trụ ám ma rất ít xuất hiện, nhưng mỗi một lần xuất hiện nhất định sẽ dẫn phát thật lớn tai nạn. Trần Tông lúc trước cũng không từng gặp được qua vũ trụ ám ma, không nghĩ tới lúc này đây sử dụng vạn tinh hàng lâm, vậy mà thấy được, kinh hồng thoáng nhìn, cái loại cảm giác này cũng cứ gọi là Trần Tông toàn thân không tự chủ được cảm thấy sấm lãnh. Muốn làm lúc tại hung yêu bí cảnh tường kép nội cướp đoạt cái kia một đám tiên thiên thanh khí, nếu là có vũ trụ ám ma tại lời nói, cái kia không chỉ có cái gì cũng đoạt không đến, đoán chừng liền cái mạng nhỏ của mình cũng muốn cùng nhau giao cho rồi. Vũ trụ ám ma cũng chú ý tới Trần Tông, bất quá cái kia tinh quang tốc độ quá nhanh quá là nhanh, thế cho nên vũ trụ ám ma còn không kịp động thủ tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 117, Trảm Kiếm Vương. Vạn Nguyên Đảo, đệ nhất cường giả chính là tán tu liên minh minh chủ, tiếp theo, thì là tam đại thế lực chi chủ, Vạn Nhận Tông, Nguyên Nguyên cùng cùng Tín Phong Lâu. Vạn Nhận Tông nội, có mấy mạch chi phân, mỗi nhất mạch đều đại biểu một loại độc lập truyền thừa, hắn người cầm đầu chính là đỉnh tiêm hoàng cấp cường giả. Liệt Thiên Kiếm Cung, là trong đó nhất mạch. Giờ này khắc này, Vạn Nguyên Đảo bên trên một góc.